Cô bạn cùng bàn chương 214 tới chương 246. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tầng 5, văn phòng tổng giám đốc của văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng, ba tên lừa đảo trong mắt Tô Âm tụ tập đông đủ không lâu sau đó. Lý Như Ý tuy lòng áy náy với Tô Âm, song chuyện này lại không thể giúp cô bảo mật. Cái gì? Tô Âm muốn đào anh đi à? Trần Thuật nghe Lý Như Ý kể lại sự việc mà bất ngờ, Lý Như Ý gật đầu, đúng thế đấy. Này, cô ta ra điều kiện gì? Thang Đại Hải mặt đầy tò mò hỏi, anh hỏi thế có ý gì? Nếu điều kiện tốt thì tôi bán cậu đi chứ sao? Vẻ mặt Thang Đại Hải không giống nói đùa, giờ nghề này cạnh tranh thảm liệt như thế, công ty nhỏ của chúng ta muốn đứng vững chân không phải chuyện dễ dàng, ban đầu chúng ta nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa, nói rồi, sáng nghiệp chẳng bằng chó, thời gian qua mỗi lần tôi mở mắt ra là nghĩ, công ty mình mỗi ngày lỗ bao tiền, nào tiền thuê nhà, nào điện, nước, nào là thuê nhân viên, chi phí nghiệp vụ. Áp lực của nhiều khiến da lão hóa sớm. Cậu sờ mặt tôi mà xem đi, có phải ráp hơn trước nhiều không? Tôi thấy chúng ta sớm bán công ty đi cho rồi. Trần Thuật chống cằm suy nghĩ, cũng thấy biện pháp này có thể được, trước kia ngại đông chính môi trường phức tạp, không phù hợp với Lý Như Ý, nhưng nếu Tô Âm thành lập studio riêng thì lại là vấn đề khác rồi, với lại tình hình Huỳnh Hỏa Trùng thế này, Thang Đại Hải sợ không gánh nổi, gật đầu tán đồng, tôi đồng ý, Lý Như Ý đau lòng lắm, mình kiên cường chống lại cảm dỗ, hào khí ngút trời trung trinh không đổi, vậy mà chẳng được coi trọng, người ta lại tính bán mình với giá tốt. Vậy thì tôi đi tìm Tô Âm thảo luận nhé. Thang Đại Hải hỏi ý Trần Thuật, chuyện này hai bọn họ quyết là đủ rồi, cũng được, nhưng mà điều kiện phải thích hợp, ít quá không đủ chia. Hiểu, cái mặt tiền Như Ý tốt thế này, Tô Âm và cô quản lý hôm đó vừa nhìn đã sáng mắt rồi. Không phải Tô Âm nói trong vòng một năm nhất định làm cậu ấy học, chúng ta dựa theo tiêu chuẩn này mỗi năm thu 3.000 vạn không phải nhiều chứ. Đó là ít nhất, anh nên tranh thủ được chia phần trăm, tôi nghĩ 40%, anh thấy có quá không? Không quá, nếu tôi mà là Tô Âm sẽ đồng ý ngay. Tuy thế chưa bán lúc này được, tôi tin thành công của phim Chàng Cơ Trưởng, lúc đó nước lên theo thuyền, chúng ta bán Như Ý đi mới là được giá nhất. Lý Như Ý chỉ còn biết câm nín nhìn hai người anh em bán hắn như bán thịt, không thèm để ý hắn ngồi sờ sờ ra đó, cho đến khi di động của Trần Thật reo. Chắc là chị họ nhớ cậu rồi. Thang Đại Hải mặt đầy ái muội lẫn thô bỉ háy mắt với Trần Thuật. Trần Thuật lấy di động ra, cười nhẹ, là Tô Âm. Tô Âm à, lúc này cô ta lại gọi điện thoại à, cô ta muốn cái gì chứ? Chắc là xin lỗi. Trần Thuật ra hiệu cho hắn im lặng rồi nhận máy, cô Tô, có chuyện gì không? Trần Thuật, tôi tới cửa văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng, nhìn thấy xe của anh. Tô Âm nói rất trực tiếp, giọng hung hăng, không phải giọng dễ thương ngụy trang như trước kia, tôi muốn nói chuyện với các anh. Nói xong không cho Trần Thuật kịp phản ứng đã cúp điện thoại. Chuyện gì thế? Thang Đại Hải cũng loáng thoáng nghe thấy giọng điệu bất thiện, Tô Âm tới cổng công ty rồi. Hả, vậy tôi chuồn thôi, không thể để cô ta nhìn thấy quan hệ của chúng ta. Lý Như Ý thấy mình đứng sai phe, lạnh nhạt nói, người ta biết rồi. Cậu chẳng hiểu gì cả, người ta biết thì biết, nhưng không bắt gian tại giường, chúng ta không nhận. Thang Đại Hải kéo Lý Như Ý, Như Ý, cậu đi theo tôi. Trần Thuật xấu hổ vì anh em, tôi nói này chủ tịch Thang, anh dẫn nghệ sĩ duy nhất của công ty chạy mất, vứt lại một mình tôi trên lý thuyết là người không liên quan ở đây, à Thang Đại Hải sực tình, vậy cậu trốn đi. Cô ấy nhìn thấy xe của tôi rồi. Trần Thuật thở dài bất lực, vì biểu thị bất mãn mạnh mẽ với hành vi khoét cốc tường thiếu đạo đức của Tô Âm, ba người sáng lập của Huỳnh Hỏa Trùng đều không muốn ra đón khách, chỉ sai tiếp tân đưa người tới. Tô Âm vừa vào cửa nhìn thấy ba vị phong trần tam hiệp nghi mặt chờ đợi thì nhếch môi cười lạnh, giọng chua ngoa, cha cha, hôm nay đầy đủ quá nhỉ, lần trước thấy được hai vị, hôm nay đầy đủ cả rồi. Đây mới là con người thật của tiểu loli này, càng dễ nói chuyện, Trần Thuật chỉ hai người kia, lần trước cô gặp hai người họ, sau đó gặp riêng tôi, vậy là đã gặp đủ ba người chúng tôi rồi đấy, cô quên rồi sao? Tô Âm làm sao mà quên được chứ, mắt nhìn xoáy vào Trần Thuật, vẫn cái giọng quái gở đó, ái chà, đây chẳng phải tổng giám Trần của Đông Chính chúng ta, à tổng giám Trần tới đây làm khác sao? Đúng vậy. Trần Thuật đứng dậy mỉm cười, tôi tới đây xem công ty chúng ta có cơ hội hợp tác với Huỳnh Hỏa Trùng không? Tô Âm không ngờ mặt Trần Thuật lại dày tới mức này, bị bắt tại trận rồi mà còn mặt dày mày dạng phủ nhận. Giọng điệu càng thêm không khách khí, anh là phó tổng giám phụ trách tuyên truyền thì có hạng mục gì hợp tác với họ? Có chứ, Huỳnh Hỏa Trùng đang đối diện với một nguy cơ nghiêm trọng, khả năng cần tới phòng kế hoạch của Đông Chính chúng ta giúp giải trừ. Cho nên chủ tịch Thang mời tôi tới đây, giúp họ. Thang Đại Hải mặt âm trầm như trời sắp mưa, gật đầu, đúng thế, phòng kế hoạch của Đông Chính có tiếng trong nghề, nên tôi mời tổng giám Trần tới đây. Tô Âm nhìn sắc mặt họ nghiêm trọng như vậy hỏi, có chuyện gì? Trần Thuật lên tiếng bất bình, không ngờ có người muốn đào đi nghệ sĩ duy nhất của Huỳnh Hỏa Trùng, cô tưởng tượng được có người như vậy không? Là tôi đấy. Tô Âm hết mặt lên, không thể nào. Trần Thuật xua tay liên hồi, trong lòng tôi cô Tô Âm luôn là một cô gái thông minh, hoạt bát, đáng yêu, luôn giúp đỡ người khác một cách vô tư, vào nghề chưa lâu mà được mọi người yêu quý và tôn trọng. Cô sao có thể làm loại chuyện đó? Tô Âm như quả bóng bơm căng hết cỡ muốn nổ tung, Trần Thuật càng khen cô bên ngoài tức là bên trong càng trào phúng, chưa bao giờ cô thấy mấy lời khen ấy chướng tai đến thế, thái độ cứng rắn, chính là tôi đấy. Không thể nào. Trần Thuật vẫn lắc đầu, mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cô luôn coi tôi như bạn, chuyện gì cũng nghĩ cho tôi, chuyện gì cũng lo cho tôi, lại còn tôn trọng hỏi ý kiến tôi, sao làm chuyện thế được chứ? Lý Như Ý quay mặt đi, người anh em của hắn càng ngày càng xấu, có cần bắt nạt một cô gái vậy không? Dù hắn biết Tô Âm không vừa gì, chẳng cần ai thương hại, song ai bảo Tô Âm gây dựng hình tượng quá thành công chứ? Tô Âm tức lắm, chính là tôi làm, bằng vào cái gì mà anh không tin, chỉ Lý Như Ý, anh hỏi anh ta đi, chính tôi muốn khoét góc tường Huỳnh Hòa Trùng đấy. Tình thế không rõ ràng, Lý Như Ý không xen vào. Trần Thuật kinh hoàng, không thể nào, cô không có lý do nào để làm chuyện này, không có động cơ phạm tội. Ai bảo không có, các người ức hiếp tôi, không cho tôi ức hiếp lại à cho chứ, thế cô đã ức hiếp lại được chưa? Tất nhiên là chưa, ngược lại còn bị người ta ức hiếp thêm. Kế hoạch của Tô Âm bị Trần Thuật làm đảo lộn hết cả, đáng lẽ ngay từ đầu bước vào, cô sẽ đùng đùng nổi giận chỉ trích hành vi lừa dối của ba người họ, sau một phen cương nhu đầy đủ, bà tình đáng ghét nhận thức được sai lầm, quỳ xuống rơi lệ hối hận. Kết quả chẳng giống như mình nghĩ gì cả. Tô Âm nhất thời hoang mang, mình là ai? Mình ở đâu? Mình tới đây làm gì? Phải mình tới hỏi tội. Còn nhớ vấn đề quan trọng cuối cùng, mình phải giải quyết, nếu không ba tên xấu xa kia sẽ cười đau bụng mất. Nhìn cái mặt chúng xem, đang nhịn cười đấy. Thật đáng hận. Tô Âm dứt khoát không để bị mất chủ động, mình đứng ở phía chính nghĩa cơ mà, tổng giám Trần, chuyện đã tới mức này rồi mà không có gì muốn thẳng thắn với tôi sao? Trần Thuật tỏ vẻ không hiểu, có, cô Tô Âm muốn biết chuyện gì, tôi sẽ cởi mở chân thành thẳng thắn, nhưng mà thẳng thắn cái gì? Không định nói quan hệ giữa ba người, quan hệ gì, ba nam nhân thì có quan hệ gì với nhau? Ba người quen nhau nhiều năm, là anh em thân thiết, chẳng lẽ tổng giám Trần muốn phủ nhận? Tô Âm hừ một tiếng, kỳ thực cũng đâu thân mật mấy. Trần Thuật giả ngốc chỉ than đại hải, vừa rồi anh ta còn định đem bán Lý Như Ý, cái gì mà tôi đem bán Lý Như Ý, cậu cũng muốn bán được giá để chia phần mà. Thang Đại Hải không chịu, bằng vào cái gì cậu làm việc xấu, tôi lại gánh tiếng ác, Lý Như Ý lần nữa lắm ớt keo trong lòng, tôi còn sống sờ sờ ở đây này. Tô Âm nhìn họ biểu diễn cười nhạt, Huỳnh Hỏa Trùng là do ba người sáng lập, khỏi dở trò nữa. Cô Tô Âm, tôi rất tôn trọng cô, nhưng mong cô không nên nói tùy tiện như vậy. Trần Thuật ngồi thẳng người lên, cô nói vậy là ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp và nhân phẩm của tôi. Lý Như Ý đã thừa nhận rồi. Như Ý, sao anh lại lừa dối cô ấy? Lý Như Ý tránh ánh mắt Tô Âm, càng không nhìn Trần Thuật, hắn mặc kệ rồi, giả câm giả điếc, các người muốn làm gì thì làm. Trần Thuật, anh đừng có khinh người quá đáng, anh có muốn tôi đem toàn bộ chuyện anh làm báo cho chủ tịch Lật không? Anh và Khổng Khuê thông đồng lừa tôi nhận kịch bản chàng cơ trưởng, tôi không so đo, vì tôi thực lòng thích kịch bản đó. Anh là phó tổng giám của Đông Chính, lại cùng người ngoài lập công ty, dùng nguồn lực trong công ty giúp bên ngoài, anh nghĩ cao tầng công ty sẽ nghĩ gì đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Âm đỏ phừng phừng. Cô hết chịu nổi cái trò vòng vo của Trần Thuật nữa. Thứ nhất, tôi không cùng người khác thành lập công ty, không tin cô cứ tra danh sách cổ đông của công ty này xem có tôi không. Thứ hai, tôi cũng không đem nguồn lực của Đông Chính đổ vào Huỳnh Hỏa Trùng, điểm này cô Tô Âm là nhân chứng tốt nhất. Tôi là nhân chứng gì? Nực cười, anh đừng hòng đổi trắng thay đen. Cô Tô Âm, cô quên rồi sao, khi cô hỏi ý kiến tôi, Lý Như Ý có thích hợp đóng vai Cố Thanh trong Chàng Cơ Trưởng không? Tôi đã phản đối, nhưng chính cô chọn anh ấy. Đó là quyết định của cô mà. Trần Thuật thở dài như thể oan lắm. Đó là vì các người chơi xấu, hùa nhau lừa tôi. Chưa hết, một nữ minh tinh muốn khoét góc tường của công ty mới, lấy đi nghệ sĩ ký kết duy nhất của họ. Cô nghĩ tin này một khi bộc lộ ra ngoài, sẽ thế nào? Chuyện này cô có thể giải thích với cao tầng Đông Chính, bọn họ sẽ tin tưởng cô, nhưng khi truyền ra ngoài rồi, cô có trăm cái miệng cũng không thuyết phục được tất cả, như vậy bao công sức xây dựng hình tượng đổ vỡ hết. Trước kia cô càng thánh thiện vô tư bao nhiêu thì sẽ càng bị cho là mưu mô giả dối bấy nhiêu. Tô Âm rít qua kẻ răng, anh uy hiếp tôi à, cô cũng thế còn gì. Hai người như gà chọi nhìn nhau, bế tắc rồi. Tô Âm chưa bao giờ gặp ai không biết thương hương tiếc ngọc như thế. Cô không định làm cá chết lưới rách, ngồi bịch xuống ghế sofa, kiếm cớ xuống thang, nói một câu nhiều hàm nghĩa. Tôi tới đây còn là để bàn vấn đề kịch bản, tôi hy vọng đây là kết thúc mở chứ không phải biên kịch. Tổng giám Trần, anh thấy sao? Mỗi một tác giả đều phải trung thành với nội tâm, với tình cảm của mình, có theo đuổi nghệ thuật vượt qua bản thân. Ý anh là anh không chịu sửa? Tô Âm sầm mặt, tên này không nể mặt quá rồi, mình đã lùi một bước, vậy mà y không biết điều như thế. Trải qua cân nhắc kỹ càng, tôi thấy kiến nghị của cô rất tốt, vừa có thể khiến câu chuyện thêm phần phong phú, càng để lại cho độc giả vô vàn liên tưởng, quan trọng là không gian cho phần 2, hoặc là làm phim điện ảnh. Nhất cử tam tiện, tôi sẽ tiến hành sửa đổi bộ phận cuối cùng này. Trần Thuật mỉm cười, cảm ơn Tổng Giám Trần. Từ đầu tới giờ Tô Âm mới nở nụ cười thật một chút, là tôi phải cảm ơn cô đã coi trọng kịch bản này mới đúng. Thang Đại Hải thấy hai người bỗng nhiên trò chuyện rất hữu hảo, nghiêng người nói với Lý Như Ý, vậy là qua rồi à, cô gái này trông vậy mà dễ lừa quá nhỉ. Lý Như Ý bơ nốt Thang Đại Hải, tôi không quen anh. Sáng sớm, Trần Thuật đúng giờ tới Đông Chính, gần đây công việc rất suôn sẻ, dọc đường còn đi cùng thang máy với mấy nữ nhân viên xinh đẹp, nghe họ ríu rít lấy lòng, mang theo tâm tình vui vẻ tới văn phòng, cầm cốc trà lên, đang chuẩn bị đi pha trà uống thì Lạc Kiệt tươi cười đẩy cửa đi vào. Chào buổi sáng Tổng Giám. Hiện giờ quan hệ hai người càng lúc càng thân thiết thoải mái, đây là chuyện đáng mừng, nếu có thể Trần Thuật hy vọng có thể giữ trạng thái hợp tác tốt đẹp này lâu dài. Trần Thuật, cho cậu biết một chuyện tốt. Lạc Kiệt cũng thay đổi cách xưng hô, không còn gọi chức danh của Trần Thuật nữa, tôi đã trao đổi với chủ tịch Lật, nói khi đi làm sẽ tìm cậu nói chuyện. Hôm nay sao? Là chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn, mỗi ngày số khách, cấp dưới đợi gặp mặt Lật cô ngồi đầy ghế sofa phòng chờ, thời gian do ban thư ký dựa theo mức độ nặng nhẹ để phân bố. Lật cô muốn gặp một phó tổng giám phía dưới, thường do thư ký gọi điện thoại liên hệ, để Trần Thuật chuẩn bị, tới đợi đến lượt mới đúng, sao lại thông qua Lạc Kiệt bảo hắn dẫn mình. Xem ra cuộc gặp gỡ này có yếu tố không chính thức, có lẽ Lật Côn lấy tư thái trưởng bối giao việc cho Lạc Kiệt. Đúng thế, chúng ta đi luôn thôi, chủ tịch Lật không nói thời gian, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Lạc Kiệt tỏ vẻ thần bí, chắc vì hôm nay chủ tịch rảnh. Trần Thuật trong lòng có chút hồi hộp, nói đùa, không phải, chủ tịch lúc nào mà chẳng bận, cho nên coi trọng cuộc nói chuyện với cậu như thế, cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lạc Kiệt nhắc nhở, cảm ơn tổng giám, vậy tôi nên chú ý những gì, tôi không hiểu chủ tịch Lật lắm. Trần Thuật thỉnh giáo, Lạc Kiệt rất hài lòng với thái độ này của Trần Thuật, may là hắn mò ra tính Trần Thuật sớm, tên này chỉ thích mềm không thích cứng, khách khí với y một, y khách khí lại 10, rất dễ chung sống. Đầu tiên, phải biết nịnh, chủ tịch Lật rất thích nịnh, nhất là với người trẻ tuổi, nếu cậu không biết nịnh, ông ấy sẽ cho rằng cậu ý tài mà kêu, không dễ ra lệnh, sẽ không ủy thác trọng trách cho cậu. Song không được quá đà, quá lộ liễu, nếu không bị coi là chỉ giỏi mồm mép thiêu tài hoa. Văn phòng của Lạc Côn nằm tầng 21 tòa nhà phía đông của Đông Chính, Trần Thuật được Lạc Kiệt dẫn tới phòng thư ký, Hoàng Manh đã được dặn trước, thấy hai người liền đứng dậy ra đón, tươi cười đưa tay mời, Tổng Giám Lạc, Tổng Giám Trần, ông chủ đợi ở bên trong, hai vị cứ vào là được. Được rồi. Lạc Kiệt tùy ý nói, hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc, cảm ơn thư ký Hoàng. Trần Thuật khách khí gật đầu cảm ơn, Hoàng Manh đi trước dẫn đường, gõ cửa văn phòng báo, ông chủ, Tổng Giám Lạc và Tổng Giám Trần tới rồi. Bảo họ vào đi. Giọng Lật Côn rất ôn hòa, không cố tình tỏ ra uy nghi ông chủ, Hoàng Manh lui sang bên mở cửa mời hai người đi vào. Lạc Kiệt vào trước, Trần Thuật theo sau, cùng tới trước văn phòng cung kính chào hỏi. Lật Côn tuổi chừng trên 50, dáng rất cao, hơi béo, mặt trắng tròn tròn, không cần cười cũng khiến người ta có cảm giác dễ gần rồi, ông ta đang nhìn màn hình vi tính, không rõ xem cái gì, vẫy vẫy tay gọi, hai người lại đây. Trần Thuật lần đầu tới văn phòng Lật Côn, cho nên hết thầy học theo Lạc Kiệt, đi vòng qua bàn làm việc lớn, ra sau lưng Lật Côn. Lật Côn chỉ biểu đồ xanh đỏ trên màn hình, đây là biểu đồ cổ phiếu của công ty chúng ta, hai tháng qua luôn trong đà tăng mạnh mẽ. Đó là do chủ tịch ngày đêm dồn tâm huyết, lãnh đạo mọi người. Lạc Kiệt tức thì tuôn ra tràng ca tụng dài, Trần Thuật rất khinh bỉ hành vi này của Lạc Kiệt, vừa rồi còn dặn mình đừng nịnh nọt quá lộ liễu, vậy hắn phải nói là gì đây, là trần trụi thô tục. Lại còn nói nhiều như thế, không để phần mình khen với à, Lật Côn tâm trạng tốt, cười một tràng dài, đây là do thành tích của phòng kế hoạch thời gian qua đặc biệt nổi bật, đóng góp trác tuyệt cho tập đoàn. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn gặp hai vị công thần, làm rất tốt, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, không dám, đó đều là thành tích có được dưới sự chỉ đạo sáng suốt của chủ tịch, chúng tôi nhất định không kiêu ngạo, tiếp tục lập công. Lạc Kiệt chia hết công cho lãnh đạo, Trần Thuật chẳng thể nói gì khác, chúng tôi chỉ làm việc theo phận sự. Lật Côn đứng dậy rời bàn làm việc, lừng lững cao lớn gấp đôi hai cấp dưới, như con gấu trắng vậy, ra ghế sofa ngồi cho thoải mái. Trần Thuật và Lạc Kiệt theo Lật Côn ra khu tiếp khách, đợi ông ta ngồi xuống trước mới ngồi. Y phát hiện ra, Lạc Kiệt chỉ dám ngồi nửa cái mông, như sẵn sàng đứng dậy báo cáo bất kỳ lúc nào vậy, hoàn toàn không vì có người cha là thành viên hội đồng quản trị mà tỏ ra thân thiết với Lật Côn. Điều này khác hoàn toàn với cách quản lý độc đoán của hắn ở phòng kế hoạch, khiến Trần Thuật cảnh giác ngay, tự nhắc mình chú ý, không để bề ngoài của Lật Côn làm lơi lỏng. Đồng thời cũng hiểu, bảo sao hắn vô dụng như thế mà vẫn giữ cái ghế tổng giám nhiều năm, đúng là có chỗ bất phàm. Trần Thuật phải không, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lật Côn móc túi lấy bao thuốc châm lửa hút, sau đó ném cả bao thuốc lẫn bật lửa tới phía trước, hàm ý thích hút thì cứ hút, người nhà cả không cần khách khí. Lạc Kiệt không dám đụng vào bao thuốc, Trần Thuật thì không hút. Vâng thưa chủ tịch. Trần Thật không người đáp, lần đầu tất nhiên là trong cuộc họp cao tầng phân định quyền sở hữu kịch bản chàng cơ trưởng, có lẽ ấn tượng không tốt lắm, vì y tỏ ra hơi quá hung hăng công kích Tô Âm, kết quả là kịch bản vẫn rơi vào tay Tô Âm, uổng công làm tiểu nhân, quả nhiên là công phun khói, ấn tượng đầu tiên không hề tốt. Biết ngay mà, cứ nghĩ là lễ khen thưởng, ai ngờ thành đại hội phê bình, Trần Thuật cẩn thận nói, mong được chủ tịch chỉ bảo. Cậu là phó tổng giám phòng kế hoạch, cùng tổng giám Lạc đại biểu cho toàn bộ hình tượng phòng kế hoạch. Chức trách của hai cậu là phục vụ cho toàn bộ nghệ sĩ của tập đoàn chứ không phải là hướng về người nào đó. Lật Côn mắt nhìn thẳng Trần Thuật, tôi biết công tác của cậu do Tiểu Khuê giúp có được, cho nên cậu cảm kích trong lòng. Nhưng công là công, tư là tư, hai thứ này tuyệt đối đừng để lẫn lộn. Chủ tịch nói đúng ạ, là Kiệt vội vàng tỏ thái độ. Phòng kế hoạch chúng ta là phòng kế hoạch của tập đoàn, phải công bằng công chính phục vụ cho mỗi nghệ sĩ. Tôi sẽ quán triệt tinh thần này. Được rồi, hôm nay gọi các cậu tới đây là để chân thành nói chuyện với nhau, không phải để nghe báo cáo công tác. Lật Côn cắt lời Lạc Kiệt, trước khi Trần Thuật trả lời nói thêm, tôi từ nhỏ ước mơ thành diễn viên, đáng tiếc thiên phú diễn xuất không có, lại có thiên phúc kinh doanh, bởi thế lập nền Đông Chính này, coi như một phần nào đó thỏa mãn ước mơ, bởi thế luôn muốn coi tất cả là người một nhà. Đương nhiên, đó là lý tưởng thôi, thực tế chuyện này rất khó thực hiện được rồi. Thậm chí tới giờ, không mấy người dám nói lời trái ý tôi nữa. Như vậy đâu giống người một nhà đúng không? Vâng ạ, Trần Thuật gật đầu, Lạc Kiệt hết hồn chỉ muốn bịt mồm Trần Thuật lại, câu này không nên phụ họa mới đúng. Xem ra tổng giám Trần có quan điểm riêng mình, nói xem nào. Lật Côn dụi thuốc lá vào gạt tàn bằng sứ trắng rất phong cách, một người càng thành công càng khó nghe lời nói thật. Nói tới Lật Côn, ông ta là nhân vật truyền kỳ trong giới khiến người ta nhắc mãi, sinh ra trong gia đình hoàn toàn không có truyền thống nghệ thuật, lên đại học theo chuyên ngành máy móc công nghiệp, vậy mà tốt nghiệp xong ra trường lại quay ngoắt một cái đi làm diễn viên. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, một vài lần ngoi lên được vai diễn chính, rốt cuộc không đi đến đâu, tuổi lớn dần mà chẳng tạo được danh tiếng gì. Rốt cuộc ba mấy tuổi rồi mà Lật Côn gom hết vốn liếng đổi nghề lần nữa, không làm diễn viên mà lập ra Đông Chính thành ông chủ, vậy mà rốt cuộc thành công, biến Đông Chính trở thành một trong ba ông lớn ở Hoa Thành như bây giờ. Nhận ơn giọt nước, nên báo đáp bằng cả con suối. Trần Thuật thoáng suy nghĩ quyết định nói thật, ấn tượng về Lật Côn với mình không tốt, vậy nên nói rõ ràng, con người luôn có sự cố chấp của mình. Cha mẹ còn thiên vị đứa con này hơn đứa con khác, huống hồ là người phàm tục chúng ta lăn lộn trong nghề. Như chủ tịch vừa nói, tôi có được công việc là nhờ cô Khổng Khuê, cho nên trong lòng tôi rất cảm kích. Lần đó nghe nói cô Khổng Khuê thích kịch bản của mình, tôi rất vui mừng, kích động, nghĩ bất kể thế nào cũng giúp cô ấy có được kịch bản này. Bất kể xuất phát từ ân tình, hay là yêu thích và tán thưởng với nghệ sĩ, tôi muốn giao kịch bản của mình cho người giỏi nhất. Với thân phận phó tổng giám nói câu này là không đúng. Nhưng với thân phận tác giả mỗi người đều có lựa chọn cho nhân vật của mình, giống như tôi tin chủ tịch cũng có lựa chọn của riêng mình. Lạc Kiệt ra sức nháy mắt với Trần Thuật, ông chủ có quyền thi thoảng nói vài câu thật lòng, người dưới phụ họa là đủ rồi, dù muốn chân thành cũng phải có vốn liếng, cỡ Bạch Khởi Nguyên với Khổng Nhược Khuê cơ. Còn cậu chỉ là phó tổng giám nhỏ xíu thôi, có còn muốn công việc này không? Hai bên đang hợp tác rất tốt, Lạc Kiệt không muốn Trần Thuật bị đá thay tên phó tổng giám khác, nghi mặt nhảy vào, Trần Thuật, cậu nên nhớ, trước tiên cậu là phó tổng giám, sau đó mới là tác giả, nên làm rõ định vị thân phận của mình. Nhưng mà hôm đó tôi được mời tới dự họp với tư cách là tác giả mà. Trần Thuật vẻ mặt ủy khuất, chứ còn gì nữa, phó tổng giám thì làm gì có tư cách tham dự cuộc họp như vậy. Nhưng kết quả thì cậu chắc nhận ra rồi đấy, Tiểu Khuê có lẽ không thích chàng cơ trưởng của cậu như vậy đâu. Lật Côn từ nãy giờ mặt bình hòa, không tỏ thái độ với lời Trần Thuật nói, không rõ ý ông ta ra sao, cô Khổng Khuê hẳn tự có cân nhắc của mình. Trần Thuật hết sức kiên định nói, hơn nữa, tôi sẵn lòng bị cô ấy lừa. Khi anh có ý tốt nói với người, bát cơm của cậu bị thiêu, kết quả người ta chép miệng nói, tôi thích ăn cơm thiêu, vậy thì phải làm sao? Lật Côn đang trong tình thế đó, ông ta trố mắt nhìn Trần Thuật, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên ông ta gặp một cấp dưới như thế này. Lạc Kiệt còn choáng hơn. Vì hắn biết rất rõ quan hệ của Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, tôi biết hai người tình chàng ý thiếp, nhưng mà đâu cần thể hiện sự ân ái đó trước mặt ông chủ. Còn vứt bỏ hết tôn nghiêm, vứt hết liêm sĩ hô khẩu hiệu tôi sẵn lòng bị cô ấy lừa nữa chứ. Đây còn là tổng giám Trần gian xảo âm hiểm như ma quỷ, từng giúp bọn họ vượt qua nguy cơ, thậm chí gặp dữ hóa lành, mang về lợi ích lớn cho tập đoàn không? Đây rõ ràng là thằng ngốc si tình mà. Tổng giám Lạc. Lật Côn trầm giọng gọi, dạ, dạ, chủ tịch gọi tôi. Lạc Kiệt giật này mình, lập tức mặt đang đau khổ nhăn nhó như mướp đắng liền biến thành bộ dạng nịnh bợ chuyên nghiệp, cậu có đồng ý với lời tổng giám Trần không? Hả? Lạc Kiệt đắng nghét mồm, mình đã ngoan như chim cút rồi, sao lửa cháy lên mình rồi, câu này nên trả lời sao? Đành giả ngốc, dạ, tổng giám Trần vừa nói gì à? Ánh mắt Lật Công tức thì trở nên nghiêm khắc, theo kiểu, cậu mà không phải con lão Lật thì tôi đã đứt khỏi vị trí đó lâu rồi. Lạc Kiệt rùng mình, cấp sinh trí nghĩ bừa một lý do, ha ha ha, chắc chủ tịch cũng biết Phan với thần tượng là gì ạ, đừng nói là bị lừa, dù bị đánh một trận, vô số người cam nguyện, lại còn kêu thoải mái cơ. Tôi nghĩ tổng giám Trần là fan của Khổng Khuê, cho nên hành vi này lý giải được, ai mà không muốn có tiếp xúc thân mật với cô ấy chứ. Vậy là cậu cũng sẵn lòng bị Khổng Khuê lừa, không ạ, tôi không phải fan của Khổng Khuê, tôi là fan của Tô Âm, tôi thích em gái đáng yêu, Tô Âm rất khả ai, ha ha ha. Lật Côn lại phải lấy thêm một điếu thuốc nữa để hút, tổng giám Trần, nghe nói quan hệ giữa cậu và Tiểu Khuê rất mật thiết, cậu vì cô ấy mà làm không ít việc rồi. Trần Thuật đã lờ mờ đoán được mục đích thực sự của cuộc gặp mặt này, tất nhiên y không để người ta nắm thóp. Tôi công tác vì cô Khổng Khuê, cũng là vì tập đoàn, là vì chủ tịch. Tôi cố gắng làm hết chức trách của mình. Đúng, điều này không thể phủ nhận. Lật Côn gật đầu thừa nhận, cậu đã liên tục đem về cho tập đoàn hai hợp đồng lớn, nhất là chuyện hợp tác với người khổng lồ như GSN, có tác dụng xúc tiến lớn cho toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn, mở ra nhiều cánh cửa mới. Trần Thuật, tôi phải cảm ơn cậu, nói xem, cậu muốn gì? Chủ tịch cho cái gì, tôi nhận cái đó, chủ tịch không cho, tôi không dám xin. Trần Thuật hết sức cẩn thận, Lật Côn trầm ngâm, mặc dù cậu không phải là quản lý của Khổng Khuê, song ở hai hợp đồng này, cậu có tư cách hưởng phần trăm ngang với Vương Thiều, tập đoàn cũng sẽ thưởng riêng cho cống hiến của cậu. Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Trần Thuật đứng dậy gặp người cung kính cảm ơn, Lật Côn gật gù hài lòng, lần này gọi cậu tới là muốn biểu thị tán thưởng của tập đoàn với công tác của cậu thời gian qua, chỉ cần mọi người cố gắng công tác, sẽ có được báo đáp tương xứng. Vâng ạ, hôm nay nói chuyện tới đây thôi, tôi còn có cuộc điện thoại, lần sau nói tiếp. Lạc Kiệt và Trần Thuật liền cáo từ lui ra, không biết là cửa đóng lại rồi, Lật Côn không gọi điện thoại mà còn trầm ngâm rất lâu. Trên đường về, Lạc Kiệt không nói không rằng, ra hiệu Trần Thuật tới văn phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Trần Thuật, cậu điên rồi phải không? Cậu có biết đó là hành vi nguy hiểm không? Cậu không muốn làm việc ở Đông Chính nữa hay sao? Cửa vừa đóng lại là Lạc Kiệt trút hết khó chịu ra, Trần Thuật cầm ấm trà đi lấy nước nóng, tổng giám thử tay nghề pha trà của tôi xem có tiến bộ không? Không uống, không uống. Giờ còn tâm tình nào mà uống trà nữa, cậu nghĩ đó là chỗ nào mà muốn nói gì thì nói. Tôi không cần biết cậu nghĩ gì, cho dù cậu có bất mãn gì cũng phải giấu cho kỹ. Ai sống trên đời này mà không cần chịu ủy khuất? Cậu nghĩ cha tôi là phó chủ tịch thì tôi có thể nghênh ngang ở Đông Chính, khi nào cần cúi đầu làm con cháu thì vẫn phải làm. Lạc Kiệt tức lắm, mọi thứ đâng rất tốt đẹp, mỗi ngày hắn tới văn phòng nhàn nhã làm cốc cà phê, trêu ghẹo thư ký, mắng mỏ vài nhân viên, công lao vẫn rơi vào tay. Cuộc đời đang khoan khoái thì có nguy cơ bị Trần Thuật phát hỏng hết. Trần Thuật vẫn rót hai cốc trà, sau đó thoải mái như ở trong nhà mình, cầm cốc lên uống. Anh thấy chủ tịch Lật tìm tôi nói chuyện vì lý do gì? Đương nhiên là coi trọng cậu rồi. Trong tập đoàn, chỉ cần người làm ra cống hiến đều được chủ tịch gọi tới khích lệ, đó là thủ đoạn lấy lòng người của ông ấy. Đây là cơ hội lớn, biểu hiện tốt. Thôi tôi không cần nói nữa, muộn rồi, biểu hiện của cậu hôm nay rất kém, biết không hả? Lạc Kiệt ngồi bịch xuống ghế sofa, được thưởng là điều hiển nhiên. Nhưng mà chủ tịch cũng đang cảnh cáo cậu đấy, có biết không hả? Được không bằng mất. Không phải cảnh cáo tôi, mà là cảnh cáo Khổng Khuê. Trần Thuật đặt chén trà xuống, vì sự chân thành của Lạc Kiệt, quyết định nói ra suy đoán của mình, cái gì? Vì sao lại cảnh cáo cô ấy? Lạc Kiệt ngớ người, chuyện này nếu đúng Trần Thuật nói thì không phải đùa, kỳ thực hắn cũng nhận ra cuộc nói chuyện ngày hôm nay có chút mùi vị không tầm thường. Nói mau, vì sao chủ tịch lại muốn cảnh báo Khổng Khuê? Đừng uống trà nữa, uống lúc nào chả được. Văn phòng tôi còn, lát mang về hai hộp. Vừa vặn tôi cũng uống hết rồi, đang không biết mở miệng xin tổng giám ra sao. Trần Thuật cười lớn, rất thỏa mãn nói, tổng giám, anh nhớ chúng ta vừa vào, chủ tịch nói ấn tượng đầu tiên với tôi không biết, anh biết tình hình khi đó không? Đương nhiên là biết. Lạc Kiệt mặc dù không tham gia cuộc họp ngày hôm đó, nhưng còn có cha hắn, chuyện đó một thời gian truyền bá khắp tập đoàn, nghe như cung đấu, chủ tịch Lật phê bình lập trường của tôi có vấn đề, vậy lập trường của chủ tịch Lật là cái gì? Câu này Lạc Kiệt không tiện tiếp lời rồi, nếu lập trường ủng hộ Khổng Nhược Khuê của Trần Thuật là không đúng, vậy thì vấn đề là ngược lại. Khi đó Tô Âm làm công tác thượng tầng rất tốt, cha hắn cũng công khai đứng ra ủng hộ. Chủ tịch Lật ủng hộ Tô Âm. Trần Thuật trả lời giúp Lạc Kiệt, tôi chỉ là phó tổng giám nhỏ thôi, lập trường tôi là gì cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng mà chủ tịch Lật là bốt lớn, lập trường của ông ấy không công bằng, không phải là bất công cho phía còn lại à? Lạc Kiệt đoán ra vì sao thái độ Trần Thuật bỗng nhiên cứng rắn rồi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài. Lần trước Khổng Nhược Khuê bị thương, sau đó phát hiện ra bị người khác hãm hại, phản ứng của cao tầng khá lãnh đạm, Đáng lẽ với nghệ sĩ cấp bậc như thế, tập đoàn đủ cớ phát động cả cuộc chiến với Hoa Mỹ mới phải, kết quả chỉ có phía dưới chạy đi chạy lại, cao tầng không hộ cũng không ngăn cản, đích thực có vấn đề. Lần này thông qua cảnh cáo Trần Thuật, khả năng là muốn chuyển lời tới Khổng Như Khuê, chủ tịch Lật chỉ muốn cảnh cáo mà không muốn trở mặt. Nguyên nhân rốt cuộc là vì gì? Trước kia chẳng phải là chủ tịch Lật luôn ủng hộ Khổng Như Khuê, à cô ấy là nghệ sĩ mà ông ta tìm tận nhà thuyết phục về Đông Chính, xưa nay luôn coi như tiểu công chúa mà. Có thể tôi nghĩ hơi quá, song giờ nhìn lại chuyện lần trước, e rằng ông ấy là người khơi lên dạ tâm của Tô Âm, nếu không có ông ấy ngầm cho phép, Tô Âm sao phát động cuộc chiến tranh đoạt vị trí nhất tỷ cho được. Trần Thuật im lặng chờ đợi, song không thấy Lạc Kiệt trả lời, nói thêm, lúc đó mới vào công ty còn chưa hiểu, dần dà nhìn thấy nhiều hơn, chuyện này xuất hiện còn thăng cấp tới độ cả cao tầng đem ra thảo luận và quyết định, bản thân là không công bằng với Khổng Khuê rồi. Lạc Kiệt miễn cưỡng nói, chủ tịch tự có suy nghĩ của mình, dù sao Khổng Khuê đã lâu không nhận phim, ít lộ diện trước công chúng. Tôi hiểu, thương nhân theo đuổi lợi ích, giá trị thương nghiệp Khổng Khuê tạo ra suy giảm. Tô Âm thì cực kỳ cần cù nỗ lực, mang lại giá trị kinh tế lớn với công ty. Nhưng giá trị của công ty đâu chỉ ở tiền bạc, có một nghệ sĩ một lòng theo đuổi nghệ thuật, có thể đem lại vinh quang cho công ty, chẳng lẽ không đáng cân nhắc sao? Trần Thuật lại hỏi, tôi nghe nói trước kia trong một tiết mục Tô Âm tiết lộ, sở dĩ lựa chọn đầu quân cho Đông Chính là hâm mộ Khổng Khuê, một thời gian còn làm cái đuôi nhỏ của cô ấy. Đúng là có chuyện đó. Lạc Kiệt thừa nhận, có lẽ không nhìn thấy lợi ích thể hiện qua con số tài chính, song Khổng Như Khuê mang về giá trị khác cho công ty, ví như tác phẩm Đông Chính làm ra là tinh phẩm, Đông Chính đào tạo ra được thị hậu, đây là giá trị khó đong đếm hết, phải nói thế nào đây nhỉ? Chuyện này không chỉ liên quan tới lợi ích, mà còn giao dịch cùng nhiều tranh đấu nhiều phương diện, không thể nói quá rõ. Dù sao nhiều quyết định còn liên quan tới cha hắn nữa. Thế nhưng Trần Thuật mở lòng tâm sự với hắn, hắn lại qua loa kết thúc câu chuyện, vậy thì quan hệ hai người sẽ có ngăn cách. Kỳ thực không hoàn toàn là như vậy, bất kể là tập đoàn hay chủ tịch cũng rất coi trọng và bao dung cho Khổng Khuê rồi. Cậu cứ nghĩ mà xem, trừ cô ấy ra, có nghệ sĩ nào có sự tự do lớn như thế, có nghệ sĩ nào dám hơn một năm trời không nhận phim, muốn làm gì thì làm, muốn quay gì thì quay không. Khổng Khuê do công ty tận tâm bồi dưỡng, trưởng thành cùng công ty dù thế nào cũng không bạc đãi cô ấy. Điểm này không thể phủ nhận. Trần Thuật gật đầu, song có một số việc hai bên chưa đạt thành nhận thức chúng. Có phải vì hợp đồng? Quả nhiên là thông minh, chỉ cần lộ ra một chút là y đoán được muốn biểu đạt gì rồi, là Kiệt chép miệng. Đúng, chính là vì hợp đồng, e là cô ấy quay xong bộ phim mới nhất là sẽ đối diện với vấn đề tiếp tục ở lại hay là chuyển sang công ty khác rồi. Cho nên tập đoàn dồn sức đưa Tô Âm lên, ít nhất tạo ra được xu thế thực lực hai bên tương đồng. Nếu như Khổng Khuê ngoan ngoãn ký hợp đồng với công ty, cô ấy sẽ giữ được vị trí hiện tại, còn không thì công ty sẽ tạo ra tình thế, Tô Âm đã vượt qua Khổng Khuê, hạ thấp giá trị của cô ấy khi sang công ty khác. Trần Thuật trước kia không sợ trường đấu tranh, y chuyên tâm vào việc của mình, loại chuyện này coi như còn dò dẫm tìm hiểu, là Kiệt thở dài, về lý luận thì như thế, tôi không phải là chủ tịch Lật, cho nên không biểu đạt được hết suy nghĩ ở tầng cấp của họ, không biết chính xác họ nghĩ gì, cơ bản không sai, bọn họ muốn gây một sức ép vừa phải lên Khổng Khuê, dù sao khả năng cô ấy ký tiếp hợp đồng cũng cao mà, công ty khác sao cho cô ấy nhiều ưu đãi như vậy. Tôi hiểu, nhưng làm thế hai bên mất đi sự chân thành với nhau. Là Kiệt trầm mặc uống trà, đó là đạo cân bằng mà mỗi quản lý đều sẽ làm. Nếu như chủ tịch Lật trò chuyện chân thành với Khổng Khuê, hai bên có thể giữ nhất trí về phương hướng tương lai, thì đúng là chẳng lý do gì cô ấy không tiếp tục ký kết với Đông Chính. Cô ấy tuy có chút tùy hứng, song cũng nặng tình cảm, tôi nghĩ mọi người phải hiểu hơn tôi chứ. Cái này chưa chắc, cậu hiểu cô ấy hơn mới đúng. Là Kiệt cười đầy ý vị, tôi thấy cậu hiểu cô ấy hơn, cậu biết rồi, trong giới này nhiều cạm bẫy, ai lại tùy tiện mở lòng với người khác. Khổng Khuê đâu phải cô gái đơn giản để người ta nhìn thấu. Chủ tịch Lật dùng cách này cảnh cáo Khổng Khuê tôi e không ổn. Đây là cái khó của Trần Thuật, địa vị cách nhau quá xa, sợ mình góp ý khiến người ta phản cảm, không giúp được gì cho cô lại gây hiểu lầm gì đó không hay, dù sao đây mới chỉ là suy luận thôi, thế nên y mới thể hiện ra rằng mình kiên quyết đứng về phía Khổng Như Khuê, một mình y không là gì, ít nhất cho ông ta thấy, có rất nhiều người ủng hộ Khổng Như Khuê, không biết điều ấy đủ để Lật cung cân nhắc không? Là Kiệt hạ thấp giọng xuống, này, cậu tiết lộ riêng cho tôi được không, rốt cuộc là trong lòng Khổng Khuê nghĩ gì? Cô ấy có muốn ở lại Đông Chính không? Loại chuyện này sao cô ấy lại bàn với tôi chứ? Tôi hôm nay mới nghĩ tới mà. Trần Thuật lắc đầu, ánh mắt Lạc Kiệt chứa đầy hoài nghi, thật là không nói chứ. Thật. Trần Thuật cười khổ, cô ấy nói nhiều nhất là hôm nay ăn gì, và mai muốn ăn gì, thời gian còn dài, tôi e cô ấy cũng không nghĩ xa vậy đâu. Không đúng rồi, Khổng Khuê khác với đa phần cô gái khác, bình thường nữ nhân mà xinh đẹp là rất dễ nhìn ra suy nghĩ của họ, không phải họ không đủ thông minh, mà vì xinh đẹp là vũ khí quá tiện dụng. Quen dùng nó rồi, ít cần nhắc tới phương diện khác. Khổng Khuê xinh đẹp, nhưng cô ấy càng muốn được thừa nhận ở mặt khác, Cô ấy giấu tâm tư quá sâu, mọi người đều không biết cô ấy nghĩ gì. Chính vì thế cao tầng mới thấy không an toàn, gồm cả chủ tịch Lật. Trần Thuật liên tưởng tới Tô Âm, đánh giá này của Lạc Kiệt rất trúng đích. Luận về thông minh sắc sảo, Tô Âm không thua kém Khổng Nhược Khuê, nhưng trừ khiếm khuyết về háo thắng, đố kỵ thì còn quá lạm dụng ưu thế bề ngoài của mình, thành ra hai người có thể nói thua kém cả Thái Bình Dương. Ngoài ra cũng thoáng nghĩ tới Lăng Thần, cũng không khác là bao. Nói cho cùng nghệ sĩ ở thế yếu hơn một chút, bản năng tự bảo vệ là nên có, chủ tịch Lật lại dùng thủ đoạn như vậy, e Khổng Khuê càng thấy mình không ở vị trí an toàn. Không tín nhiệm nhau như thế, tôi có thể đoán được vì sao hợp đồng gặp trở ngại rồi. Thật đáng tiếc. Lạc Kiệt khẽ buông tiếng thở dài, hôm trước chủ tịch Lật nói chuyện với tôi, chừng có ý thăm dò xem cậu có quy hoạch gì cho tương lai, chỉ cần cậu biểu hiện thỏa đáng, khả năng mở rộng cửa tiến bộ. Nhưng qua cuộc nói chuyện này, tôi e chủ tịch Lật có vết gợn trong lòng. Mỗi người đều kiên trì quan điểm mình cho là chính xác. Trần Thuật chợt nghĩ tới một vấn đề nữa, nếu Khổng Nhược Khuê không tiếp tục ký kết với Đông Chính nữa mà chọn công ty khác, mình có tiếp tục ở lại Đông Chính không? Hay là Huỳnh Hỏa Trùng có cơ hội nào không, nếu ký được với cô ấy, chẳng phải? Nghĩ tới đó Trần Thuật tức thì kích động, nhưng chỉ là kích động trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, từ chuyện kịch bản chàng cơ trưởng thấy rồi, Khổng Nhược Khuê rất lý trí, cô ấy không để tình cảm ảnh hưởng nhiều tới quyết định của mình. Dù là có đi nữa, Trần Thuật cũng không đành lòng, làm thế là bất công với cô. Mình không nên ích kỷ như vậy. Tổng giám, anh nghĩ vì sao chủ tịch lại cảnh cáo Khổng Khuê thông qua tôi? Không phải rõ quá sao, chủ tịch Lật muốn đưa Tô Âm lên tạo thế cân bằng với Khổng Khuê, cậu lại liên tục đưa về cho Khổng Khuê hợp đồng lớn, nâng cô ấy lên tầm cao mới. Đây là điều làm chủ tịch Lật không ngờ, nếu như đem quyền đại diện giày thủy tinh cho Tô Âm, đại khái không thành vấn đề. Lạc Kiệt chỉ ra, cũng có ý đó, song tôi nghĩ còn có nguyên nhân khác nữa. Có à có. Trần Thuật khẳng định, rất có thể ai đó nói xấu về tôi với Khổng Khuê trước mặt chủ tịch Lật rồi. Anh có nhớ ông ấy hỏi gì không nghe nói cậu và Tiểu Khuê quan hệ mật thiết, ý câu này là gì? Ông ấy lo tôi và cô ấy để xảy ra scandal nào sao? Không phải tôi đâu nhé. Lạc Kiệt rối rít đặt cốc trà xuống xua tay, tôi không nói gì hết. Xót xa cho Minh Tinh vụt tắt đó là tiêu đề của một bài báo khá gây chú ý thời gian qua, bài viết dùng giọng văn thương cảm, trước tiên nhắc tới thành tích của Khổng Nhược Khuê thu được khi tuổi đời còn rất trẻ, cùng với đánh giá cực cao của nhân vật có trọng lượng trong giới, sau đó liệt kê thành tựu của cô hơn một năm qua với scandal liên miên, từ chuyện có vẻ có thật như hẹn hò với Bạch Khởi Nguyên hay nam nhân thần bí, đến bài báo trời ơi đất hơi nào đâu đó lôi vào, tới chuyện gần nhất Khổng Nhược Khuê bị thương, đặt ra nghi vấn, liệu cô bị thương thật không? Bài viết xuất hiện đúng thời điểm, nếu là thời gian trước khi chuyện Khổng Nhược Khuê bị thương gây ầm ĩ mà xuất hiện bài viết này thì thế nào tác giả của nó góp đủ gạch xây nhà, nhưng bây giờ khi sự việc lắng xuống một cách nhanh chóng cùng phản ứng có phần hời hợt của Đông Chính, tất cả tình tiết qua ngòi bút tên phóng viên đó biến thành bí ẩn như thuyết âm mưu, ai không biết chuyện đọc qua không khỏi sinh nghi, kỳ thực Khổng Nhược Khuê không bị thương, hoặc bị thương rất nhẹ, và chẳng có ai hại ai, tất cả là chiêu trò truyền thông. Thậm chí còn trích dẫn tin nội bộ, Khổng Nhược Khuê vốn liên hệ với nam diễn viên cực hot là Lệ Tư Vũ để bắt cắp trong show Tạp Kỹ, đáng tiếc Lệ Tư Vũ từ chối, kết quả Khổng Nhược Khuê hợp tác với nghệ sĩ khác danh tiếng thấp hơn nhiều. Toàn bộ nội dung bài báo này nói, Khổng Nhược Khuê hết thời rồi, đang dùng mọi thủ đoạn níu kéo độ nổi tiếng trong vô vọng, thế nhưng lại lấy giọng điệu nuối tiếc của fan hâm mộ để nói ra. Bài viết này lập tức khiến đám anti-fan cực kỳ sung sướng nhảy vào gào thét trong hả hê, trong đó tích cực nhất phải nói tới đám Bạch Gia Trang, tích cực chứng minh Khổng Khuê chỉ ăn ké đội nổi tiếng của Bạch Gia thôi, sức phản kháng của đám Khổng Tước vô cùng yếu ớt, cho thấy bài viết khiến họ hoang mang không ít. Đến khi tìm hiểu tác giả bài viết, một cái tên không lạ, Lưu Bân, tên phóng viên cầm đầu xông vào phòng bệnh của Khổng Nhược Khuê, sau đó bị Trần Thuật đấm vỡ mũi, làm hỏng cả máy ảnh trị giá ngàn đô. Việc đó Vương Thiều giải quyết rất mạnh tay, cô không lấy danh nghĩa Khổng Nhược Khuê, khéo léo thông qua bệnh viện gây áp lực, khiến tòa soạn phải xin lỗi, xử lý nội bộ sau đó thế nào không rõ, nhưng rõ ràng Lưu Bân ghi hận trong lòng, kiên định bước lên con đường anti Khổng Nhược Khuê. Đối diện với chuyện kiểu này chỉ có cách lờ đi thôi, Vương Thiều thậm chí khinh miệt nói, để tác phẩm lên tiếng, cô đầy đủ lòng tin tác phẩm kế tiếp của Khổng Nhược Khuê sẽ đập hết mọi tin đồn. Từ lần trước mượn tay Khổng Nhược Khuê sưởi ấm, đã có một thời gian Trần Thuật không gặp cô tôi. Trần Thuật thực sự rất nhớ bàn tay cô. Vì Khổng Nhược Khuê thời gian này rất bận rộn, bắt đầu tham gia hoạt động tuyên truyền cho Ke, lại quay quảng cáo cho loạt sản phẩm khu vực châu Á, tới rất nhiều địa điểm, ngoài ra cô còn phải tới tổng bộ của Ke ở châu U tham quan và khảo sát. Vì lấy cảnh quay ở nhiều nơi, cho nên Khổng Nhược Khuê sẽ phải đi qua rất nhiều quốc gia. Mỗi khi tới nơi nào, cô cũng gửi về cho Trần Thuật ảnh địa danh nổi bật nhất ở nơi đó. Có ảnh cô chụp cùng tháp Eiffel ở Paris, giang tay ra như muốn ôm cả ngọn tháp. Hay cô vui vẻ chu môi ra bên đài phun nước Trevi ở Roma. Rồi ảnh selfie tại vách đá Mohr, phía sau là bầu trời và biển rộng xanh như tấm gương. còn cả đoạn video ngắn cô hát trên thuyền nhỏ tại Venice, người vây quanh vỗ tay nhiệt tình. Tới nơi xa lạ, không sợ fan vây quanh, không sợ có phóng viên lúc nào chỉ ống kính vào mặt, cô tận tình cho thấy mặt khác của mình. Đó là cô gái độc lập tự do, chói mắt như ánh mặt trời. Ngắm nhìn cô cũng khiến người ta quên đi phiền não, nghĩ tới chuyện mỹ hảo nhất trong sinh mệnh. Trần Thuật vừa xem ảnh mới nhất Khổng Nhược Khuê gửi, vừa nhắn tin, đã quay xong chưa? Xong rồi. Tin nhắn của Khổng Nhược Khuê trả lời ngay tức thì, tốc độ hồi âm làm người ta hoài nghi cô suốt ngày chả có việc gì làm chỉ ôm cái điện thoại vậy. Tôi tìm được một quán ăn không tệ mới mở ở bên sông, món cua rang cay ở đó ngon lắm. Trần Thuật mặt đầy tươi cười hạnh phúc nhắn tin. Thời gian, địa điểm. Cô gái này thật là, chả có tí rụt rè nào hết. Đương nhiên là Trần Thuật cũng không phải là nam nhân rụt rè, địa chỉ được gửi tới, sau đó là hẹn Khổng Nhược Khuê tối cùng ăn cơm. Vừa mới đặt di động xuống thì Triệu Lỗi, người phụ trách tổ quan hệ xã hội tới báo cáo, nói một nghệ sĩ trong công ty ngoại tình, bị đám bạn gái liên thủ bao vây tiêu diệt, hiện đang khiến các báo lớn đăng tin tưng bừng. Đứng ở lập trường cá nhân, Trần Thuật cũng muốn lên Weibo tham gia công kích tên nghệ sĩ bất lương này. Còn có rất nhiều anh em đang không có bạn gái đây, vậy mà có người lại cùng lúc qua lại ám muội với mấy cô gái liền. Đúng là bên hạn hán, bên lũ lụt mà. Nhưng ở lập trường công ty, Trần Thuật không thể bỏ mặc hắn trả giá cho hành vi của mình. Hắn là nghệ sĩ của Đông Chính, y là phó tổng giám phụ trách truyền thông, chuyện này do y xử lý. Muốn giải quyết sự việc, trước tiên là phải tìm hiểu tình thực sự cái đã, Trần Thuật hỏi Triệu Lỗi, Tần Giáp hiện giờ ở đâu, tôi cần gặp mặt nói chuyện với anh ta đã. Anh ta trốn tới công ty rồi, tôi bảo anh ta tới đây nhé. Gặp mấy chuyện này đã quá nhiều, con người trơ lì, Triệu Lỗi chẳng tỏ ra có mấy cảm xúc, được rồi, tôi sẽ tới phòng hội nghị gặp anh ta. Tần Giáp đồng thời qua lại với cả ba cô gái, bị một cô trong đó phát hiện ra hắn bắt cá hai tay, mang chứng cứ đi tìm cô gái kia, kết quả thế nào tìm ra cô gái thứ ba. Ba cô gái phát hiện bộ mặt thật của Tần Giáp, không công kích nhau, mà nhắm chuẩn vào thứ tra nam gây tổn thương cho mình. Trần Thuật thầm khen trong lòng, đúng là các cô gái thông minh. Tần Giáp gấp gáp tới nơi, giống tuyệt đại đa số nam nghệ sĩ, mặt trắng trẻo, cao ráo, chân dài, là loại hình được lòng các thiếu nữa. Chỉ là thái độ cực kỳ kênh kiệu, đi tới cùng quản lý, chẳng thèm chào hỏi Trần Thuật, tới nơi ngồi vắt chân chữ ngủ trên ghế sofa chơi điện thoại. Thái độ giống như ông chủ của người ta vậy. Một khoảnh khắc Trần Thuật muốn tóm cổ hắn đá đít ra ngoài công ty để ba cô bạn gái kia bạo hành một phen. Tổ chức kiểu gì thế này, nhìn Bạch Khởi Nguyên mà xem, người ta là nghệ sĩ số 1 số 2 trong giới, xem người ta ứng xử thế nào. Trần Thuật bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Tần Giáp, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây? Loại chuyện này không phải do cách anh phải nghĩ cách giải quyết, à giọng điệu Tần Giáp rất thiếu lịch sự, nói chuyện cũng không thèm rời mắt khỏi điện thoại, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ? Trần Thuật nhướng mày lên, kiên nhẫn giải thích, phương án giải quyết của chúng tôi là anh lên tiếng xin lỗi, sau đó dừng mọi lịch trình để kiểm điểm bản thân. Cái gì? Tần Giáp không khác gì đĩa phải vôi ném điện thoại sang bên, giọng cao vút lên, anh điên đấy phải không? Tôi không điên, biểu hiện của anh mới là có dấu hiệu của người điên đấy. Anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Anh có tư cách gì mà dám nói với tôi như thế? Chức trách của các anh chính là phục vụ cho nghệ sĩ chúng tôi, không có chúng tôi thì các anh chết đói hết biết. Tần Giáp hùng hổ chỉ mặt Trần Thuật dọa, có tin tôi cho anh mất việc không? Không ngờ đối diện với lời hăm dọa của Tần Giáp, Trần Thuật nhàm chán cầm cốc trà lên uống, lãnh đạm đáp, không tin. Tần Giáp không tin vào tai mình nữa, anh vừa nói cái gì? Tôi nói, anh mà không làm tôi mất việc được thì là con heo. Thái độ của Trần Thuật còn hung hăng hơn Tần Giáp, anh. Tần Giáp hiển nhiên chưa bao giờ gặp phải một nhân viên công tác nào như Trần Thuật. Đầu tiên hắn bị đám nữ nhân kia bán đứng, chạy tới công ty cầu cứu, không ngờ một tên phó tổng giám lại yêu cầu hắn tới gặp, chứ không phải tới nơi tìm hắn. Làm Tần Giáp cực kỳ mẫn cảm địa vị có thái độ không hề tốt với Trần Thuật, vậy mà Trần Thuật còn ác liệt hơn. Anh thực sự không muốn kiếm cơm ở Đông Chính nữa rồi chứ gì? Nói cứ như là anh quyết định nổi vậy. Trần Thuật ngã lưng dựa vào ghế sofa nhìn thằng Hề, có điều, tôi là người quyết định được sinh tử của anh, có tin tôi vào Weibo công ty Thanh Minh, công ty bày tỏ xin lỗi chân thành đối với hành vi của anh không? Công ty không để anh làm thế đâu. Tần Giáp nghiến răng ken két, thế à, toàn bộ tài khoản chính thức của công ty do tôi nắm giữ, chuyện này chẳng lẽ anh không biết à? Giỏi lắm, tôi sẽ đi tìm tổng giám Lạc nói chuyện, tôi sẽ cho anh. Ai tìm tôi thế? Lạc Kiệt cầm cốc cà phê đứng ở cửa, nhàn nhã hỏi, tổng giám Lạc, anh đến đúng lúc lắm. Tần Giáp biết thân phận của Lạc Kiệt, nên không dám càn rỡ, giữ sự khách khí nhất định, tên phó tổng giám này điên rồi, hắn định hại tôi. Hại thế nào? Lạc Kiệt ngạc nhiên, chỗ tôi xảy ra chút vấn đề đề nho nhỏ, y đã không giúp tôi giải quyết, mà còn đe dọa hãm hại tôi nữa, anh xem. Nếu tổng giám Trần mà muốn hại cậu thì cậu đi chết luôn đi, cậu không sống nổi đâu. Lạc Kiệt nhấp một ngụm cà phê, tổng giám Lạc. Tần Giáp lão đảo, mặt thoáng cái cắt không ra máu, hắn hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì ở đây nữa rồi, gọi tôi cũng vô ích. Lạc Kiệt chép miệng rất vô trách nhiệm, tôi không cứu nổi cậu đâu. Viên quản lý vừa rồi giao thiệp với tổ trưởng Triệu Lỗi, dù không biết chính xác chuyện gì xảy ra, song không là gì bệnh sau của Tần Giáp nữa, vội vàng chạy tới giảng hòa, tiểu Tần tuổi trẻ khí thịnh, mong hai vị tổng giám đừng để trong lòng. Tần Giáp nghiến răng ken két, y muốn tôi xin lỗi mấy nữ nhân kia, lại còn bắt tôi phải hủy lịch trình kiểm điểm vớ vẩn gì đó. Viên quản lý nháy mắt với Tần Giáp, ra hiệu cho hắn im lặng, hai vị tổng giám, xin lỗi thì cũng được, song dừng lịch trình e tiểu Tần dù sao là người mới đang được công ty đổ nguồn lực vào đưa lên, giờ đang đảm nhận vai diễn quan trọng trong hai bộ phim, còn là thành viên cố định của show giải trí dài hạn. Nếu bảo cậu ấy nghỉ ngơi lúc này, e là thiện hại lớn cho cả công ty. Đã làm sai mà chỉ xin lỗi chốc lưỡi đầu môi là chưa đủ, phải bị trừng phạt nghiêm khắc mới được. Trần Thuật nghiêm giọng nói, tôi biết chuyện này với Tần Giáp mà nói là rất khó tiếp nhận, nhưng nếu như anh ta không có thái độ tích cực ứng phó với chuyện này, phim quay xong cũng bị người ta phản đối, có nổi lên được thì cũng là nhờ bị chửi thôi. Không bằng xin lỗi thật triệt để vào, dừng lịch trình cũng không phải là để nghỉ ngơi, mà là để tham gia hoạt động công ích và từ thiện, như thế mới giảm nhẹ được ảnh hưởng. Viên quản lý tốt mồ hôi, tổng giám Trần, không còn biện pháp nào khác sao, tiểu Tần còn trẻ, đang là lúc tiến bộ mạnh nhất. Anh nghĩ chuyện này còn che đậy hay có thể dùng tiền thỏa thuận với mấy cô gái kia được nữa sao? Lạc Kiệt nghe Triệu Lỗi thì thầm bên tai xong, đã hiểu tình hình, muộn rồi, nếu cậu ta còn muốn cứu vãn sự nghiệp thì cách duy nhất là tranh thủ lấy hình tượng lãng tử hồi quay đầu. Nếu không cố bưng bít thì công ty cố đầu tư thêm vào cậu ta càng thiệt hại nặng, thời buổi này còn thiếu nghệ sĩ trẻ đẹp đóng gói hình tượng lung linh nhà, công chúng cần gì ủng hộ nghệ sĩ có vết bẩn. Viên quản lý thở dài nhìn về phía Tần Giáp thấy cả Lạc Kiệt cũng nói thế rồi, không dám tranh cãi cúi mặt đẩy vẻ bất cam, quản lý gật đầu, nếu cả tổng giám Lạc cũng nói đây là cách tốt nhất, vậy tôi xin tiếp nhận. Chuyện tiếp theo do phòng kế hoạch xử lý là được rồi, thái độ tốt vào cho tôi. Lạc Kiệt phất tay đuổi đi, chỉ là một tên nhãi con mới nổi chưa được mấy ngày lại nghĩ mình là cha thiên hạ rồi, hắn không việc gì phải khách khí hết, làm phiền hai vị tổng giám. Viên quản lý vừa dẫn Tần giáo đi đi, Lạc Kiệt đã tới bên Trần Thuật rủ, tối nay cùng ăn cơm đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn. Đây là điểm Lạc Kiệt hài lòng về Trần Thuật, dù hắn buông quyền rồi, đại bộ phận công việc do Trần Thuật xử lý, phương án cũng do y đưa ra, nhưng mọi việc đều để Lạc Kiệt quyết định, ít quản việc hơn, uy tín trong phòng càng cao, ai cũng cho rằng tổng giám Trần là cánh tay phải đắc lực của tổng giám Lạc, thể diện đầy đủ. Buổi tối tôi có hẹn rồi. Lúc chỉ có hai người Trần Thuật không cần khách khí, gọi cả bạn cậu tới, đông người náo nhiệt mà. Nhưng mà cô ấy không thích náo nhiệt. Lạc Kiệt phất tay bỏ qua, hắn biết người bạn Trần Thuật nói tới là ai rồi. Trước tiên dùng rượu trắng làm của bị say, sau đó lấy bàn chải rửa sạch, bỏ đi còng, mai, lột vỏ. Đặt mỡ sôi chừng 150 độ, cho cua vào rang chừng 5-6 phút vớt ra. Sau đó cho ở, hành, gừng, tỏi, hạt tiêu vào nồi, rang khô. Trần Thuật dùng giọng nói đầy cảm dỗ miêu tả món cua rang cay đặc sắc của quán ăn này cho Khổng Nhược Khuê nghe, Khổng Nhược Khuê bộ dạng heo con tham ăn, mắt tỏa sáng, nước bọt nuốt liên hồi, trách, anh đừng nói nữa, không được spu piu. Trong mắt Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ, tiết lộ trước tình tiết của phim truyện là nghiêm cấm, tiết lộ trước mùi vị của món ăn cũng là không được, cái sau còn đáng hận hơn cái trước. Đúng là heo tham ăn. Trần Thuật đang nghĩ, bao nhiêu người thích Khổng Nhược Khuê như thế, vì sao không phát hiện ra mặt này của cô ấy, hôm nay dẫn đi ăn cua cay, mai dẫn đi ăn cá chua, ngày kia thì ăn thịt gà. Lịch trình an bài còn chặt chẽ hơn cả công việc. Nhớ lần ở quán mì Lão Gia, Bạch Khởi Nguyên còn lên tiếng ngăn cản Khổng Nhược Khuê ăn, hắn không nhìn ra điều này à, đúng là đồ ngốc, thất bại là đáng đời. Đám ngốc. Quần thể theo đuổi Khổng Nhược Khuê lấy Bạch Khởi Nguyên là đại biểu, nếu mà biết suy nghĩ của Trần Thuật chắc là nhảy vào ăn thịt y, bọn họ làm sao biết được cô tham ăn như vậy, quan trọng là cô đâu có chịu đi ăn với bọn họ. Mời lần nào từ chối lần đó, bảo bọn họ phải làm sao? Đến cơ hội thi triển năng lực của mình cũng không có. Ông chủ bê một đĩa cua rang cay lên, hỏi, hai vị có muốn uống gì không ạ? Không cần đâu. Trần Thuật lắc đầu, bia. Khổng Nhược Khuê trả lời đơn giản ngắn gọn, này, không sợ béo sao? Sợ chứ. Khổng Nhược Khuê lúc này chỉ còn nhìn thấy đĩa cua rang hấp dẫn kia, nhưng mà có món ngon phải uống vài ly mới được. Không chỉ là heo tham ăn còn là ma men nữa, Trần Thuật lại cho Khổng Nhược Khuê một đánh giá xấu, vậy cho hai chai bia. Bốn chai đi. Vậy thì bốn chai. Trần Thuật cười khổ với ông chủ, nghe cô ấy muốn gì lấy cái đó, lời tôi không có giá trị đâu. Chàng trai, chuyện thường thôi, vợ tôi bảo gì tôi cũng phải nghe mà. Ông chủ tỏ ra hết sức thông cảm, Trần Thuật trừng mắt, cô ấy lại không phải vợ tôi, bằng vào cái gì tôi phải nghe cô ấy. Quả nhiên món cua rang cay làm Khổng Nhược Khuê khen không ngớt miệng, ăn quên buông đũa, cay tới trán lấm tấm mồ hôi làm Trần Thuật phải rót cho cô chai bia lạnh. Khổng Nhược Khuê ngửa cô là một ngụm hết luôn cốc bia, lè lưỡi vì cay mà giọng đầy hạnh phúc. Tôi sang châu U ăn đủ các loại thịt bò sốt tiêu, thịt bò sốt vang, còn cả thịt bò phô mai. Trời mới biết tôi nhớ món mì lòng của lão gia thế nào, thậm chí còn tiếc, nếu như mang theo vài hộp mì ăn liền có tốt không? Vì sao không chuẩn bị gì chứ? Trần Thuật cầm cốc bia, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp đó, vậy ăn nhiều vào, đi một thời gian mà gầy đi rồi. Wow, gầy đi thật sao? Khổng Nhược Khuê mừng lắm, vậy thì chuyến đi này thật đáng giá. Trần Thuật lại hiểu cô gái này thêm một chút, có lẽ trong thế giới của cô, ăn và gầy là hai chuyện quan trọng nhất. Tốt nhất là vừa ăn lại vừa gầy đi, có lẽ đó là đỉnh cao của cuộc đời rồi. Khổng Nhược Khuê ăn hơi nhanh, cay muốn chạy bước mắt cơn thèm thỏa mãn phần nào mới nói chuyện. Chủ tịch Lật đã nói chuyện với anh rồi à, chuyện này mà cô cũng biết sao? Trần Thuật ngạc nhiên, suốt thời gian qua Khổng Nhược Khuê không tới công ty, gần đây lại còn đi nước ngoài, sáng sớm nay mới về, vậy mà chuyện Lật Côn gặp riêng mình cũng biết. Đương nhiên rồi, nhất cử nhất động của anh đều không qua được Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ của bản tiểu thư đâu. Khổng Nhược Khuê đắc ý nói, té ra trước mắt là vị thần tướng trấn thủ Nam Thiên Môn, thất kính, thất kính. Trần Thuật làm điệu làm bộ chắp tay, đáng ghét. Khổng Nhược Khuê chung mũi nguyết một cái, Trần Thuật cười lớn, cực thích mấy động tác nhỏ đáng yêu của Khổng Nhược Khuê, rót cho cô một cốc bia, vừa ăn uống vừa đấu khẩu với nhau, cả giác không tệ. Thời gian Khổng Nhược Khuê không có nhà, lòng cứ trống rỗng, giống như trong người bị người ta khoét mất một miếng vậy, chẳng hứng thú với việc gì. Chủ tịch Lật nói gì với anh thế? Khổng Nhược Khuê vẫn quan tâm chủ đề này, ông ấy nói sống tới chừng đó tuổi mà chưa gặp được người trẻ tuổi nào ưu tú như tôi, ông ấy tiếc là mình không có con gái, nếu không đã tuyển tôi làm con rể. Đương nhiên dù ông ấy có con gái, tôi cũng từ chối. Trần Thuật thao thao bất tuyệt, nói không vấp một chữ, hội đàm kết thúc, chủ tịch Lật biểu thị tán dương cao độ với công tác của tôi thời gian qua, đưa ra yêu cầu càng cao hơn với công tác sau này của tôi, biểu đạt kỳ vọng to lớn. Quan trọng nhất là chia cho tôi phần trăm hai hợp đồng với KE và GSN, thậm chí còn thưởng thêm cho tôi. Không ngờ gặp ông chủ một lần có nhiều lợi lộc như vậy, đi một chuyến tầng trên tầng dưới thôi mà cảm giác như thành người có tiền rồi. Vậy tôi phải chúc mừng anh. Khổng Nhược Khuê cười híp mắt, tổng giám Trần lại phát tài rồi. Cảm ơn. Trần Thuật nâng cốc, sau khi chia tay với Lăng Thần, có thể nói y nhờ họa được phúc, kịch bản gặp bế tắc mấy năm được gợi mở, khiến y có thêm nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, làm câu chuyện trở nên có hồn hơn, hoàn thành xuất sắc chàng cơ trưởng, đến giờ kịch bản thứ hai cũng viết vô cùng thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ y sẽ hoàn thành kịch bản trước năm mới. Cùng nhờ Lăng Thần mà y mới uống say rồi thành bạn với Khổng Nhược Khuê, tới Đông Chính, bán được kịch bản với giá không tệ. Tiếp sau đó mang về cho Khổng Nhược Khuê mang về hai hợp đồng lớn. Nhờ đó có được khoản tiền thưởng cực kỳ khả quan. Kể cả phần thưởng mà Lật Côn nói không đáng kể thì không có gì tiếc nữa. Theo như ước tính sơ bộ của Trần Thuật, số dư trong tài khoản của y đủ mua một căn hộ thuộc hàng đại đa số người Hoa Thành cả đời không dám mơ tới. Y thực sự bước một chân vào giai tầng người có tiền rồi. Nghĩ như vậy Trần Thuật không biết mình có nên cảm ơn Lăng Thần không, cảm ơn ân cắm sừng của bạn gái cũ, giúp y trưởng thành, giúp y có thành tựu. Nếu không y vẫn là chàng trai sống trong mộng tưởng, nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng. Làm sao thế? Thấy Trần Thuật đột nhiên ngồi ngay ra đó, vẻ mặt như mang tâm sự, quan tâm hỏi, không sao. Trần Thuật lắc đầu, đột nhiên phát hiện ra tôi đã có thể mua nhà rồi. Khổng Nhược Khuê lòng mừng rỡ, lại làm ra vẻ hời hợt, gấp miếng cua rang nói, hoàn cảnh trong tiểu khu của tôi không tệ. Thực sự là kiến nghị cám dỗ, tiểu khu đó an ninh, tránh được nhòm ngó của người ngoài, hai người lại ở gần nhau, rất thuận tiện, song Trần Thuật bảo bản thân phải lý trí, không được, nhà ở đó đắt lắm. Tôi có thể cho anh vay mà. Không vay, tôi không trả nổi. Anh có thể không trả Khổng Nhược Khuê dụ dỗ, vậy cũng không được. Trần Thuật càng thêm kiên định, cô ngay cả tiền cũng không cần, chứng minh cô mưu đồ lớn hơn. Khổng Nhược Khuê đột nhiên muốn cầm cái đũa chọc vào mắt Trần Thuật, người này nhiều lúc ghét không chịu nổi. Trần Thuật gặp ánh mắt nguy hiểm của Khổng Nhược Khuê, vội lảng sang đề tài ít nguy hiểm hơn, chuyến đi này có chuyện gì vui không? Có. Khổng Nhược Khuê đích thực có nhiều chuyện muốn khoe. Nên cho phép y đánh trống lảng, khi tham quan công xưởng của KE, nhà thiết kế của họ kiến nghị tôi tự thiết kế một cái túi sách, coi như một trải nghiệm mới. Trò quen thuộc của mấy thương hiệu xa xỉ phẩm ấy mà, vì chứng minh sản phẩm của mình chế tác thủ công, nên mời minh tinh đại diện tới công xưởng đi một vòng, chụp vài bức ảnh công tác, sau đó đem sản phẩm thiết kế sẵn coi như là do minh tinh thiết kế, lấy sản phẩm công nhân làm ra bảo là minh tinh tự làm, đều là làm màu hết mà thôi. Không ngờ cô cũng trải qua chuyện này, giả dối, quá giả dối. Trần Thuật chịu khó lên mạng cập nhật kiến thức, loại chuyện này biết một ít, chỉ là nói sướng mồm lại không thấy Khổng Nhược Khuê hưởng ứng. Sao thế, sao nhìn tôi như vậy, không phải cô thực sự làm rồi chứ? Bộp. Đúng, làm rồi. Khổng Nhược Khuê xoay người lấy cái hộp trong túi đặt mạnh lên bàn, mặt đầy sát khí, tặng anh đấy. Khổng Nhược Khuê là loại giận lên rất khó dỗ. Khi nhà thiết của Ke mong cô tự thiết kế chế tác một sản phẩm, trong lòng cô cũng rất bài xích, tôi không phải nhà thiết kế, càng không biết chế tác, tội gì làm cái chuyện tự chuốc nhục vào mình này. Nhưng mà nhà thiết kế người Italia kia vô cùng nhiệt tình, nói cái gì mà cuộc đời sau có thể thiếu lần đâu. Mỗi lần thử là một kinh nghiệm quý giá trong đời, nếu thiết kế một cái túi, tặng cho người đặc biệt nhất, chẳng phải là chuyện vô cùng ý ân nghĩa sao? Có giá trị hơn bất kỳ món quà nào. Khổng Nhược Khuê cũng dễ bùi tai lắm. Vì thế, cô và nhà thiết kế kia làm bạn, cùng chọn nguyên liệu, cùng vẽ, hơn nữa dưới sự chỉ đạo của một người thợ lâu năm, khâu từng múi kim một, với cô gái hai tay không dính nước mà nói đó là việc vô cùng gian nan. Vốn chuyến hành trình của cô chỉ kéo dài 3 ngày thôi, nhưng vì làm cái túi này, cô chuyên môn ở lại, hy vọng có thể đem tác phẩm đầu tiên do đích thân mình làm ra tặng cho Trần Thuật. Kết quả là gì? Y là một tràng cái gì mà giả dối, lừa đảo, làm màu. Dám không tin cái túi này là do chính cô thiết kế, dám không tin từng mũi kim từng sợi chỉ không phải do cô khâu, cô còn bị kim đâm mấy lần tới chảy máu. Đó thực sự là sản phẩm tâm huyết của cô còn đặt toàn bộ tình cảm của mình vào đó. Trần Thuật hơi hoảng. Y cứ nghĩ Khổng Nhược Khuê cũng làm giống các nghệ sĩ khác, đây là một phần chức trách người đại diện, y không nhắm vào ai. Vì đặc tính công tác, cho nên Trần Thuật luôn chú ý động tĩnh của các nghệ sĩ, thi thoảng lại nhìn thấy người này người kia khoe trên Weibo là mình thiết kế cái nọ, làm cái kia, mấy thứ đó thường gọi là phiên bản minh tinh, hay là cùng nhà thiết kế trứ danh hợp tác sản xuất. Dù sao Trần Thuật thừa hiểu là thế nào, một người bình thường theo dõi một hai nghệ sĩ mình thích không nhận ra, chứ y chú ý cả trăm nghệ sĩ rồi, chả lạ gì nữa. Nhưng y sao có thể dùng sự bất tín nhiệm này với Khổng Nhược Khuê? Chẳng thà phủ nhận trái đất tròn, nước biển mặt, chứ không thể không tin chân to. Thấy Khổng Nhược Khuê ánh mắt bất thiện chưa từng có nhìn mình, Trần Thuật thấy mình phải làm gì đó không thì nguy mất. Y vừa mở cái hộp đóng gói tinh xảo buộc nơ bướm bằng dây lụa đen, vừa trầm giọng nói, sau này không được làm nữa. Không làm thì không làm, anh tưởng tôi thích lắm à? Khổng Nhược Khuê tủi thân hết mức, vốn cho rằng Trần Thuật sẽ rối rít giải thích, dỗ dành vài câu, cô miễn cưỡng tha thứ cho y. Ai ngờ thái độ của y càng tệ hơn, nếu như nói vừa nãy chỉ là vô tâm, còn giờ rõ ràng là cố ý, bản tiểu thư đã bao giờ chịu ấm ức vậy chứ, nếu là nam nhân khác Khổng Nhược Khuê đã bỏ đi ngay rồi. May mà trước mặt là Trần Thuật, còn có món của cô chưa ăn hết. Cô lấy tay của tôi đi khâu túi, lỡ bị đâm vào tay thì sao? Thái độ Trần Thuật ác liệt cực điểm, cô có nghĩ tới cảm thụ của tôi không, cô hỏi ý của tôi chưa? Cái gì? Khổng Nhược Khuê suýt hét, lửa giận bắt đầu chuyển hóa thành sức mạnh bạo lực. Tay của anh à? Trần Thuật đưa tay ra nắm tay cô, Khổng Nhược Khuê hơi giật mình theo bản năng định rụt lại, y nắm càng chặt, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy. Đây là tay của tôi, ngày hôm đó ở bên bờ biển, tôi đã mượn rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi còn chưa trả lại. Khổng Nhược Khuê nhớ rồi, cái buổi tối bị phá đám đúng lúc quan trọng ấy. Chưa trả, đôi tay này vẫn là của tôi. Trần Thuật đường hoàng nổi giận, tôi biết là một cái túi trải qua bao nhiêu công đoạn, tôi biết chuyện này gian nan thế nào. Quay chụp đã vất vả rồi, vì sao không chịu nghỉ ngơi mà lại còn làm việc này? Hơn nữa khâu thủ công thì tất nhiên là phải dùng tới kéo, kim khâu da, toàn là thứ đồ sắc bén, không may làm bị thương bàn tay này làm sao? Nếu bị kim đâm chảy máu thì sao? Khổng Nhược Khuê lòng mềm nhũn, tiểu tỷ tỷ thông minh cả đời mà nhất thời không nói được gì. Trần Thuật gỡ bàn tay nằm hờ ra, nâng lên xem thần kỹ, biết mà, cô xem chỗ này có vết đứt, có phải là dùng kéo không cẩn thận cắt phải không? Còn cả chỗ này nữa, nơi này có vết kim đâm. Bàn tay này của tôi, có thể cô không thấy đâu, nhưng tôi đâu? Tô. Tay còn lại của Khổng Nhược Khuê đặt lên ngực muốn giữ lấy trái tim đang đập loạn xạ, muốn nói gì đó mà không sao nói ra được. Khóe mắt cay cay, cứ muốn trào nước mắt ra là sao? Vì Trần Thuật trách mắng đúng tâm sự của cô, vì lần đầu tiên làm loại việc này, cô tốn mất 2 ngày vừa học vừa làm, gần như không chập mắt. Vì cô không quen làm việc nhà, cho nên tay chân lóng ngóng, bị kéo làm đứt tay, vì da rất dày cô khống chế lực không tốt làm đâm kim vào thịt. Vì sợ Trần Thuật cười mình, cho nên trước khi ăn cơm cô đã tháo hết băng dính ra. Mặc dù cô che giấu nhưng nội tâm lại hy vọng người đặc biệt đó biết chuyện này khó khăn ra sao, biết mình phải bỏ bao nhiêu tâm huyết, hiểu rằng đó không chỉ đơn giản là một cái túi. May mà người đó hiểu hết. Lúc này Khổng Nhược Khuê vô cùng yếu đuối dễ xúc động. Về sau không được phép làm loại chuyện này, biết không? Trần Thuật chuyển từ nghiêm khắc sang ôn nhu, tính tôi ở mặt ăn mặc tùy ý lắm, cái vì có mấy chục đồng dùng tới mấy năm liền, khi rách mới thay. Nếu muốn tặng quà cho tôi, tùy tiện mua một cái là được, cùng lắm thì bảo phía Ke tặng một cái là được. Tôi nghĩ, làm thế mới có ý nghĩa kỷ niệm. Khổng Nhược Khuê lý nhí giải thích, mặt đỏ tới không dám nhìn ai nữa, tên khốn kiếp đó nắm được tay cô liền không chịu buông ra nữa, cô rụt lại mấy lần mà không được, đành mặc y nắm. Dù sao y là nam nhân nên khỏe hơn, lại thô bạo như thế, Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ là phận nữ yếu đuối đành phải chịu thôi. Ý nghĩa kỷ niệm à, Trần Thuật càng nói càng thâm tình, cô vì tôi làm trứng luộc, bên sông hát cho tôi nghe, hết lần này tới lần khác đứng ra bên vực tôi. Còn cả chúng ta ngồi ở đây ăn cua với nhau, mỗi lần gặp nhau đều là ngày Tết, những thứ đó chẳng lẽ không có ý nghĩa kỷ niệm à, Khổng Nhược Khuê không ngồi vững nữa, không chỉ trái tim cô, toàn thân muốn tan chảy rồi. Không được tôi cho phép, đã tự ý dùng tay của tôi. Trần Thuật nhìn cái hộp trên bàn, để trừng phạt, tôi miễn cưỡng nhận món quà này. Khổng Nhược Khuê lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, không mở ra xem sao. Không nỡ, chỉ mới tháo giấy bọc đã giống phá hoại một tác phẩm nghệ thuật rồi, trời mới biết món quà bên trong rốt cuộc đẹp để thế nào. Cứ mở ra xem đi. Khổng Nhược Khuê gần như nài nỉ, cô vào nghề nhiều năm, thành danh khi còn trẻ, những lời ngon ngọt bay bướm bất kể là ngoài đời hay khi đóng phim đều nghe quá nhiều, trong máu sớm đã miễn dịch rồi, thậm chí còn có chút cảm giác bài xích, nhưng mà không biết vì sao lần nào cũng bị Trần Thuật làm đỏ mặt xấu hổ lại hạnh phúc. Cô thích sự chân thật từ trận sâu trong lòng y, vậy tôi mở nhé. Trần Thuật nhìn Khổng Nhược Khuê hỏi ý, mở đi. Khổng Nhược Khuê gật mạnh đầu, hiển nhiên rất có lòng tin vào tay nghề của mình, vậy tôi mở. Trần Thuật cẩn thận kéo một đầu dải lụa thắt nơ bướm, mở nắp hộp, lấy ra cái túi vải mềm, mở miệng túi lấy món quà, một ví tiền màu đen, mặc dù không am hiểu đồ cao cấp lắm, nhưng cảm giác tay đủ nhận ra lớp da đắt tiền của nó, đưa tay sờ lên đường khâu rất rõ ràng, từng mũi khâu rất chặt, có chút bất quy tắc, hàng lối không ngay ngắn, mũi khâu quá lộ, chỗ thì quá dày, chỗ thì quá thưa, lại còn có chỗ bỏ sót. Thực sự một lời khó nói hết. Bốn góc ví mấp mô không đều, vị trí khóa kéo hơi lệch, nhìn giống như tùy ý rạch một chỗ lên túi da để thực hiện công năng ví tiền của nó. Trần Thuật cảm thấy khó xử hết mức. Sáng tác từ thời cao trung, văn tài hơn người, lên đại học chinh phục được cô gái thuộc cấp hoa khôi, làm việc trong ngành giải trí, đạo nịnh bợ đã có thành tựu lớn, vỗ mông thần công tới mức lô hỏa thuần thanh, bao năm khổ luyện vậy mà. Y cạn con mẹ nó lời rồi. Cầm cái ví trước mặt nhìn lên nhìn xuống xoay trái xoay phải mà không biết nên khen nó ở chỗ nào. Hận không thể cắn một miếng, sau đó nhai trận nhai trạo nuốt xuống khen một câu ngon cho xong chuyện. Cơ mà cái thứ này không ăn được, mà y thì phải khen ngợi từ tận đáy lòng, nhà đầu ấy tinh lắm, khen giả là bị phát hiện ngay, lúc đó à, hậu quả càng tệ. Làm sao đây? Trần Thuật lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại căng mắt xem ví da lần nữa, da thì đúng là da tốt thật, nhưng mà của người ta, không liên quan gì tới Khổng đại tiểu thư, đó là chỗ không thể khen nhất, nếu không là hỏng chuyện. Hay khen thiết kế? Nhưng mà có điểm sáng nào để khen đâu? Hay khen tay nghề? Thế khác nào chửi xéo người ta? Cuối cùng Trần Thuật chỉ con vật nhỏ được thêu trên ví, may quá, thực sự là niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng mà, qua con ông này đáng yêu quá, trông cứ như được vẽ lên vậy, năm nay nhiều thương hiệu cũng lấy ông làm chủ đề. Khổng Nhược Khuê môi dẫu lên cao tới mức treo được cả cái nồi, đó là con Huỳnh Hỏa Trùng. À. Trần Thuật sặc nước bọt, sửa lời cũng nhanh, con Huỳnh Hỏa Trùng này cũng rất đáng yêu, hồi nhỏ tôi bắt Huỳnh Hỏa Trùng đều đen xì xì, trông chẳng ra đặc điểm gì. Con Huỳnh Hỏa Trùng của cô thật sống động, giống như con ông mật đang chăm chỉ làm việc. Hàm ý sâu xa. Chân to vẫn giận, môi vẫn dẫu lên. Mà động tác này của cô chính là điều Trần Thuật thích nhất, vì quá đáng yêu, vì sao lại có người đáng yêu như thế, làm y chỉ muốn mượn cái môi đó dùng. Mượn đồ giống như mượn tiền ấy, một khi bắt đầu rồi là không muốn dừng lại, thế nên bây giờ cứ hơi chút là Trần Thuật lại muốn mượn cái gì đó của Khổng Nhược Khuê. Lập tức lấy ví tiền của mình ra, đó là cái ví cũ lắm rồi, màu hơi phai, viền đã mòn. Nhưng nó cũng là món quà kỷ niệm. Đó là năm đầu tiên Trần Thuật và Lăng Thần tới Hoa Thành, cô dùng tiền sinh hoạt của mình mua quà sinh nhật cho y, đã thay ảnh Lăng Thần, đã thay di động của Lăng Thần, vậy mà không ngờ vẫn còn thứ thuộc về cô. Dấu vết của cô gái đó để lại trong cuộc đời của Trần Thuật đã quá sâu rồi, không cách nào xóa hết, cũng không cách nào thể quên hoàn toàn. Cho dù Lăng Thần đã thay y bằng người cô ấy cho là tốt hơn. Vì đó là mối tình đầu. Trần Thuật kéo khóa, lấy ra trong đó mười mấy tờ tiền giấy, vài đồng tiền xu, mấy cái thẻ ngân hàng và ảnh ở bên trong ngăn kính đều lấy ra. Sau đó y cho vào ví Khổng Nhược Khuê tặng. Khổng Nhược Khuê cười hết sức rạng rỡ, hành động này của Trần Thuật còn ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói. Anh ấy thích món quà của mình, nên mới nóng lòng muốn thay ví tiền trước kia, từ nay về sau ví tiền của mình đựng tiền của anh ấy. Khi Trần Thuật đang chuẩn bị cất ảnh đi, Khổng Nhược Khuê đột ngột chỉ một tấm ảnh ố vàng được ép plastic cẩn thận, cho tôi xem bức ảnh đó. Trần Thuật đưa bức ảnh tới, nói, ảnh chụp thời tiểu học của tôi đấy, khi đó chưa có smartphone, cũng không có máy ảnh kỹ thuật số phân giải cao. Càng không có tính năng làm đẹp, chẳng biết tạo dáng, đứa nào đứa nấy ngốc nghếch đứng đó, quê không chịu được. Xong được cái chân thật, cô không thể nhận ra tôi là ai đâu. Người thứ hai bên trái. Khổng Nhược Khuê nhẹ nhàng nói, Trần Thuật ngạc nhiên vô cùng, làm sao cô đoán ra được, lần trước mẹ tôi nhìn bức ảnh này, chỉ Lưu Viêm Siêu ở bên ngoài cùng khen con trai mình hồi nhỏ đáng yêu. Làm tôi tức tới muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Vì anh chẳng thay đổi gì cả. Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật trong hình lại nhìn Trần Thuật trước mặt, cười nói, đúng rồi, mọi người đều nói hồi nhỏ tôi tướng mạo thanh tú, giờ vẫn thanh tú, vậy mà mẹ tôi không nhận ra, cô nói có đáng giận không? Tặng cho tôi bức ảnh này nhé. Không được. Trần Thuật từ chối lấy lại bức ảnh trong tay Khổng Nhược Khuê, cất vào ngăn trong cùng của ví, tôi chỉ có đúng bức ảnh này thôi, đến phim cũng không có, tặng cho cô thì tôi không còn nữa rồi. Rồi cầm di động, mở ứng dụng làm đẹp, đầu nghiêng trái nghiêng phải, điều chỉnh góc độ đẹp trai nhất, ấn nút chụp. Rẹt. Chụp thành công. Rất nhanh di động của Khổng Nhược Khuê rung lên, cầm máy thì thấy nhận được tin nhắn uy chát của Trần Thuật. Cái gì thế? Không phải cô muốn ảnh của tôi sao? Tôi đem bản thân hiện tại tặng cho cô. Có vẻ là bức ảnh không tệ, Khổng Nhược Khuê liền không đòi bức ảnh kia của Trần Thuật nữa. Chuyện cái ví cũng vì thế mà bình yên trôi qua. Trần Thuật thầm thở phào, chỉ là dặn bản sau này dùng cái vì phải cẩn thận, không để ai nhìn thấy. Xấu hết lời mà. Sau khi uống vào mấy chai bia vào bụng, Khổng Nhược Khuê liền đi tới phòng vệ sinh. Trần Thuật cũng muốn đi lắm, nhưng mà y phải nhịn, vì sợ Khổng Nhược Khuê cho rằng thận y không tốt, nam nhân yếu cái gì không thể yếu thận. Đợi cô đi một cái, y lại lần nữa lấy cái vì một lời khó nói hết ra, tay vuốt ve từng đường chỉ trên đó, yêu thích vô cùng, đây là cái ví do chính chân to làm cho y, cô ấy trao lần đầu tiên cho mình rồi. Món quà này quý giá nhường nào? Giống như bao chàng trai đang yêu khác, Trần Thuật muốn khoe cho cả thế giới khác biết, đây là cái ví Khổng Nhược Khuê tặng mình, nhưng phải làm sao? Nếu gặp ai cũng giải thích một phen, e là họ không tin, mà tin rồi cũng thấy y đang khoe khoang. Mặc dù y thực sự hận không thể hét lên thật to cho ai cũng biết. Hay bảo cô ấy ký tên lên nhỉ? Cách này có vẻ được, nhưng Trần Thuật tìm khắp cái ví không thấy chỗ nào thích hợp để ký tên lên. Trần Thuật muốn mình chỉ cần ném cái vì lên bà một cái, Than Đại Hải và Lý Như Ý sẽ phải chấn kinh kêu lên đầy ghen tị, trời ơi đây là ví tiền chị họ tặng cậu. Nghĩ không ra, rất khổ não. Trần Thuật phải không? Đột nhiên bên cạnh có người gọi, Trần Thuật quay sang, thấy một khuôn mặt lớn đang kích động mở mặt đỏ bừng bừng, cười ha hả nhìn mình. Nam nhân ở một cái. Thì ra người ta uống rượu quá nhiều, chứ không phải kích động vì gặp mình. Trần Thuật vẫn đứng dậy vui vẻ hỏi, Vĩ Cương, sao cậu lại ở đây? Vương Vĩ Cương là bạn thời đại học của Trần Thuật, hai người cùng khoa song không cùng lớp, hắn là người theo đuổi Lăng Thần trước, kết quả Lăng Thần lại thích Trần Thuật ở lớp kế bên, còn chủ động đưa cơm đưa canh cho Trần Thuật. Lăng Thần là tiểu mỹ nữ có tiếng khoa thông tin, vậy mà bỏ rụt rè đi theo đuổi một nam sinh, gây ra oanh động không nhỏ trong trường. Thế là Trần Thuật không kháng cự nổi mỹ sắc, thuộc lợi rơi vào tay Lăng Thần. Hai người vì thế mà mâu thuẫn, cạnh tranh nhau trên mọi mặt trận, năm thứ nhất cùng nhau tranh chức trưởng ban kỷ luật, năm thứ hai Trần Thuật thành chủ tịch hội học sinh của khoa, Vương Vĩ Cương không thua kém thành thư ký trưởng, hai người vừa xung đột vừa cạnh tranh, tổ chức không ít hoạt động lớn trong khoa. Vừa phối hợp đồng thời cũng ngáng chân nhau vô số lần. Khi đó còn lúc tuổi trẻ khí thịnh, nhưng lúc nào cũng mặc vét, làm ra vẻ người lớn. Tốt nghiệp rồi bạn bè mỗi người một phương, trừ mấy người bạn cực kỳ thân thiết ra thì chẳng còn liên hệ gì nữa. Không ngờ lại gặp nhau ở trong cái quán ăn nhỏ ở Hoa Thành. Tha hương ngộ cố tri, cho dù là tình địch chăng nữa, Trần Thuật cũng vui lắm. Tôi ăn cơm với đám Chu Giai, Kiến Quân ở nơi này, cậu đợi chút. Vương Vĩ Cương nói xong chạy ra gian ngoài gọi lớn, ê mọi người, Trần Thuật ở đây này. Thế là ào một cái cả đám 4-5 người có nam có nữ kéo hùa tới, mỗi người một câu nhốn nháo cả lên. Cái thằng tiểu tử này, tốt nghiệp một cái là trốn mất biệt, chẳng có tí tin tức nào thế. Chủ tịch, giờ anh đang công tác ở đâu vậy? Chẳng là phát đạt rồi phải không? Chứ còn gì nữa, chủ tịch lợi hại như vậy cơ mà, giờ phát đạt rồi nhất định phải chiếu cố anh em nhé. Các cậu làm sao lại tụ tập được với nhau thế? Trần Thuật nhất thời trả lời không xuể, hỏi, chúng tôi có một nhóm bạn học cũ, mọi người rảnh rỗi thường tụ tập ăn uống với nhau. Vương Vĩ Cương chỉ Kiến Quân, hôm nay cậu ấy thăng lên chức tổ trưởng, cho nên chúng tôi chúc mừng cậu ấy. Kiến Quân là chàng trai dong dỏng cao, rắn rỏi nam tính, khi ở trưởng là tay bút chính của CLB văn học, văn chương tốt nên kiêu ngạo, ít qua lại với bạn học. Đương nhiên bây giờ hắn vẫn kiêu ngạo như thế, nên Trần Thuật chúc mừng, hắn chỉ gật đầu thôi, y chỉ cười, không để trong bụng, các cậu cứ chơi đi, không cần để ý tới tôi. Vương Vĩ Cương nhìn trên bàn có hai cốc bia, hai bộ bát đũa, sao vội đuổi anh em đi thế, ăn với ai thế? Bạn gái chứ gì? Chu Giai cười cái kiểu tôi biết thừa, không phải. Trần Thuật lắc đầu, một người bạn. Vương Vĩ Cương khoác vai Trần Thuật, làm ra vẻ thần bí, nghe bạn học đồn nhau, cậu và Lăng Thần chia tay rồi à? Trần Thuật gật đầu, y không liên hệ với người bạn nào, chắc là Lăng Thần kể, dù sao có gì phải giấu đâu. Vương Vĩ Cương mặc dù đã cố nhịn, nhưng rõ ràng không thành công, hắn chỉ thiếu điều cười ngoạc miệng thôi. Đừng đau lòng, chân trời góc biết thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tình yêu trong trường luôn chết yểu. Lý Tiểu Phương và Trương Thao cũng chia tay rồi, Hứa Ví Hoa và Hùng Linh thiếu một bước kết hôn cũng không thành. Cậu và Lăng Thần chia tay chẳng có gì bất ngờ hết. Trần Thuật gạt tay hắn ra, còn cậu, muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì cho sinh bệnh, cậu thật là. Vương Vĩ Cương sắp cười thành tiếng, nghe lời này sầm mặt, tức giận nói, vẫn ác khẩu như thời ở trường. Vậy là chứng tỏ tôi không thay đổi gì cả, cậu cũng không cần thay đổi. Cuộc đời có bốn mối quan hệ thân thiết, trong đó có một là từng cùng chung mái trường, thời buổi này có thứ tình cảm nào quý hơn bạn học. Các cậu thấy có phải không? Đúng thế, chủ tịch, đều ở Hoa Thành cả, sau này mọi người phải gặp nhau nhiều hơn đấy. Trước kia không có cách liên hệ của anh, thông cảm cho anh cần bồi tiếp giai nhân không chấp, giờ lại độc thân cả rồi, không được trốn mọi người. Cả đám nhốn nháo một hồi, Vương Vĩ Cương nhớ ra nói, à phải, chủ nhật tuần sau nữa là sinh nhật tôi đấy, chúng tôi vừa hẹn nhau đi hát, khi đó cậu phải đi nhé. Tôi không đi đâu. Trần Thuật nói một câu rất cục hứng, bạn học cũ, cậu không nể mặt nhau quá đấy. Vương Vĩ Cương bất mãn nói, không phải đâu, tôi chỉ sợ các cậu cười tôi thôi, loại chuyện này thấy trong phim ảnh quá nhiều rồi. Nam chính được mời tham gia vào buổi tụ họp của bạn bè, kết quả là bạn học trước kia là loại trai nam chẳng ai ưa, giờ càng ai nấy vênh váo tự đắc, khoe mình mua biệt thự bên bờ biển, vài ngày tới đi Maldives nghỉ mát. Không bao giờ thiếu một anh chàng đeo kính, ăn mặc chỉnh chu nói mình vừa phải đổi một cái Porsche vì cái BMW trước kia trông có vẻ trịnh trọng quá. Rồi lại có người bạn nhút nhát vô tình kể ra hôm qua đi uống rượu với lãnh đạo nào đó, vốn không muốn đi, người ta cứ ép. Sau đó là quay sang hỏi nam chính trước kia ở trường luôn rất ưu tú, cậu thế nào rồi? Tất nhiên khi đó nam chính đang ở hoàn cảnh không tốt. Ai, phim nào cũng quay như thế, truyện nào cũng viết như thế, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi tới run lên rồi. Hỏi đi, các người mau mau hỏi tôi đi. Mau hỏi tôi mua nhà ở chỗ nào đi, mau hỏi tôi đi xe gì đi, mau hỏi tôi chức vị cao thấp thế nào, lương tháng bao nhiêu đi. Chỉ cần có người hỏi tới là Trần Thuật có thể dùng ngữ khí thông thả mà nói, nhà còn chưa mua, xem vài chỗ biệt thự không hài lòng lắm, thôi thì mua nhà mái bằng lớn vậy. Chủ yếu là muốn làm hàng xóm với Khổng Khuê, dù sao cô ấy nói vài lần rồi, tôi không thể không để ý tới cảm thụ của cô ấy. Khổng Khuê nào à, chính là Khổng Khuê mà các cậu biết ấy. Cái BMW đang đi chẳng tốn tiền, có người anh em cố nhét cho đấy, không nhận không được, ai có hơn 80 vạn thôi. Tên đó là thiếu gia của tập đoàn Phúc Tinh, cái BMW trong mắt người ta chả là cái gì, tôi là nể tình anh em mới nhận thôi. Còn công tác của tôi ấy à, làm qua qua ấy mà, giờ tôi làm phó tổng giám ở tập đoàn Đông Chính. Lương tháng chỉ 5 con số thôi, rồi cùng hai người bạn. À phải, một trong đó chính là thiếu gia tập đoàn Phước Tinh, thành lập công ty nhỏ, chủ yếu là hắn phụ trách kinh doanh, tôi nắm ít cổ phần ăn tiền thôi. Giờ đang làm quản lý nghệ sĩ và khai phát điện ảnh, các cậu có ai muốn làm minh tinh thì bảo tôi sẽ đổ tài nguyên cho. Nói thật, mấy công việc đó làm chơi thôi mà, tôi thích nhất vẫn là sáng tác văn học, các cậu đều biết rồi, sở thích vẫn không thay đổi. Tôi có viết tác phẩm về giấc mơ bay của người trẻ tuổi. Kịch bản được Đông Chính mua rồi, bán chả mấy, vài trăm vạn ấy mà, chuẩn bị quay phim, do Tô Âm là nữ chính. Tô Âm tuy trẻ, song là cô gái cực kỳ cần cù nỗ lực phấn đấu, cô ấy rất mê kịch bản của tôi, tương lai vô hạn. Xem, Tổng Giám Trần chuẩn bị hết lời thoại rồi, không hổ danh là biên kịch. Sắp nổi tiếng. Nhưng vì sao y từ chối tham gia tụ hội? Vì Tổng Giám Trần của chúng ta coi trọng tình cảm, càng để ý tới tình nghĩa bạn học, thời đại học không có áp lực thi cử nặng nề như thời cao trung. Không túng thiếu như sơ trung, không ngây ngô như tiểu học. Người ở thời gian đó, có chút tiền dằn túi, thậm chí có chút trưởng thành, chưa mất hết thuần túy. Dù có xung đột về lợi ích, cũng chẳng đấu đá sóng mái với nhau. Chẳng qua chỉ có chút tranh chấp giờ nghĩ lại thấy buồn cười thôi. 4 năm sớm tối bên nhau, đó là thời gian quý giá nhất trong mấy chục năm nhân sinh ngắn ngủi, có đám bạn học như thế mà lại đem so bì ganh đua vô vị, chẳng phải làm hỏng thứ đẹp đẽ à, lên mặt tuy hay, vả mặt tuy sướng, nhưng sẽ mất đi bạn học. Trần Thuật em mình mà khoe khoang, người khác sẽ không muốn làm bạn với mình nữa, vì bọn họ sẽ thấy bản thân không xứng. Nói cho cùng Tổng Giám Trần là người lương thiện. Nghe Trần Thuật nói, cả đám đưa mặt nhìn nhau, Vương Vĩ Cương hoang mang, cậu vừa nói gì thế, sao chúng tôi không hiểu? Cậu nhất định là ít đọc truyện lắm nhỉ, trong đó đều viết thế đấy. Trần Thuật cảm thán, các cậu nhất định cho rằng bây giờ mình sống rất tốt, cho nên mới định đã kích tôi châm chọc tôi ở buổi tụ hội. Cố ý hỏi chức vị của tôi, công việc của tôi. Sau đó là tranh nhau thanh toán tiền. Đương nhiên cái phần tranh nhau thanh toán tiền thì tôi chả ý kiến gì đâu, ai thích thì thanh toán cả bữa này cho tôi cũng được. Vì sao chúng tôi lại muốn đả kích châm chọc cậu? Vương Vĩ Cương càng lúc càng hồ đồ, mọi người đều là bạn học, đại đa số bay đi muôn nơi, khó khăn lắm mới có vài người ở Hoa Thành. Tất nhiên là phải tụ tập với nhau chứ. Đúng thế chủ tịch, sao chúng tôi lại làm thế? Trước nay tôi vẫn luôn coi anh là thần tượng mà. Chủ tịch, trước kia anh giúp tôi rất nhiều, nhớ có lần sinh nhật bạn gái, anh còn cho tôi vay 200. Còn cả lần trong khoa tổ chức dạ tiệc chiêu đãi sinh viên mới, anh dẫn chúng tôi ra thao trường, uống bia nửa đêm. Mỗi người một câu, hồi ức lại thời gian vẫn còn nhiệt tình ngây ngô đó, càng nói càng hào hứng. Kỷ niệm nói mãi không hết. Trần Thuật, chẳng lẽ cậu vẫn còn để bụng mấy chuyện vớ vẩn kia? À, Vương Vĩ Cương vỗ vai Trần Thuật bồn bột. Tôi thừa nhận, suốt 4 năm đại học tôi cực kỳ ghét cậu, cô gái tôi yêu lại chủ động theo đuổi cậu. Cậu bảo cái mặt tôi bỏ đi đâu? Thời đó chúng ta ai chả thích thể diện, cho nên tôi mới suốt ngày cạnh tranh đấu đá với cậu. Nghe nói cậu và Lăng Thần chia tay, tôi sảng khoái lắm. Được, tôi nói thật nhé, tôi đúng là cao hứng một thời gian. Vừa rồi hỏi chuyện cậu và Lăng Thần, cũng là cố ý xem phản ứng của cậu, nhưng mà đùa thôi mà, chuyện qua bao năm rồi, tôi không để trong lòng nữa. Bây giờ tôi có bạn gái rồi, dự định sang năm kết hôn. Khi Lăng Thần mà còn ở với cậu thì tôi mới chú ý, chứ giờ hai người chia tay, tôi còn chả nhớ nổi trông cô ấy thế nào nữa. Chuyện trước kia qua rồi, vậy đừng nghĩ nữa, anh em tụ tập với nhau dễ gì. Chu Giai cười hì hì, đúng thế, chủ tịch uống ít ít chút không sao, chủ yếu là tụ tập thôi. Chủ tịch, em vẫn độc thân đấy. Đới Oanh nháy mắt với Trần Thuật, trước kia cô thích chủ tịch đẹp trai nhưng không có tí cơ hội nào cạnh tranh với Lăng Thần, tới đi Trần Thuật, đồng nghiệp ở công ty chẳng thể coi là bạn được, chỉ có bạn học thời xưa mới thực sự có tình nghĩa, ai gặp khó thì giúp nhau, chế giễu làm gì. Trương Kiến Quân nói một câu được cả đám hưởng ứng, đúng, đúng, có gì mà khoe khoang, anh em chắc chẳng ai có sự nghiệp hơn chủ tịch nữa. Chủ tịch đừng nghĩ nhiều, mấy thứ lưu hành ngoài kia không có ở chỗ chúng tôi đâu. Trần Thuật rất tức giận, sao mấy tên này lại không xuất chiêu giống phim ảnh thế, định biến mình thành phản diện à, đừng mơ, nghĩ thế cầm cốc lên, nếu đã gặp nhau rồi, vậy cứ uống đã. Uống, nhất định phải uống. Vương Vĩ Cương gọi phục vụ tới mở bia xoành xoạch, rót tràn ra bàn, trước tiên là một cốc đã, lần sau gặp lại uống say. Vì bạn học. Vì bạn học. Cách, cách, cách, mấy cốc bia chạm mạnh vào nhau. Cạn. Khi Khổng Nhược Khuê từ phòng vệ sinh đi ra thấy Trần Thuật bị một đám người vây quanh, cô tưởng là xảy ra mâu thuẫn gì, dù sao cái miệng của Trần Thuật có đôi khi rất đáng ăn đòn. Vội vàng chạy về phía đó thì thấy một đám nam nữ chạm cốc với nhau uống rất vui vẻ. Trần Thuật kỳ thực ác khẩu thế thôi, vẫn rất làm người ta yêu thích. Khổng Nhược Khuê đi tới sau lưng Trần Thuật, dùng ngón tay chọc khẽ, xảy ra chuyện gì thế? Trần Thuật là một hơi hết cả cốc bia lớn, quyệt miệng nói, gặp bạn học. Ồ, thật là may mắn. Vừa nãy hai người ăn uống, Trần Thuật thấy Khổng Nhược Khuê uống bia cực tận, y chủ động uống ít, cho nên giờ thêm một cốc to cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đám kia thì thảm rồi, bạn học tụ hội, tất nhiên là ra sức chút say nhau, lúc nãy Vương Vĩ Cương mới từ nhà vệ sinh đi ra, mặt đỏ phừng phừng còn ở liên hồi mà, do bị đám bạn chút cho ngất ngay rồi. Những người khác cũng chả khá hơn là bao, hai mắt Đới Oanh nhìn Trần Thuật đã ướt át không còn biết che giấu gì nữa, phát hiện một cô gái xinh đẹp đứng sau lưng Trần Thuật tức thì ghen tị, lòng nghĩ, này cô phải biết trước sau chứ. Thế là đẩy Trương Kiến Quân ra, chèn tới bên Trần Thuật. Chu Giai ngạc nhiên lắm, cô trông rất giống minh tinh Khổng Khuê. Cô bạn cùng bàn. Khổng Nhược Khuê tinh nghịch hé mắt, thế à, tôi giống Khổng Khuê chỗ nào? Vương Vĩ Cương nghe thế cũng đưa mặt tới gần hơn nhìn, mắt ấy, cái mắt rất giống Khổng Khuê, tôi thích vai diễn của cô ấy trong phim đó mỗi khi tới đoạn nguy hiểm, đều đặt tả mắt cô ấy. Mắt cô giống Khổng Khuê lắm, mũi giống nữa. Lưu Đào bổ sung, khuôn mặt cũng giống. Trương Kiến Quân là fan của Khổng Nhược Khuê, sững ra một lúc, cả chiều cao nữa. Vương Vĩ Cương cười ha hả, hay thật đấy, mắt giống, mũi giống, mặt giống, chiều cao giống, cứ như là Khổng Khuê thật ấy. Ha ha ha. Ha ha. Ha, nụ cười của hắn ngưng bặt, vì không ai cười cả, nhìn Khổng Nhược Khuê như phát hiện lục địa mới. Trương Kiến Quân kích động tới run lên, chủ tịch, cô ấy là... Khổng Khuê. Trần Thuật trả lời ngắn gọn, làm ra vẻ gió thoảng mây bay. Kỳ thực trong lòng muốn hét lên, mắt các người cũng kém quá đi, là Khổng Khuê trong phim bí mật ấy, à. Đới Oanh bất giác lùi ra, vừa rồi cô xông tới chen Khổng Nhược Khuê ra, giờ lòng chột dạ, chân đứng không vững, mọi người biết thêm Khổng Khuê nào nữa. Trần Thuật đắc ý xác nhận, chính là cô ấy đấy. Cả đám im thích rồi, nhìn Trần Thuật với vẻ không sao tin nổi, Chu Giai cười khang, chủ tịch, anh đừng đùa, tôi đùa làm gì. May vừa rồi các cậu chưa chế giỡn tôi đấy nhé, không giờ tôi phản kích vả mặt từng người, Trần Thuật bây giờ không hiền lành như trước. Y đã kích người ta là không ai cản nổi, sao Khổng Khuê lại? Vương Vĩ Cương vẫn cảm giác chuyện này như đùa, Khổng Khuê sao lại trốn ở đây ăn cua cây với cậu chứ? Ha ha ha, chúng tôi không mắc lừa đâu. Không tin thì khẩn trương thế làm gì, cười rõ là giả, không thấy ngại à, nói kiểu gì thế? Khổng Nhược Khuê trừng mắt với Trần Thuật làm y im re, chủ động vươn tay về phía Vương Vĩ Cương, nhoẻn miệng cười, chào mọi người, tôi là Khổng Khuê. Là Khổng Khuê thật rồi, không phải là giống nữa. Tô. Vương Vĩ Cương không đưa tay ra mà còn rụt tay lại, quệt lên người mấy cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, kích động tới liếu cả lưỡi lại. Tôi, chào cô, tôi là Vương Vĩ Cương. Mọi người là bạn học của Trần Thuật phải không? Khổng Nhược Khuê chiếm cứ quyền chủ đạo, bắt tay từng người để không ai cảm thấy bị lạnh nhạt, nụ cười tươi như hoa. Đúng, chúng tôi là bạn học của anh ấy. Trần Thuật là chủ tịch của khoa chúng tôi, anh ấy mất tích suốt từ khi tốt nghiệp tới giờ. Hai người làm sao quen nhau? Tới tận bây giờ mọi người vẫn chưa hết chấn động, cho dù trong mắt đám bạn học, Trần Thuật có ưu tú tới mấy, vẫn là bạn học, bọn họ nhìn thấy được, sờ vào được. Còn Khổng Nhược Khuê là nhân vật trong phim ảnh, là người mẫu trên trang bìa tạp chí, là minh tinh rực rỡ trên TV. Cô quá xa xôi không cách nào với tới được. Bọn họ vẫn chưa thể liên hệ được Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê với nhau, chẳng có liên quan gì tới nhau mà, sao lại cùng ăn uống với nhau thế này? Tôi cũng là bạn của Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê tự giới thiệu, tôi hiện đang làm việc ở truyền thông Đông Chính, cô Khổng Khuê là nghệ sĩ trong công ty chúng tôi, vì thế chúng tôi quen nhau. Bao giờ tụ họp, mọi người cứ gửi thời gian địa điểm cho tôi nhất định sẽ tới. Trần Thuật đang dục trong lòng, đấy, tôi đồng ý tham gia tụ hội rồi nhé, các người còn không mau giải tán đi. Không một ai đi hết, lại còn kích động hơn. Cô Khổng Khuê, tôi cực thích nhân vật của cô bên trong Bí Mật, tôi bắt đầu xem phim của cô từ khi đó. Em họ tôi là một trong số Khổng Tước, lần trước cô bị thương, nó còn tới tận công ty muốn thăm cô. Tôi có thể chụp ảnh chung không? Nếu không thích hợp thì thôi, tôi hiểu mà. Không ai coi lời Trần Thuật ra gì nữa rồi, làm y tức lắm. Các người có biết đây là thời gian riêng tư của tôi và cô ấy không? Có biết chúng tôi cả tuần mới gặp nhau không? Các người không biết lịch sự à, uống được thì uống, cần nôn thì đi nôn đi, đừng ở đây vướng víu người ta nữa. May đây là quán mới, khách chưa có mấy, nếu kinh động tới họ, mình lại phải chạy đường dài rồi. Trần Thuật can thiệp vào, hay là lần sau chúng ta nói chuyện? Mọi người bạn học hiếm khi gặp nhau, ngồi xuống trò chuyện đi. Khổng Nhược Khuê quay sang bảo Trần Thuật, Trần Thuật cuống lên, lo Khổng Nhược Khuê bảo y ở lại, cô sẽ đi trước. Một bên là năm người bạn, một bên là chân to. Không cần nghĩ cũng biết là lựa chọn thế nào. Khổng Nhược Khuê cứ như biết Trần Thuật lo cái gì, cười nói, nếu mọi người không bận, tôi mời mọi người một cốc. Bọn họ bận lắm. Trần Thuật nói vội, không, chúng tôi có bận gì đâu. Chúng tôi rảnh lắm. Trần Thuật muốn cùng Khổng Nhược Khuê sống trong thế giới hai người, Khổng Nhược Khuê lại muốn nắm giữ cả thế giới của Trần Thuật. Cho nên người ta mới thường nói ở mặt tình cảm, nam luôn chậm chạp hơn nữ. Cũng ngu ngốc hơn. Bạn bè của Trần Thuật rất ít, chỉ qua vài lần tiếp xúc, Than Đại Hải và Lý Như Ý đã hoàn toàn thành em họ của Khổng Nhược Khuê, giờ bọn họ mở mồm ra là chị họ nói, chị họ bảo là, dùng từ gắt hơn chút thì đó là, chó săn của Khổng Khuê. Những người này là bạn thời đại học của Trần Thuật, khả năng tương lai cũng là người sẽ tiếp xúc nhiều, quan hệ sẽ không thể thân thiết như với Than Đại Hải và Lý Như Ý, song không phải là nhân vật có thể bỏ qua. Đặc biệt là cô gái tên Đới Oanh kia, nếu mắt mà có công năng của miệng, cô ta sớm ăn thịt Trần Thuật rồi. Ai mà biết trong số bạn học của Trần Thuật còn mấy cô gái như thế nữa. Mặc dù Trần Thuật không phải loại nam nhân trăng hoa, nhưng đám nữ nhân kia không ngại lăng nhăng đâu. Cho nên Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ phải bảo vệ món ăn của mình chứ, làm sao cô đi cho được, chỉ có tên ngốc Trần Thuật mới nghĩ như thế. Không đổi chỗ, bọn họ chỉ bảo ông chủ thay cho một cái phòng bao kín đáo hơn, vì mọi người đã ăn uống một lượt rồi, cho nên chỉ gọi thêm mấy món lạc rang và rau dưa để uống bia. Khổng Nhược Khuê đích thân mở bia, mỗi người nhận lấy đều cảm ơn luôn mồm. Trần Thuật muốn làm việc này, Khổng Nhược Khuê hờn mát lườm y, cô lại chẳng phải là loại nữ nhân yếu nhất tay không mở nổi nắp. Thực tế mà nói, nữ nghệ sĩ bọn họ nhìn ai cũng có vẻ liễu yếu đào tơ, kỳ thực họ khỏe mạnh hơn đại đa số mọi người, nếu không thì chẳng thể thích ứng được với công việc cường độ cao. Mọi người đã là bạn học của Trần Thuật, vậy sau này cũng là bạn của tôi rồi. Khổng Nhược Khuê nâng cốc, mời mọi người. Tất cả đều nâng cốc uống. Vương Vĩ Cương là người đầu tiên uống cạn, ở một hơi, thống khoái. Trước kia tôi cứ nghĩ Minh Tinh làm cao ghê gớm lắm, hôm nay quen được cô Khổng Khuê mới biết. Thì ra Minh Tinh cũng dễ gần như vậy. Trương Kiến Quân là người ít nói, nhưng mà hắn lại là fan của Khổng Nhược Khuê, còn là loại fan có đăng ký hội viên, đóng phí đàng hoàng, mỗi hành động cô làm đều hứng thú vô tận. Khuê tỷ cũng uống bia sao, tôi tưởng chị chỉ uống rượu vang. Loại bia rượu nào tôi cũng uống được hết. Khổng Nhược Khuê hào khí ngút trời tuyên bố, Khuê tỷ uy vũ. Trương Kiến Quân phấn khích hô khẩu hiệu, Đới Oanh có chút thất vọng. Vì cô nhìn ra rồi, quan hệ của Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê cực kỳ không tầm thường. Sau khi biết Trần Thuật và Lăng Thần chia tay, cô từng liên hệ với bạn bè để tìm cách gặp lại Trần Thuật, song không cách nào liên hệ. Hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây, cô vốn cho rằng đây là duyên phận, ai ngờ lại gặp đối thủ mạnh hơn. Chỉ cần Khổng Như Khuê có chút thiện cảm với Trần Thuật thôi thì cô có thể kiếm chỗ nào mát mà ngồi rồi. Cô không đủ lòng tin tranh giành với Khổng Như Khuê. Vì đó là cô gái mà chính cô nhìn thấy cũng phải thốt lên: "Oa, cô gái này đẹp quá." "Khuê tỷ, chị làm sao quen Trần Thuật thế?" Đới Oanh mắt chớp chớp hỏi, mặc dù Trần Thuật đã giới thiệu bọn họ cùng công ty rồi, nhưng đồng chính có bao nhiêu người như thế, sao chỉ có hai người đi ăn với nhau? Với lại một nữ minh tinh đâu có thể tùy tiện ăn cơm cùng nam nhân. "Tôi nhặt được gót giày của anh ấy." Khổng Như Khuê cười khúc khích: "Hả, là sao?" Không chỉ Đới Oanh, mọi người đều hoang mang. Khổng Như Khuê liếc Trần Thuật một cái, lần đầu tiên gặp nhau được món quà quý như thế, cho nên kỳ sức rất sâu. Trần Thuật che mặt, biết chuyện chẳng lành. Quả nhiên Khổng Như Khuê miêu tả rất sinh động khi đó trời năng chang chang thế nào. Trần Thuật hồn siêu phách lạc đi đường rơi gót giày mà không biết ra sao, cô nhặt cho y lại còn nói một câu rất ngu tặng cô đấy rồi chạy mất. Cười chết đi được, chủ tịch, làm sao anh đi đường rơi gót giày mà cũng không biết thế? Anh thật là đáng yêu. Trần Thuật, đi giày hiệu Blackstar hả? Chỉ có cái hãng đó mới hay để rơi gót giày. Anh tặng cho Khuê tỷ gót giày thật à, thế mà anh cũng nghĩ ra được cả. Đám bạn học thì cười lăn cười bò, Trần Thuật thì che mặt cười khổ. Đó là ngày đen tối tuyệt vọng nhất của y, hôm đó y thấy mình đã mất đi cả bầu trời, giờ nghĩ lại mới biết, đó là ngày may mắn nhất của mình. Vì ngày hôm đó y gặp được Khổng Như Khuê. Còn bầu trời y đánh mất, té ra chỉ là một cơn mưa thoảng qua, mưa tạnh rồi, bầu trời vẫn tươi đẹp như thế, sau cơn mưa cầu vồng xuất hiện. Nghĩ vậy Trần Thuật ánh mắt dịu ngọt nhìn sang Khổng Như Khuê, còn cô thì đã cùng đám bạn học của y trò chuyện vui vẻ. Cô ấy quá thông minh, cũng rất hiểu ứng xử. Vì cô ấy biết, bất kể mình làm gì, nói gì, quan hệ hai người có tiến triển tới đâu, dù có hiểu tình cảm của dành cho nhau đi chăng nữa thì giữa hai người chung quy vẫn có một chút ngăn cách vì thân phận của cô, ngăn cách này khiến quan hệ hai người tới giờ vẫn trong trạng thái lơ lửng. Cho nên Khổng Như Khuê mới dùng cách gián tiếp này để cho thấy cô không bận tâm, cô thực sự muốn đi vào trong thế giới của y, muốn trở thành một phần trong đó. Một cô gái như thế, Trần Thuật không biết sao mình có thể may mắn như vậy. "Khuê tỷ, tiếp đó thế nào, chị có ném gót giày vào mặt anh ấy không?" "Thật đấy, chủ tịch làm sao lại nói câu đó được chứ, chắc anh ấy mà biết chị là ai, chắc xỉu luôn." "Khuê tỷ còn giữ cái gót giày đó không, có khi sau này nó đáng giá lắm." Bạn bè tốt nhất là cùng nhau giao lưu bí mật, lợi ích tốt nhất là cùng nhau giữ bí mật. Quả nhiên sau khi Khổng Như Khuê đem chuyện xấu của Trần Thuật ra bêu réo, bọn họ nhanh chóng chuyển xưng hô từ cô Khổng Khuê thành Khuê tỷ, càng lúc càng thân thiết. Đáng sợ hơn nữa, Khổng Như Khuê trở thành người dẫn dắt chủ đề. Vốn là cả đám người tò mò về đại minh tinh liên tục đặt câu hỏi đời tư của cô, chẳng biết từ khi nào thành Khổng Như Khuê là người đặt câu hỏi, bọn họ tranh nhau trả lời. Mà đề tài thì làm Trần Thuật sẩn gai ốc. "Trần Thuật mời chúng tôi ăn lẩu trong phòng ký túc xá, không biết là tên khốn kiếp nào lại đi báo cho quản lý ký túc xá, khi giáo viên tới bắt người, Khuê tỷ biết thế nào không?" "Cậu ấy lại là người đầu tiên nhảy ra mắng chúng tôi là không được ăn lẩu trong phòng, đó là hành vi phạm pháp. Sau đó giúp quản lý bê nồi lẩu đi." "Đúng, tôi vẫn nhớ chuyện này, rõ ràng là chủ tịch mời chúng tôi ăn lẩu, nồi cũng là của anh ấy luôn. Chúng tôi bị bắt được, viết kiểm điểm, anh ấy thì lại được trưởng học biểu dương." "Chưa hết, chưa hết, Khuê tỷ biết đáng hận nhất là gì không? Nồi lẩu bị bê đi đúng không?" "Không phải đổ, mà là tới phòng quản lý, anh ấy nói thịt rau chín cả rồi, bỏ đi thì lãng phí, thế là anh ấy ngồi ăn cùng với giáo viên, bọn họ còn cống hiến cả rượu nữa, anh ấy chẳng mất gì cả còn được uống rượu, có tức không?" "Chưa là gì đâu, cậu ấy còn làm chuyện vô liêm sỉ hơn nhiều. Năm đầu tiên ấy, khi cậu ấy là thành viên ban kỷ luật, rõ ràng là chỉ phụ trách điểm danh, vậy mà suốt ngày trà trộn vào ban sinh hoạt chúng tôi, lần nào kiểm tra phòng ngủ nữ sinh, cậu ấy còn nhiệt tình hơn bất kỳ ai." Nghe tới đây Trần Thuật mặt đại biến, chỉ Vương Vĩ Cương quát: "Láo toét, không có chuyện đó." "May mà đám này là bạn thời đại học thôi đấy, nếu là bạn thời tiểu học, còn không phải là lôi chuyện mình đi ăn trộm dưa hấu, bị người ta cầm dao phay đuổi qua mấy mảnh ruộng. À, các người còn có tí tình nghĩa bạn bè nào không? Các người có hiểu quyền riêng tư không hả?" Khổng Như Khuê giọng điệu đầy ẩn ý, phòng ngủ nữ sinh nhất định là rất thú vị, thế nào cũng có nội dung không phù hợp với thiếu nhi nhỉ. "Không phải, là do ban sinh hoạt của họ thiếu người, cứ nhất định nhờ tôi giúp." Trần Thuật mặt hết sức nghiêm túc giải thích, "Anh em ở ban khác nhờ tương trợ, đây là chuyện thường có. Khi bên tôi không đủ người cũng nhờ nơi khác giúp bê bàn, bê ghế, mọi người nói có đúng không?" "Đáng tiếc, không có ai hưởng ứng chủ tịch Trần cả, mọi người đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Khổng Như Khuê, thấy cô có vẻ hứng thú với chủ đề này, tình địch của Vương Vĩ Cương ra sức tiết lộ, cậu còn không chịu thừa nhận, à chính cậu muốn chuyển sang làm trưởng ban sinh hoạt. Nói cái gì mà tình hình vệ sinh ở ký túc xá nữ quá tệ, phải dùng biện pháp mạnh chấn chỉnh, nói nhiều nữ sinh chạy ra ngoài thuê phòng ở với bạn trai, rất không an toàn, chẳng may bạn trai động chân động tay thì sao, khi đó. Tiếp nhận hay không? May mà tôi không đồng ý, nếu không sẽ đắc tội với bao người. Đó là vì tôi nghĩ cho an toàn của bạn học. Trần Thuật điên mất, tên này chống đối mình tới nghiện rồi à, là cán bộ của hội học sinh, chúng ta phải dùng thái độ trách nhiệm với bạn học triển khai công tác. Khoa Trung Văn chúng ta đại bộ phận là nữ sinh, nam sinh khoa khác rình rập chúng ta như hổ đói, tên nào tên nấy mắt xanh lét. Là đại biểu được bạn học tuyển chọn, là cán bộ được lãnh đạo giao trọng trách, chúng ta phải suy nghĩ chu đáo. Chẳng may có nữ sinh nào xảy ra chuyện, chúng ta chẳng lẽ không thấy có lỗi với lương tâm, với cha mẹ của người ta. Cậu thực sự là vì cái đó à? Vương Vĩ Cương cười khẩy, chẳng qua. Thế cậu nghĩ vì cái gì? Trần Thuật lên giọng cắt lời, giờ đã biết vì sao tôi làm chủ tịch còn cậu chỉ là thư ký trưởng chưa? Vì tôi chí công vô tư, lòng dạ rộng lớn. Còn cậu, đầu óc toàn mưu mô thủ đoạn đê hèn. Loại như thế, làm sao lãnh đạo yên tâm giao công tác học sinh cho cậu? Cái gì, cậu nói ngược không thế, có cậu mới là kẻ chuyên thủ đoạn, mua chuộc lòng người. Vương Vĩ Cương nhìn Trần Thuật như muốn ăn tươi nuốt sống, tuyên ngôn về tình bạn học quý giá sớm vứt toẹt xuống đất rồi, nói như vậy thì Trần Thuật khi ở trường nhất định được nữ sinh hoan nghênh phải không? Khổng Nhược Khuê cười ngọt liệm, nói với giọng hời hợt, không xong, Trần Thuật quá hiểu chân to rồi, giờ tranh luận với Vương Vĩ Cương chỉ càng bôi càng đen thôi, nâng cốc lên, chuyện qua rồi, lúc đó còn trẻ con, nào, nào, chúng ta uống. Vương Vĩ Cương không uống, đối thủ bao năm sau không biết Trần Thuật cuốn rồi, đổi chiến thuật từ đả kích sang tung hô, chứ còn gì nữa, khi đó Trần Thuật là nhân vật phong vân trong trường chúng tôi. Tôi cho cô biết nhé, khoa chúng tôi âm thịnh dương suy nghiêm trọng, bà cô gái mới có một chàng trai. Ví dụ lớp tôi, chỉ có 11 nam sinh, bốn mấy nữ sinh. Khi đó mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh mời Trần Thuật ăn cơm, còn có người gọi điện thoại tới phòng họ quấy nhiễu, tôi có lần nhận máy. Tôi làm chứng, toàn gọi điện tìm Trần Thuật thôi thôi, tôi hỏi lại là ai thì cúp máy. Chu Giai tốt bụng nói giúp, mọi người đừng nói thế, khi đó chủ tịch có lăng thần rồi, có cho nữ sinh khác cơ hội đâu. Đới Oanh ngồi nốc bia nãy giờ, nhìn Trần Thuật ai oán, đúng thế, trong mắt anh ấy chỉ có lăng thần thôi, coi cô gái khác như không tồn tại vậy, thật tổn thương. Lăng thần à? Khổng Nhược Khuê không nhớ bao lần nghe thấy cái tên này rồi, đầu hơi cúi nhìn bia trong cốc, xinh đẹp lắm, là hoa khôi khoa chúng tôi. Không xinh đẹp làm sao chủ tịch Trần nhìn trúng chứ? Ôi, mối tình đầu của tôi, nghĩ lại vẫn đau lòng. Không xinh đẹp bằng Khuê tỷ. Trương Kiến Quân nói bằng giọng sắt đá, lập tức mấy người kia tỉnh lại, thái độ thay đổi hẳn, phụ họa, đúng đúng, Khuê tỷ xinh đẹp hơn. Khuê tỷ thuộc cấp nữ thần rồi, lăng thần sao so được? Trần Thuật tức lắm. Đám các người vô sĩ cũng phải có hạn chứ, định tăng độ khó cho công tác sau này của tôi đấy, à thế là y lại nâng cấp độ vô liêm sĩ, nào nào nào, chúng uống, mời nâng ly vì nữ thần Khổng Khuê ấm áp như mặt trời, rực rỡ hơn hoa trong lòng tôi. Trần Thuật, cậu uống một mình đi, chúng tôi đang bận nói chuyện với nữ thần. Vương Vĩ Cương miệng đầy hơi men, đắc ý lắm, hắn nắm thóp Trần Thuật rồi, Trần Thuật nghiêm mặt, anh vừa gọi tôi là gì? Cả đám ngơ ngác, không phải giận thật rồi đấy chứ, Vương Vĩ Cương chẳng sợ, Trần Thuật, thì sao nào? Muốn tôi gọi là chủ tịch cả, xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Trần Thuật. Trần Thuật hối hận, nếu mời đầu tên này đi ngang qua gọi tên mình lờ hắn đi thì đã không thế này, bữa cơm kết thúc. Vương Vĩ Cương thì thầm hỏi Trần Thuật xem liệu có mời được Khổng Nhược Khuê tham gia sinh nhật của hắn không. Trần Thuật ác độc nói, giờ cậu còn trẻ, sinh nhật qua loa là được rồi, đợi khi nào đại thọ 60, tôi nhất định dẫn Khổng Nhược Khuê tới. Còn chưa kịp đốt chát lại với Trần Thuật thì Vương Vĩ Cương đã bỏ chạy tới bên cái cây nôn quẹ liên hồi, nôn tới ra cả gan cả ruột. Trần Thuật chuẩn bị đưa Khổng Nhược Khuê về nhà, nhưng cô lại không lên xe, chúng ta tản bộ cho tiêu cơm, hôm nay ăn nhiều quá rồi, còn uống bia nữa, phải vận động không thì béo mất. Biết uống bia dễ béo mà còn uống, sao còn uống nhiều thế? Trần Thuật lần đầu thấy Khổng Nhược Khuê uống nhiều như thế, má hồng hồng, hai mắt long lanh như nhún sương sớm, lúc này Khổng Nhược Khuê không có trí tuệ như lúc bình thường, thậm chí bước chân hơi loạn choạng, nhưng dáng vẻ khi say của cô càng thêm mê đắm lòng người. Gặp được bạn bè của Trần Thuật, tâm tình Khổng Nhược Khuê rất tốt. Bước chân có chút nhún nhảy, vì họ là bạn của anh, nếu tôi tỏ qua quá xa cách, liệu có khiến họ và anh có khoảng cách không? Nếu bọn họ giữ khoảng cách với tôi thì quá tốt rồi. Trần Thuật bất lực, mấy tên dại gái đó vì lấy lòng Khổng Nhược Khuê mà nói theo ý cô, thêm mắm thêm muối kể hết chuyện xấu hồi xưa ra, loại bạn đó còn không giữ khoảng cách vội, làm việc thêm vài năm, anh sẽ thấy bên cạnh có mấy người bạn là chuyện may mắn thế nào. Khổng Nhược Khuê hâm mộ, cô vào nghề quá sớm, mặc dù có lên đại học, kỳ thực chẳng mấy khi đến trường, bỏ lỡ nhiều thứ. Cảm giác đầu hơi choáng, phất tay, đi nào, chúng ta ra bên bờ sông. Dòng Châu Giang cách đó không xa, đề sông đi vài bước là tới. Trời đã khuya, cái quán ăn Trần Thuật tìm ra ở chỗ khá hẻo lánh trên đê Châu Giang nằm bên rìa thành phố, nếu không như thế đã chẳng dám dẫn cô tới, vậy mà không ngờ gặp người quen. Lúc này hai người đi bộ dọc theo đê cao, nhìn phía xa bên phải là đường cao tốc dẫn vào thành phố, dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là rời khỏi cái thành lũy thép bê tông này. Còn bên trái chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như dải ngân hà lấp lánh hai người đi bộ dưới ánh trăng mờ. Trần Thuật nhìn quanh, cảm giác nơi này hơi quen. Khi thấy tấm biển công viên Tam Giác Mai mới nhớ ra, chính là con đường lần trước Khổng Nhược Khuê xảy ra scandal với nam nhân thần bí. Nhớ tới giọng ca mỹ diệu của Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật hỏi, có muốn nghe hát không? Để tôi hát cho. Khổng Nhược Khuê ánh mắt mê ly nhìn Trần Thuật, cất giọng hát, mai đây liệu cậu còn nhớ tới dòng nhật ký nắng nóc viết ngày hôm qua, sau này liệu cậu có hồi tưởng khi xưa cậu hay khóc nhè, đó là bài hát thịnh hành nhất trong trường học vào thập niên 90, cho tới bây giờ vẫn liên tục được người ta cải biên đổi mới, hát trong giới học sinh. Nhất là mỗi khi tới ngày tốt nghiệp, hoặc tụ hội bạn bè, bài hát này lại lấy đi nước mắt, khơi lên hoài niệm và nước mắt của vô số người. Trần Thuật trước kia nghe bài này đều là phiên bản của Lão Lang, một nam nhân tóc dài ôm guitar giọng khàn khàn mang theo vẻ yêu thương không cách nào vãn hồi. Còn giọng của Khổng Nhược Khuê thì trong trẻo hơn, tiết tấu nhanh hơn một chút, mang đậm cảm xúc hoài niệm về hồi ức tươi đẹp mang theo nỗi buồn man mác. Trần Thuật nghe tới si dại. Bài ca đã kết thúc, y vẫn chìm trong không khí do ca từ tạo ra. Mỗi bài hát là một câu chuyện. Câu chuyện đó nghe vào tai mỗi người lại có cảm khác nhau, càng nghe càng thương cảm, càng nghĩ càng thương tâm. Cả hai đều không nói gì, lúc này nói gì cũng là thừa. Gió sông thổi bay mái tóc, ánh trăng chiều lên khuôn mặt, đi không biết bao lâu, một cơn gió mạnh cuốn tới, Trần Thuật rụt cổ lại, hơi lạnh. Có phải muốn mượn tay không? Khổng Nhược Khuê khẽ nhếch môi cười, cứ mượn tay mai cũng ngại lắm. Trần Thuật gãi đầu, Khổng Nhược Khuê phồng má lên, anh không mượn thì thôi, anh tưởng người ta thích cho anh mượn chắc. Mượn một cái ôm được không? Trần Thuật chăm chú nhìn Khổng Nhược Khuê, lần sau tôi sẽ trả. Rìa bờ đê, trong bụi cây sát hàng rào ngăn cách. Một bóng đen luôn theo sát Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, bọn họ đi nhanh, hắn đi nhanh, bọn họ đi chậm, hắn đi chậm, khi bọn họ đứng lại, hắn nấp trong bụi cây không nhúc nhích. Luôn có những nơi ánh sáng không chiếu tới. Hàng mi dài chớp động, Khổng Nhược Khuê cũng nhìn lại Trần Thuật, mượn một lần, trả một lần. Vậy chẳng phải bị anh ôm hai lần à, tôi không làm chuyện mua bán lỗ vốn đấy đâu. Không thể nói như thế được. Trần Thuật biết đây là một bước tiến không hề dễ dàng, thời trung học thầy vật lý dạy chúng ta thế nào nhỉ? Tác dụng lực là tương hỗ, cô vung tay tát một người, kỳ thực mặt người kia cũng dùng lực với tay của cô. Cô ôm một người, đồng thời cũng bị người ta ôm. Cho nên mượn một lần, trả một lần, hai chúng ta đều ôm đối phương hai lần. Không ai thiệt thòi hết, hơn nữa đều có lợi, phù hợp với tinh thần thương nghiệp. Bản cô nương làm sao vẫn thấy mình thiệt hơn. Tôi là nữ, anh là nam, chúng ta ôm nhau, đương nhiên là nam nhân có lợi. Suy nghĩ thế là hạn hẹp. Trần Thuật lắc đầu đính chính lại lối suy nghĩ không phù hợp với thời đại này, không ngờ đại minh tinh Khổng Khuê lại có tư tưởng hạn hẹp như thế. Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, nữ nhân gánh nửa bầu trời. Bất kể là chính trị, khoa học, thương nghiệp, văn hóa hay nghệ thuật, nữ nhân đều đã thu được thành tựu chói lọi. Bây giờ sớm không còn là thế giới do nam nhân chủ đạo nữa, mà là nam nữ cùng cải tạo thế giới. Thậm chí có nhiều nữ nhân còn ưu tú hơn nam nhân. Nữ nhân chẳng những nên có tư tưởng độc lập, còn phải có thân thể tự do. Nếu như chúng ta suốt ngày hô hào nam nữ bình đẳng, sao lại thấy nam nữ ôm nhau thì nam được lợi, nữ bị thiệt. Điều này chính là thiếu tự tin vào bản thân, là vô trách nhiệm với toàn thể nữ giới. Tôi tuy sinh ra là thân nam nhi, nhưng tôi đứng ở lập trường đông đảo người bạn nữ giới, phê bình nghiêm khắc cô. Khổng Nhược Khuê thu lại nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cao ngạo, nói rất hay, vậy anh đi ôm đông đảo người bạn nữ giới của anh đi. À, Trần Thuật không phản bác nổi. Thấy Trần Thuật bị mình làm á khẩu rồi, Khổng Nhược Khuê cười giảo hoạt, đưa tay ra, lần trước cho anh mượn tay, vậy giờ trả tay cho tôi đi. Được. Trần Thuật mừng rỡ vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay Khổng Nhược Khuê, y không để bản tay tới tay bay mất, là một nhà đầu tư tinh minh, lúc này cô nên thu lợi tức giận định. Dù sao tôi mượn tay của cô lâu như thế, phải cho cô chút bồi thường mới an lòng. Ra là thế à, Khổng Nhược Khuê ra chiều ngẫm nghĩ, vậy hôn một cái đi. Hôn. Trần Thuật đứng tim trong một giây, sau đó mặt đầy tức giận, quá đáng, không ngờ cô Khổng Khuê làm ăn tàn nhẫn như vậy, mượn tay cô thôi mà cô đòi hôn tôi. Lợi tức như vậy không phải là quá cao à, thôi được, lần này tôi cho cô đắc ý, lần sau chúng ta phải bàn trước tỷ lệ lãi suất. Nói rồi chu môi đưa mặt tới, đợi Khổng Nhược Khuê lấy lãi. Á, Trần Thuật đột nhiên kêu lớn, mũi của y bị Khổng Nhược Khuê tóm lấy, kéo mạnh, đau đau đau. Hôn thì thôi đi, tôi thấy véo mũi anh vẫn tốt hơn. Khổng Nhược Khuê gằn giọng, thế nào, có muốn tôi thu lợi tức nữa không? Đều là người mình cả, nói lợi tức gì nữa, buông mau. Không buông. Vậy tôi cù cô. Anh dám à, cô đoán đúng đấy, tôi dám. Trần Thuật tức thì đưa tay tới dưới nách Khổng Như Khuê, á, cứu mạng. Khổng Như Khuê sợ buồn, chỉ còn cách ra sức né trách, cuối cùng không chống đỡ nổi, phải buông tay ra bỏ chạy, chạy đâu cho thoát. Trần Thuật giơ nanh múa vuốt đuổi theo, như con mèo động dục, đợi khi Trần Thuật lần nữa bắt được Khổng Như Khuê, hơi mình trong người cô bốc lên, người bủng rủng, dựa vào lòng Trần Thuật, không cần ai mượn ai, ôm rồi. Trần Thuật. Trần Thuật khẽ đáp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khổng Như Khuê nép hẳn vào lòng Trần Thuật, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của y, thật là tốt. Nếu cô thích, sau này chúng ta ngày ngày gặp nhau là được. Ngày ngày ư, giọng Khổng Như Khuê êm như truyền ra từ giấc mộng, vậy khi tôi đi quay phim thì sao? Chẳng lẽ anh không đi làm, suốt ngày ở bên tôi à? Công tác của tôi là do cô lấy giúp, cô muốn, có thể lấy đi bất kỳ lúc nào. Trần Thuật nói rất hào hùng, Khổng Như Khuê là chân to, mình là lông chân, lông phải dựa vào chân tồn tại, nếu chẳng may chân to không có mình không vui, ngày nào không thấy mình là ăn không ngon, ngủ không yên, không quay được phim, không dám đối diện với ông kính. Mình vì sức khỏe của chân to, Trần Thuật nguyện ý hy sinh sự nghiệp của mình, ở bên cạnh cô. Tôi không cần. Khổng Như Khuê nói thế nhưng trong lòng thì thích lắm, có một nam nhân nói không cần gì hết, chỉ muốn ở bên mình, đó là chuyện hạnh phúc nhường nào, câu này mà để Vương Thiều biết rồi sẽ cực kỳ không vui, cô cũng muốn chẳng làm gì suốt ngày theo bên Khổng Như Khuê. Hơn nữa thực sự đã ở bên Khổng Như Khuê nhiều năm. Đột nhiên Trần Thuật cảm thấy có thứ gì đó dí vào lưng mình, cô đặt cái gì ở lưng tôi thế? Cái gì, làm gì có? Khổng Như Khuê đầu cúi thấp, giọng mơ hồ, dáng vẻ sắp ngủ, đừng nghịch nữa, không tôi cù đấy. Không phải thật mà. Khổng Như Khuê lười nhác ngẩng đầu lên, tức thì đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu, hung ác, tràn ngập hận thù. Chủ nhân đôi mắt đó thấp lùn, gầy gò, ẩn sau bóng lưng Trần Thuật, nếu không để ý sẽ không nhận ra sự tồn tại của hắn. Thoáng chốc Khổng Như Khuê sực tỉnh, tim đập cuồng loạn, toàn thân bao trùm trong khiếp hãi. Thế nhưng cô không hét lên, thậm chí không có bất kỳ động tác nào, cô sợ mình có bất kỳ hành động gì, chủ nhân đôi mắt kia sẽ đâm con dao về phía trước. Nơi đó là trái tim của Trần Thuật. Cô khó khăn lắm mới tìm được Trần Thuật, cô sẽ không để mất đi nữa. Trần Thuật vỗ vỗ vai Khổng Như Khuê siết nhẹ trong lòng trấn an cô, y nhận ra có chuyện rồi, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, xin hỏi ai thế? Sư tử. Giọng nam nhân đó khàn mà dài giống như cái ống bể hỏng bị lọt gió, tìm ai? Con ngươi của Trần Thuật co lại, y chẳng là gì cái tên này, biết bọn chúng sớm muộn cũng tìm mình, không ngờ lại là lúc này, Trần Thuật. Tìm nhầm người rồi. Trần Thuật tức giận, một trong số tiêu chí đặc trưng của nam nhân, đó chính là làm sai thà chết không nhận, huống hồ lần này Trần Thuật thấy mình chẳng làm sai gì cả. Chẳng lẽ vẻn vẹn vì cha y đặt cho y cái tên Trần Thuật à? Thế gian này người cùng tên cùng họ nhiều lắm, cho nên một số vấn đề phải làm cho rõ mới được. Tôi là học sinh trường Đại học Trung Sơn. Đó là ngôi trường cách nơi này không xa, buổi tối có không ít đôi tình lữ học sinh tới bên sông tản bộ. Vừa nãy đuổi nhau, Trần Thuật và Khổng Như Khuê còn gặp được một đôi, chỉ là bọn họ đang bận rộn tìm kiếm cái gì đó trong áo của nhau, không để ý tới xung quanh, Trần Thuật không quay đầu lại, vừa mới ăn tối xong, cùng bạn gái đi tản bộ tiêu cơm. Tôi không biết ai là sư tử, cũng không biết Trần Thuật. Có phải anh nhầm người rồi không? Không nhầm. Sư tử không giỏi ăn nói, xưa nay hắn luôn nói chuyện bằng nắm đấm, hoặc là dao, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc, hắn càng không thích người khác coi mình như thằng ngốc. Tao tìm mày đấy. Sư tử di dao về phía trước thêm một chút, Trần Thuật đã cảm giác được mũi nhọn cùng với cảm giác lành lạnh của sắt thép khiến y cũng lạnh người. Tôi nói lại lần nữa, tôi là Vương Tín, không phải Trần Thuật, tôi không đắc tội gì với anh hết, tôi không mượn tiền của anh. Khổng Như Khuê ở trong lòng Trần Thuật rung từng chập, tưởng chừng như y chỉ cần buông tay ra là cô sẽ ngã xuống. Chính vì thế Trần Thuật dù sợ cũng vẫn cố hết sức khống chế bản thân phải trấn tĩnh. Anh là người cho vay trong trường chứ gì, tôi có thể lấy CMT cho anh xem, tôi thực sự không phải Trần Thuật. Nói rồi chuẩn bị cho tay vào dúi, đừng nhúc nhích. Sư tử quá khẽ, không mày sẽ chết ngay đấy. Cơ mà trong lòng thì không khỏi nghi hoặc, hay là mình nhầm thật? Không thể nào, rõ ràng là tên Trần Thuật đấy mà, hắn đã theo dõi Trần Thuật một thời gian dài, vì y một bước là lên xe, cho nên mới không có cơ hội, chỉ có hôm nay cơ hội hiếm có, nên ra tay. Chẳng lẽ mình theo dõi nhầm người hay sao? Ý nghĩa đó vừa sinh ra, ánh mắt càng trở nên hung tợn, tên khốn kiếp này không ngờ làm mình nghĩ chệch hướng, cho dù mình sai, đại ca không thể sai, tư liệu đại ca cung cấp rất rõ ràng. Thế anh muốn gì, chúng tôi chỉ là học sinh mà thôi, chúng tôi có đắc tội với ai đâu. Khổng Như Khuê khóc thút thít, mồm méo máu đáng thương, nếu anh muốn tiền, chúng tôi đem toàn bộ tiền trên người cho anh, cả di động cũng đưa cho anh, cầu xin anh, đừng làm hại bạn trai tôi. Anh giết anh ấy sẽ bị cảnh sát truy nã. Chẳng được cái gì, chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra, được không? Sư tử nhìn Khổng Như Khuê khóc cũng sao lòng, nếu hắn là kẻ cướp bình thường thì tất nhiên là sẽ lấy tiền, lấy di động đi ngay. Đáng tiếc, hắn tới để báo thù. Câm mồm. Sư tử xoáy dao một cái rạch một đường trên lưng Trần Thuật, máu tươi chảy ra ướt áo. A, Trần Thuật cắn chặt răng giữ tiếng kêu đau đớn trong cổ họng, y không dám kêu, sợ đánh động người khác, tên này thành thú cùng đường, cho mỗi người họ một nhát dao. Dừng tay. Dừng lại. Khổng Nhược Khuê nhìn thấy máu đỏ nhỏ tong tong xuống cát, cô hoảng loạn, vẻ đẹp, trí tuệ, địa vị, thân phận lần danh tiếng thời khắc này không có ý nghĩa nào, cô chỉ biết khóc nức cầu xin, đừng mà, đừng hại anh ấy, anh cần gì tôi cũng cho anh, bất kể thứ gì, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Lưng đau như có thép nóng dí vào, gió lạnh càng làm cơn đau buốt tới tận xương, Trần Thuật biết mình không lừa được hắn rồi, hắn đã khẳng định được mình chính là Trần Thuật. Thật không may, mình cũng chính là tên Trần Thuật mà hắn muốn tìm. Lăng Thần, em đừng nói nữa. Trần Thuật ghi chặt lấy người Khổng Nhược Khuê, không cho cô lên tiếng, sợ kích động con chó điên này, tôi chính là người anh muốn tìm. Không. Khổng Nhược Khuê kêu lên, xuyệt, Lăng Thần, em đừng nói, đây là chuyện của anh. Sợ hãi đã trôi qua, tình thế tới mức này Trần Thuật đã hoàn toàn trấn tĩnh, nhìn Khổng Nhược Khuê đã khóc ướt đẫm mặt trong lòng, lòng chỉ có yêu thương và lo lắng cho an nguy của cô. Tôi biết, anh tìm tôi là vì chuyện của Lưu Long chứ gì, người các anh muốn tìm là tôi, thả bạn gái tôi ra. Cô ta không phải Lăng Thần, mà là Khổng Khuê. Sư tử cười tàn nhẫn, đại minh tinh Khổng Khuê, tôi đã điều tra hết sức rõ ràng thân phận của cô ấy. Trần Thuật triệt để hoảng rồi. Lăng Thần là một người không quan trọng, chỉ là cái tên mà thôi, giống Trương Tiểu Hoa, Lý Tiểu Thúy vậy. Nhưng Khổng Khuê thì là một danh nhân. Bọn chúng không biết thân phận của cô, có lẽ còn có khả năng thả đi, nếu như đã biết rồi, vậy bảo chúng thả cô là không thể. Nếu Khổng Nhược Khuê rơi vào tay đám người cùng đường này, không biết chúng sẽ làm chuyện điên cuồng gì. Cô ấy là cô gái đưa tay ra vào lúc mình tuyệt vọng nhất, là cô gái sẵn lòng cùng mình ngồi trong quán tồi tàn ăn bát mì đầy mỡ màng. Và không biết từ lúc nào đã thành cô gái mà y yêu thương, cô ấy dù chỉ đụng một sợi lông chân thôi, y cũng không tiếp nhận được. Huống hồ là tổn thương khác. Anh muốn gì? Trần Thuật siết chặt Khổng Nhược Khuê hơn, gần như dùng toàn lực, hai người đi theo tôi. Sư tử đánh mặt, bên đường có xe, nếu đứa nào dám la hét, dám phản kháng, dám có bất kỳ hành động nào khác thường, tao sẽ dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra đấy. Dao đỏ đâm vào. Trần Thuật bỗng đình chính, cái gì? Vừa nãy anh rạch lưng tôi một cái, dao đã đỏ rồi. Mày. Đi. Sư tử không ngờ bị bắt bẻ một câu như thế, có chút tức giận đẩy Trần Thuật một cái, không ngờ Trần Thuật trụ cực vững, làm hắn lão đảo lùi lại một chút, cùng lúc đó. Đi. Trần Thuật hét lớn, nhấc bổng Khổng Nhược Khuê lên ném qua rào bờ đê, ung. Khổng Nhược Khuê biến mất trong dòng nước đen ngòm. Không thể để Khổng Nhược Khuê lên xe. Cho dù có chết Trần Thuật cũng không để cô lên xe với đám người vong mạng này. Trần Thuật biết về tên sư tử này, hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, một kẻ sống ở bên trong bãi tha ma, quanh năm suốt tháng ở cùng người chết, không phải biến thái là cái gì. Đã thấy trước đó còn xuất thân xã hội đen, lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn, bị kẻ thù mai phục suýt chết, được Lưu Long cứu mạng, cho nên một lòng trung thành. Lần trước cảnh sát bao vây truy quét, ai ngờ hắn cẩn thận sống trong bãi tha ma nên thoát được, chuyến này chắc chắn không bỏ qua dễ dàng. Hơn nữa hắn còn có đồng bọn luôn lái xe theo sau bọn họ nữa, nếu không Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đi trên đê lâu như thế, chẳng lẽ hắn còn có thể lảo đảo lái xe theo sau? Nói không chừng kẻ lái xe là Lưu Long. Khổng Nhược Khuê xinh đẹp như thế, rơi vào tay bọn chúng, hậu quả không phải nói cũng biết. Cho nên làm sư tử thoát phân tâm, Trần Thuật dùng hết sức ném cô đi, còn lo sức mình không đủ khiến cô rơi xuống chỗ cạn bên sông bị thương, nên bế bổng cô lên mà ném. Nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước, Trần Thành muốn reo lên. Thành công rồi. Giây phút đó trong lòng y chỉ có an nguy của Khổng Nhược Khuê mà thôi. Mày. Sư tử không kịp ngăn cản, đến lúc đưa mắt nhìn xuống sông thì Khổng Nhược Khuê đã rơi vào dòng nước mênh mông, nổi điên dùng dao gì vào cổ Trần Thuật, lưỡi dao sắc bén đã hiện vệt máu, bảo cô ta lên đây, nếu không tao giết mày. Oan có đầu, nợ có chủ, người các anh muốn tìm là tôi hủy các anh, tôi đi theo các anh. Trần Thuật trầm giọng nói, Khổng Nhược Khuê thoát rồi, y yên tâm rồi. Cho dù mình có không thoát được cũng đã lãi rồi, Khổng Nhược Khuê sẽ báo thù rửa hận cho mình, chỉ tiếc là nắm tay với ôm nhau chưa thể có thai được, nếu không Trần gia không lo thiếu người nối dõi tông đường. Mày muốn chết à? Sư tư giọng âm u dao cứa sau thêm, máu theo lưỡi dao chảy ra, mục tiêu táo thù của chúng là Trần Thuật, nhưng Khổng Nhược Khuê cũng rất quan trọng, kế hoạch của đại ca là bắt cóc cả hai người, giờ một đã chạy thoát, hắn không biết phải ăn nói thế nào. Tôi không muốn chết. Trần Thật cố gắng tránh xa lưỡi dao. Nếu không thằng điên trong lúc tức giận mất kiểm soát lỡ tay một cái thì xong đời, vậy chết quá oan. Chính vì không muốn chết cho nên mới đẩy cô ấy đi. Cô ấy đã biết các người là ai rồi, nếu cả hai bị bắt cóc không ai biết thì còn sống nổi sao? Đây là lời đe dọa. Ào. Mặt nước đen ngòm đột nhiên nổi lên đợt sóng trắng, Khổng Nhược Khuê từ sâu trong nước thò đầu ra. Cô không ngờ Trần Thuật lại làm như thế, trong thời khắc nguy hiểm nhất lại đẩy mình đi. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, Trần Thuật không hề nói trước với cô, thậm chí không có bất kỳ ám thị nào, cho nên cô rơi xuống nước trong trạng thái choáng váng và kinh hoàng. Nước bình thường khi mình nhảy xuống là nước, khi bị người ta ném xuống thì nó là sắt. Khổng Nhược Khuê bị ngã váng cả đầu óc, rơi xuống nước một lúc mới hoàn hồn. Đợi dưỡng khí trong ngực đã hết, nước từ bốn phương tám hướng dồn ép lên người, cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đánh thức cô, nhanh chóng trồi lên mặt nước. Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê người ngâm trong nước sông hét lớn, Trần Thuật đẩy cô đi, ắt chọc giận tên điên kia, lúc nãy đã chẳng nói chẳng rằng đâm một dao, giờ nếu hắn bất chấp tất cả. Chỉ nghĩ thôi toàn thân cô muốn đông cứng vì sợ hãi, dốc sức bơi về đê. Đi mau. Trần Thuật thấy Khổng Nhược Khuê bơi về phía mình thì tái mặt mắng, ngu xuẩn, đi mau, đi mau. Ai bảo cô bơi tới đây hả? Leo lên đây, nếu không tao giết nó. Sư tử mừng rỡ, cứ tưởng con mồi đã thoát rồi, không ngờ lại còn quay về, chứng tỏ thằng nhãi này rất quan trọng với nữ nhân nu sủng kia. Cút đi, cút mau, cô điên à? Trần Thuật lòng như lửa đốt, cô gái này làm sao thế, quay lại thì cả hai cùng chết à? Thế nhưng Khổng Nhược Khuê cũng phải đối diện với lựa chọn khó khăn. Về lý trí, cô biết mình leo lên sẽ phải đối diện với hậu quả gì, nhưng tình cảm cô càng sợ hậu quả xảy ra nếu mình bỏ đi. Trần Thuật. Nhìn con dao kề cổ Trần Thuật, nhìn thấy từng giọt máu nhỏ xuống, mỗi giọt máu như nặng ngàn vạn cân đè lên ngực cô, cút, tôi bảo cô cút cơ mà. Trần Thuật mặt mày hung tợn, hai tay bóp chặt tới nổi gân xanh, vừa giận vừa sợ, Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê nước mắt chảy dài hòa cả vào nước sông, cuối cùng như biến cả châu giang càng lúc càng mặn, cô cho rằng cô là ai chứ, nếu không phải cô là đại minh tinh, nếu không phải cô giúp tôi có công việc, cô cho rằng tôi thèm vào mỗi ngày nghĩ cách lấy lòng cô à? Cút, cút ngay lập tức, tôi nhìn thấy cô đã ghét rồi. Khổng Nhược Khuê nghẹn ngào, anh nói những lời đó làm gì, tôi đi là được. Cô đi thử xem. Sử tử thấy Khổng Nhược Khuê dừng lại, không tiếp tục lên bờ nữa, lòng hoảng lên, anh ấy mà chết, anh sẽ phải chết cùng. Cô gái vừa rồi còn khóc sướt mướt không ngờ chớp mắt lại dọa lại kẻ uy hiếp mình, hai mắt Khổng Nhược Khuê mở to, như muốn ghi nhớ rõ ràng dáng vẻ của hắn. Đáng tiếc, sư tử là tên có kinh nghiệm, từ đầu tới giờ hắn luôn cẩn thận nấp sau lưng Trần Thuật, trừ đôi mắt thù hận ra, ngũ quan không có gì đặc biệt, muốn chết. Sư tử nội ý muốn giết người, định giết Trần Thuật trước rồi xuống sông bắt Khổng Nhược Khuê, chỉ là Khổng Nhược Khuê nói xong câu kia thì ù một cái lặn xuống nước bơi đi, hết sức quyết đoán, hắn có muốn đuổi cũng không được nữa rồi. Khổng Nhược Khuê đi rồi. Mặt sông phẳng lặng trở lại. Trần Thuật vẫn chưa yên tâm tìm kiếm một vòng, chẳng thấy bóng dáng cô đâu, lòng thầm nghĩ, tố chất thân thể của nữ nhân này tốt thật đấy, mỗi ngày rèn luyện đúng là hiệu quả. Sư tử cũng không cam tâm nhìn quanh mặt sông, sau đó đành tiếp nhận sự thực, nữ nhân đó biến mất rồi. Vừa nãy còn ôm ấp tình tứ vậy mà giờ gặp nguy hiểm một cái thì đi ngay, thậm chí một câu thâm tình chẳng để lại, nói đi là đi. Đúng là thứ tình yêu nực cười. Đáng thương. Đúng thế, tôi thật đáng thương, hay thả tôi đi. Trần Thuật nói thản nhiên, tên này là thứ vô sĩ, sư tử không muốn nói chuyện với y nữa, tránh đêm dài lắm mộng, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, gặp đại ca rồi tính sau. Trần Thuật xem phim nhiều rồi, trong phim nam chính vì cứu nữ chính trong ổ địch mà song pha chém giết, khó khăn lắm mới cứu được ra. Kết quả nữ chính khóc lóc nói em không đi nữa, em ở bên anh. Sau đó đến lần thứ tư phải đi cứu nữ chính, nam chính bị kẻ xấu cho phá súng. Khi nam chính trúng đạn, thường thì màn hình quay chậm, mắt nam chính tròn xoe dáng vẻ không tin nổi. Trần Thuật giải mã ánh mắt của nam chính khi đó là, hắn đến chết cũng không muốn tin, sao mình lại yêu nữ nhân ngu xuẩn như thế. Nhìn Khổng Nhược Khuê đi, nói đi là đi ngay, không lằng nhằng, càng không khóc lóc nói em không đi nữa, em chết cùng anh. Nam chính liều mạng như thế là vì không muốn chết đấy à, ai mà muốn chết cùng cô. Cô ấy đi rồi mới là bớt cho y không ít phiền toái. Nếu không muốn thả tôi đi, vậy thì dẫn tôi gặp người muốn gặp tôi đi. Trần Thuật chủ động nói, đi. Sử tử thấy tên này không có thái độ cần có của con tin thì tức giận dọa, dám động đậy tao giết. Dưới sự chỉ dẫn của sư tử, Trần Thuật đi xuyên qua bụi cây, bên con đường tối đen, quả nhiên đổ một cái xe van đeo biển Hoa Thành. Úp mặt vào xe. Sư tử quát. Trần Thuật làm theo ngay, không có tí phản kháng nào. Sư tử lấy dây thừng, hết sức thuần thục trói hai tay Trần Thuật, động tác mau lẹ cho thấy trước kia làm loại chuyện này không ít, đẩy một cái, lên xe. Trong xe có một tên báo, nhìn Trần Thuật bị đẩy loạn choạng ngã vào xe, cười như Phật Di Lặc, anh Trần, đã lâu không gặp. Vì giữ gìn vóc dáng, lượng vận động mỗi ngày của Khổng Nhược Khuê là rất lớn, rèn luyện rất vất vả, cô có cả giáo viên riêng chỉ dẫn, bơi lội với cô là chuyện nhỏ. Khổng Nhược Khuê không bơi dọc theo bờ sông lên bờ, mà cô bơi về phía đối diện. Cô không biết quan hệ giữa Trần Thuật và sư tử, càng không biết đối phương có bao nhiêu người, còn kẻ nào mai phục nữa không? Vì thế cô vượt sông. Chỉ có thế cô mới an toàn, Trần Thuật mới cứu được, dùng toàn bộ sức lực vượt qua con sông đen ngòm. Khi Khổng Nhược Khuê tới được bờ bên kia thì đã gần thoát lực rồi, đến thở cũng là chuyện gian nan, đầu dựa vào tảng đá cứng, nửa người vẫn ở trong nước. Cô cho tay vào túi, nhưng không biết di động đã mất từ bao giờ, cắn răng leo lên đê, nhìn đằng xa có ánh đèn lờ mờ, bất chấp sức lực kiệt quệ lảo đảo chạy về phía đó. Triệu Lệ Lệ ngồi ở quầy tính sổ sách, mỗi ngày vào lúc này cô đều tính toán doanh thu của cái quán nhỏ trong ngày, chi ra bao nhiêu, thu về bao nhiêu, bán được cái gì bán chạy nhất, rồi cái gì phải bổ sung. Đó là kế sinh nhai của cả nhà, cũng là nguồn tiền đi học cho con trai, hiện giờ nuôi một sinh viên đại học chẳng dễ gì. Bột. Một đôi tay trắng trẻo đặt lên quầy, không, nên gọi là bám vào quầy thì hơn, trắng tới không có tí sắc máu náo, tay ướt sũng, làm ướt luôn cả cuốn sổ. Triệu Lệ Lệ giật này mình ngẩng đầu lên, thấy ngay một cô gái, vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của yêu tinh hoặc ma quỷ mà hồi nhỏ hay nghe trong câu chuyện, nửa khuôn mặt bị mái tóc dài dính bết lên che đi. Không, không phải là thứ gì ở dưới sông ngoi lên chứ, cái châu giang này, mỗi năm người tự tử không ít, nghĩ thế toàn thân run rẩy. Điện thoại đâu, cho tôi mượn. Nữ quỷ xinh đẹp nói, điện thoại. Vâng. Triệu Lệ Lệ không dám trái lời, chỉ điện thoại để bàn sau quầy, thời buổi này ai cũng có di động, điện thoại để bàn đã lỗi thời, bày đó không dùng nữa, số điện thoại để bàn chủ yếu dùng đăng ký vài thứ, hơn nữa gọi điện lấy hàng cũng rẻ hơn nên mới để đó. Cảm ơn chị. Nữ quỷ rất lịch sự, đôi tay trắng nhợt kia vô lấy điện thoại, bấm số, lát sau run rẩy nói vào điện thoại, cha, con có người bạn bị bắt cóc, cha phải nghĩ cách cứu anh ấy. Cái gì, khi nào, ở đâu, hung thủ là ai? Giọng nói phía bên kia rất uy nghiêm, hơn nữa không thừa lời, đi thẳng vào vấn đề, 20 phút trước, công viên Tam Giác Mai. Nữ quỷ nghĩ một lúc nói, hung thủ là người dày thấp, má trái có vết sẹo. Con ở đâu, cha tới đón con. Cha đừng lãng phí thời gian nữa, con tự về được, cha lập tức phái người đi tìm anh ấy đi. Nữ quỷ nói như sắp bật khóc, cha, anh ấy rất quan trọng với con. Kết thúc cuộc điện thoại rồi, Khổng Nhược Khuê không đặt vào chỗ cũ, thả tay kệ điện thoại treo lủng lẳng ở đó. Nếu là bình thường mà có người dám làm thế, Triệu Lệ Lệ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lúc này khuôn mặt một nửa bị tóc che đi của Khổng Nhược Khuê, cô đành nuốt về. Khổng Nhược Khuê bần thần mất mấy giây rồi chủ động hỏi, có di động không? Di động, có. Triệu Lệ Lệ vội vàng lấy trên quầy một cái di động cũ, đây là cái máy được tặng khi mua hàng, toàn nhận đóng tin nhắn rác, nhưng cơ bản thì gọi nghe không thành vấn đề, bán cho tôi trả 1.000. Triệu Lệ Lệ mừng thầm quên cả sợ, thế này thì lãi lớn rồi, bán hàng cả ngày chẳng lãi được nhiều như thế. Khổng Nhược Khuê ra ngoài cửa xem xét, đây là nơi khá hẻo lánh, thuộc về khu vực đợi khai phát, người ở không nhiều, xe cộ ít, e không có taxi, mà có, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, chắc là không ai dám chở. Cô không thể để mất thời gian giờ là sinh mạng. Vừa vặn cô thấy cái xe cũ đổ ở cửa, hỏi, có phải xe của cô không? Vâng, dùng để chở hàng. Mua mới bao nhiêu? 3.500.000, dùng mấy năm rồi, nếu như cô cần. Triệu Lệ Lệ đoán ngay ra ý nữ quỷ, nhẩm tính nên trừ hao bao nhiêu mới thích hợp, tôi trả cô 3.500.000, quẹt thẻ đi. Khổng Nhược Khuê không rườm rà, được, được. Triệu Lệ Lệ mừng quính, gan cũng to hơn nhiều, không cần biết đối phương là ma hay người, chỉ cần đưa tiền là được, quẹt đi. Khổng Nhược Khuê đưa thẻ tới, nếu tham gia hoạt động hoặc bữa tiệc xã giao nào đó, cô sẽ đi cùng trợ lý, ví và di động sẽ rõ trợ lý cầm hộ, nhưng khi đi hẹn hò với Trần Thuật, cô luôn chuẩn bị thẻ, kể cả ăn cơm với Phong Trần Tam Hiệp, cô cũng tranh trả tiền, cô không vì mình là nữ giới hay là minh tinh mà để người khác trả tiền. Trần Thuật là ngoại lệ. Kỳ thực giờ một cái di động là đủ mọi chức năng rồi, thẻ tín dụng là dùng vào lúc bất thường, đại đa số không dùng tới. Khổng Nhược Khuê mất di động, may mà thẻ tín dụng để trong quần jean vẫn còn, nếu không khó rồi, cô không tin dựa vào khuôn mặt của mình nói một câu, xin chào, tôi là Khổng Khuê, cô cho tôi mượn một cái di động, một cái xe, mai trả, thế là đối phương gật đầu đồng ý, quẹt thẻ xong, Khổng Nhược Khuê sải bước về phía xe. Áo vẫn ướt sũng, nước nhỏ tong tong, dán lên người rất khó chịu, hoa thành mùa thu, buổi sáng tuy trời nắng gắt, nhưng tối đến trời lạnh rất nhanh, một trận gió sông thổi tới, làm người ta bất giác rung lên, Khổng Nhược Khuê cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng, trên người chỉ còn áo lót thể thao đen, da trắng bóc, ngực nhô cao, bước lên xe quần jean ôm lấy bờ mông càng thêm tròn trịa hút mắt. Triệu Lệ Lệ cầm máy quẹt thẻ đứng ở cửa nhìn bóng Khổng Nhược Khuê lên xe, thầm nghĩ, nữ nhân này thật xinh đẹp, nhìn là biết dễ sinh nở. Ai, bạn gái con mình dẫn về kém xa lắm. Lưu Long. Quả nhiên là Lưu Long. Nhìn thấy cái tên béo cười rất chất phát kia, lòng Trần Thuật lại không ngừng trầm xuống, giống ném tảng đá xuống biển sâu, nửa ngày trời không chạm đáy. Thảm thế nào, hận sâu tới đó. Nếu mình mà Lưu Long, mình cũng hận mình thôi. Người ta kẻ thù gặp mặt hai mắt đỏ ngầu, nhưng Lưu Long thì cứ cười suốt, vì hắn thực sự quá cao hứng, quá vui mừng. Vốn túi có tiền, nhà có ruộng, ở thành phố lớn có công việc thể diện, kết giao toàn minh tinh đại gia, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Nhân sinh đắc ý, sự nghiệp huy hoàng, Lưu Long thấy cuộc đời mình đã mỹ mãn lắm rồi. Vậy mà vì Lý Như Ý, một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới, cuộc đời hắn bị hủy hoại, phải trốn khắp nơi như chó nhà tan. Lưu Long giờ đã hai bàn tay trắng, cho nên nhìn thấy Trần Thuật thì vô cùng vui mừng, hắn muốn Trần Thuật mất hết. Đại thù sắp được báo, sao không vui cho được? Trần Thuật cũng cười, dù sao tục ngữ có câu, không ai đánh người cười, nên y muốn cười tươi thêm chút, thế là... Chát! Mặt bị trúng một cái tát mạnh. Cười cái rắm. Sư tử tát một cái không nương tay chút nào, sau đó lục lọi túi Trần Thuật, lấy di động và ví tiền, di động thì tắt máy, ném ngoài cửa sổ, còn ví tiền thì đút túi mình. Bọn chúng thiếu tiền mà. Tục ngữ bảo, không nghe lời người già, thiệt thỏi ngay trước mắt, Trần Thuật nghe rồi mà bị một cái tát, lửa giận bốc lên, hận không thể xông lên liều mạng với sư tử. Nhưng nghĩ tới vết dao ở cổ với lưng thì một cái tát không còn đáng kể nữa rồi, nói ra có hơi nhục, nhưng mà không ai nhìn thấy, nhất là chân to không thấy. Đứng đánh, đừng đánh. Lưu Long vừa lái xe vừa khuyên nhủ, đánh bị thương rồi, Khổng Khuê không thích nữa, chúng ta cần cái mặt của y để đòi tiền đại minh tinh mà. Nếu không phải y thì Khổng Khuê bị tôi bắt về rồi. Sư tử còn chưa hết phẫn hận, nghĩ thôi đã muốn tát thằng khốn này, toàn bộ tài khoản ngân hàng của Lưu Long đã bị cảnh sát đóng băng, không rút được nữa, mà dù có được thì hắn cũng không dám rút. Tình hình của sư tử cũng không khác mấy, khi đó tình huống nguy cấp, vỡ lấy cái di động rồi chạy, lo dưới chân núi có mai phục, hắn trốn trên núi ăn quả dại uống nước lã cả tuần. Với tội mà chúng phạm phải, bị bắt được là hết đường sống, bọn chúng muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng mà chạy trốn cũng cần tiền. Trần Thuật không có tiền, dù có lót xương y cũng không được mấy đồng, nhưng nhiều ngày theo dõi phát hiện y và cô đại minh tinh kia quan hệ thân thiết, bọn chúng liền thấy cơ hội. Quả nhiên cơ hội tới rồi, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê ăn cơm xong liền đi tản bộ, giống như bao cặp tình nhân, bọn họ nhắm chỗ ít người ít đèn mà đi. Cơ hội trời cho như thế làm sao bỏ qua cho được. Mọi chuyện tưởng đơn giản, nhưng bọn chúng đánh giá thấp Trần Thuật, đánh giá thấp dũng khí hy sinh tất cả vì cô gái mình yêu của nam nhân. Khổng Nhược Khuê chạy mất, chỉ bắt được một tên Trần Thuật không đáng tiền. Không hề gì. Lưu Long an ủi sư tử, cứ để cô em đó về gom tiền cho chúng ta, lát nữa tới nơi, cậu gọi điện cho cô ta, để cô ta mang tiền tới. Sợ không được, anh không biết, vừa rồi cô ta đi không thèm quay đầu lại. Sư tử hậm hực đạp Trần Thuật một cái, thứ ăn hại, đến nữ nhân không giữ nổi. Là cô ta không đưa tiền chuộc đâu. Thế à, sắc mặt Lưu Long trở nên khó coi, nếu thế thì thằng nhãi này không còn giá trị gì nữa rồi. Có giá trị, có giá trị. Trần Thuật cuốn cả lên, hai thằng vong mệnh này còn chuyện gì mà không dám làm, nếu thấy mình không mang lại lợi ích còn thành gánh nặng, cho nhát dao thì xong đời, mạng người là chuyện lớn, Trần Thuật phải củng cố cho chúng lòng tin, mình là phiếu cơm chất lượng. Các anh đã theo dõi lâu như thế, chắc là biết tình cảm giữa tôi và Khổng Khuê, cô ấy không chỉ một lần nói, không phải tôi không gả, vừa rồi nếu hai anh không ném di động của tôi đi, các anh sẽ thấy chúng tôi thường nhắn tin cho nhau. Trong lòng Khổng Khuê, tôi là độc nhất vô nhị, chỉ cần các anh không quá tham lam, cô ấy sẽ sẵn lòng chuộc tôi về. Còn nữa, tôi có người bạn tên là Thang Đại Hải, giám đốc Lưu nhất định là biết đấy, khi đó chúng tôi cùng tới công ty anh mà. Chính là cái tên ngốc cao to ấy. Anh ta không chỉ là chủ trì tiết mục Hoa Thành đêm không ngủ, còn là thiếu gia của tập đoàn Phúc Tinh. Giám đốc Lưu ở Hoa Thành lâu năm, chắc không lạ gì tập đoàn Phúc Tinh rồi. Các anh chỉ cần gọi điện thoại cho anh ta chắc chắn bỏ tiền chuộc tôi về. Mạng của anh ta là do tôi cứu, giờ tôi cần anh ta cứu mạng, anh ta mong mà trả được, sớm cầu xin có người bắt cóc tôi rồi. Sắc mặt Lưu Long dễ coi hơn một chút, vậy giữ mày lại trước, mày dám lừa bọn tao. Hừ, mày nói xem bọn tao sẽ làm gì mày. Trần Thuật ngẫm nghĩ, thật thà đáp, tôi không đoán ra. Tay Lưu Long cầm vô lăng rung lên làm cái xe van dưới mông cũng rung theo, nếu không phải còn muốn kiếm tiền từ Trần Thuật thì đã xẻo y rồi. Đại ca, không sao chứ. Sư tội thấy Lưu Long khác lạ, bịt mồm y lại. Lưu Long rít lên, Trần Thuật thề thốt, không cần, tôi không kêu đâu, vị đại ca này ngồi ở bên cạnh, làm sao tôi dám kêu. Hiển nhiên sư tử không tin vào nhân phẩm của Trần Thuật, lấy băng dính chuẩn bị sẵn ra, tay chân nhanh nhẹn bịt mồm y lại, còn cẩn thận chùng cái túi vải đen lên đầu y. Khi Khổng Nhược Khuê tới Văn Hóa Huỳnh Hỏa Trùng thì Thang Đại Hải và Lý Như Ý đã như kiến bò chảo nóng đi qua đi lại đợi sẵn. Xe vừa đổ lại, Thang Đại Hải nóng ruột chạy gấp tới, mở cửa xe cấp thiết hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao Trần Thuật lại bị người ta bắt? Tôi cũng không biết chuyện gì đây, cho nên tôi mới tìm các anh tìm hiểu nguồn cơn. Khổng Nhược khoe mặt tạm cái áo còn ướt lên người, vừa nói vừa đi vào trong công ty. Mới đầu tôi còn tưởng chúng nhắm vào tôi, nhưng sau mới biết là không phải, Trần Thuật quen với tên bắt cóc. Có biết hắn tên là gì không? Theo sau Khổng Nhược Khuê còn có một nam nhân trung niên nữa, giờ không ai rảnh để ý là ai. Lý Như Ý hỏi ngay, sư tử, hình như là thế. Lưu Long. Lý Như Ý mắt đỏ ngầu, ngay từ khi nhận được điện thoại của Thang Đại Hải, hắn đã linh cảm chuyện này liên quan tới Nhạc Hải rồi, quả nhiên là thế. Trần Thuật vì giúp mình giải trừ hợp đồng mà treo chọc vào con chó điên kia, giờ Lưu Long quay lại báo thù bắt Trần Thuật. Nếu Trần Thuật có mệnh hệ gì, hắn giết Lưu Long trăm lần cũng không hả giận. Thời khắc này lòng Lý Như Ý hỗn loạn, sát khí ngùn ngụt, sớm biết xảy ra chuyện này thì mình tự ra tay. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới phương thức cực đoan nhất. Lũ cặn bã này. Thang Đại Hải lồng lộn như thú dữ, tôi biết ngay mà, thế nào hắn cũng đâm sau lưng anh em chúng ta, tôi bảo phái vệ sĩ theo rồi mà cậu ấy không chịu. Thằng khốn đó, sao nó lại nhắm vào Trần Thuật, không nhắm vào tôi đây này. Nói tới đó ngớ người, hôm đó ba chúng ta tới Nhạc Hải, vì sao chúng chỉ nhắm vào Trần Thuật, cậu ấy làm quái gì có tiền. Giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này. Khổng Nhược Khuê dậm chân, Lưu Long là kẻ nào, có tư liệu của hắn không? Có, trong văn phòng. Lý Như Ý dẫn Khổng Nhược Khuê trực tiếp lên văn phòng của Thang Đại Hải. Thang Đại Hải lục lọi ngăn kéo một hồi lấy ra tập tài liệu. Đây là tài liệu dự phòng Trần Thuật chuẩn bị, chúng tôi mỗi người giữ một bản. Khổng Nhược Khuê đưa tài liệu cho nam nhân trung niên. Lúc này Thang Đại Hải và Lý Như Ý mới nhận ra người này, đây không phải là lái xe hay vệ sĩ gì đó của cô ấy à, theo lên lầu làm cái gì? Nam nhân trung niên nhận lấy tư liệu lật xem rất nhanh, gần như lướt qua từng trang, mày nhíu chặt, khó làm đây. Vì sao? Bằng vào chuyện hắn dính vào, một khi xác thực được thì đủ bắn rồi, bọn chúng hẳn là sớm biết thế nên cho cùng rứt dậu. Khổng Nhược Khuê nghe vậy thì không trấn định được nữa, chú đới, vậy phải làm sao đây? Đợi đi. Nam nhân trung niên gặp hồ sơ lại, nếu là muốn báo thù thì một dao lấy mạng rồi, nếu bắt đi, hẳn muốn tiền bỏ trốn, hẳn là chúng sẽ liên lạc. Tôi sẽ mang số tài liệu này đi, xem có làm được gì hay không. Vậy làm phiền chú rồi. Khổng Nhược Khuê không người cảm ơn, trước khi họ tới đây đã có người đi kiểm tra hiện trường rồi, hy vọng kiếm được manh mối giá trị, thấy hai người kia nhìn theo chằm chằm, giải thích qua loa, người của cha tôi, bên quân đội. Thang Đại Hải không ngạc nhiên, là bạn học của Tạ Vũ Khiết thì gia đình thuộc loại thú dữ rồi, nghe thấy nhớ tới cha mình, cũng lấy di động ra, tôi gọi điện cho cha tôi, để ông già huy động các mối quan hệ của ổng, bất kể thế nào cũng moi ra thằng khốn đó. Đừng. Khổng Nhược Khuê vội ngăn cản, đừng làm ầm ĩ lên, Trần Thuật sẽ càng nguy hiểm. Nhưng tôi không thể ngồi im, tôi phải làm gì đó. Tôi đã làm rồi. Khổng Nhược Khuê biết tình cảm giữa ba anh em họ, nói chắc chắn, đừng lo, có tôi rồi. Thang Đại Hải và Lý Như Ý nhìn nhau, một câu nói này khiến lòng người ấm áp, nhưng rốt cuộc thế là sao? Xoạt. Túi đen chùm mặt trên đầu Trần Thuật bị người ta giật mạnh ra, trước mắt không có ánh đèn chói mắt, chỉ có cái đèn treo trên trần tỏa sáng lờ mờ. Khó thở nửa ngày trời, Trần Thuật ra sức hít lấy không khí tươi mới, sau đó thiếu chút nữa nôn ra, thiếu chút nữa là vì miệng bị dán kín rồi chứ nếu không là nôn thật. Trong không khí trộn lẫn mùi khai thối của động vật bài tiết, cái mùi đó bị y hít vào lan đi lục phủ ngũ tạng. Quá kinh tởm. Có vết xe đổ đó, Trần Thuật hít thở cẩn thận hơn, miệng đã bị bịt, mũi chỉ khẽ hít một ít, lọc lấy dưỡng khí rồi đưa thở ra. Đủ để duy trì các loại công năng trong cơ thể bãi công. Tới khi quen được với không khí nơi này, Trần Thuật mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là cái nhà xưởng sập xệ, một cái bàn cũ, góc tường có cái giường thiếu chân, kê bằng mấy viên gạch. Trên giường gỗ là chăn đệm cáu bẩn không nhìn ra nổi màu ban đầu, đoán chừng thời gian qua hai tên này nấp ở đây. Nhớ tới hồi ở Nhạc Hải, Lưu Long tóc tai chải chuốt, pha trà thuần thục, rất có khí độ. Vài tháng ngắn ngủi đã thảm hại thế này, đúng là đáng buồn nhưng không khiến người ta thấy đáng thương chút nào. Lột băng dính ra. Lưu Long phất tay ra lệnh. Sư tử đi tới thô bạo giật mạnh băng dính làm Trần Thuật đau đớn không khác gì bị lột da. 36 nghề, nghề nào cũng có tinh anh. Trong một số lĩnh vực, sư tử có đủ vốn để hắn kiêu ngạo. Bởi thế Trần Thuật cứu người trong tay hắn, làm hắn thấy bị sỉ nhục, không bỏ cơ hội nào để đòi lại. Nơi này gọi trời, trời chẳng thấu, gọi đất, đất không thưa. Nhưng mà nếu cậu thấy y ồn ào thì cứ nhát dao là được. Lưu Long tươi cười nói với sư tử, thực tế là uy hiếp Trần Thuật, tôi không kêu, dứt khoát không kêu. Trần Thuật vội đảm bảo. Tôi không ngốc, tôi sẽ phối hợp với các anh. Mày đương nhiên là không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh là khác, nhờ có mày nên tao mới ra nông nổi này. Tao không hiểu, tao đã giải trừ hợp đồng cho Lý Như Ý, lên còn hạ mình xin lỗi, bồi thường, vậy mà mày nhất định chơi tao tới cùng mới chịu à? Lưu Long mặt mày âm u, con người tôi hơi nhát gan, sợ bị báo thù, nên chuẩn bị một chút. Trần Thuật thấy lúc này nên thẳng thắn chút, nếu vòng vo e khơi lên lửa giận đối phương, chịu đau khổ da thịt không đáng, nhát gan, mày còn nhát gan thì trên đời này ai to gan nữa, có việc gì mày không dám làm chứ? Lưu Long quất xì khói, có, tôi không dám phạm pháp. Tao cũng không muốn phạm pháp, tao là người tốt, ít nhất thì tao muốn làm người tốt. Mày xem, tao ở Hoa Thành có thân phận, có địa vị, có nhà, có xe, có nữ nhân. Làm người tốt mới có thể an tâm hưởng thụ, nhưng mày... Mày hủy hết rồi. Xin lỗi. Trần Thuật ấy nấy nói, xin lỗi. Thằng đó vừa xin lỗi mình nhà, chẳng lẽ nó nghĩ chuyện này còn xin lỗi được, sau đó mình nói không sao cả sao? Đống thịt trên mặt Lưu Long rung rung, đỏ lên một cách đáng sợ, khỏi xin lỗi không bù đắp được gì, với việc mày làm với tao, đáng lẽ thấy mày một cái là tao giết ngay rồi, biết vì sao tao còn chưa lấy cái mạng mày không? Vốn tao rất nhiều tiền, tao nhiều tiền hơn cả Từ Vĩnh Uy, nhờ ơn mày mà tao hai bàn tay trắng rồi, mày cũng nên bù đắp chứ nhỉ? Đúng, đúng, tôi nên bù đắp tổn thất này, khi đó tôi không ngờ chuyện lại thành ra như thế. Trần Thuật liên tục gật đầu phụ họa, được rồi, mày đừng nỏ mồm giải thích nữa. Lưu Long cắt ngang, đây là thứ thù hận không thể vài ba lời mà xóa bỏ, tao cần tiền, sư tử, đưa cho nó một cái điện thoại. Vì hai tay Trần Thuật bị trói, đành do sư tử cầm điện thoại để bên tai y, Lưu Long ngồi xuống nhìn chằm chằm Trần Thuật, mày nên biết, nếu mày nói sai một câu, bọn tao không cần tiền nữa, giết mày chuồn ngay. Thực ra tao rất muốn làm thế cho Hải giận, nhưng tao liên lụy tới người anh em sư tử, tao phải lo cho hắn tiền chạy trốn, cho nên mày mới sống, mày hiểu chưa? Hiểu. Trần Thuật rất dễ nói chuyện, tôi sẽ không thừa lời, tôi chỉ xin tiền. Tốt, thông minh, vậy tao chỉ cần tiền, không cần mạng. Nhưng nếu mày giở trò không vặt, tao chỉ cần mạng không cần tiền. Lưu Long phẩy tay, được rồi, gọi điện cho bạn gái mày đi, bảo bọn tao muốn 10 triệu đô la Mỹ, rõ chưa, chỉ lấy USD thôi. Trần Thuật đần thối mặt không nói lên lời, sao, không chịu à, không phải không chịu, mà tôi thấy tôi không đáng số tiền này. Trần Thuật mặt mày đau khổ, tôi sợ cô ấy nghe số tiền này liền cúp máy luôn, vậy các anh chẳng có xu nào hết. Lưu Long do dự, loại người dùng tiền dùng thủ đoạn kéo người ta lên giường như hắn thì làm sao tin vào thứ tình cảm nam nữ được. Thứ này nói ngoài miệng thôi, đem đi so với USD, e là không ai muốn đổi thật. Vừa rồi sư tử cũng nói đấy thôi, thằng này liều mạng cứu cô ta đi không thèm quay đầu một cái. Loại nữ nhân đó sao chịu bỏ chừng đó tiền cứu bạn trai, e là cả cha ruột còn không muốn tốn chừng đó tiền. Trừ khi nữ nhân đó điên. Có điều Lưu Long bất chấp lý lẽ, hắn cần tiền, không phải là trên đường đi mày khoe khoang tình cảm chúng mày tốt lắm mà, nói cô ta chỉ gả cho mày, giờ nói tới tiền lại không tự tin nữa sao? Tự tin thì có, nhưng mà 10 triệu đô la Mỹ thì quá nhiều, dù cô ấy là đại minh tinh cũng chẳng có nhiều tiền như thế. Huống hồ các anh muốn USD, anh biết đem nhân dân tệ mà đổi ra 10 triệu đô la Mỹ nó là khoản tiền kinh khủng thế nào không, không gây chú ý mới là lạ. Trần Thuật lại khuyên, thế thì chỉ hỏng việc. Lưu Long hơi bị thuyết phục vì Trần Thuật nói có lý, chạy ra ngân hàng rút từng đó tiền, lại chuyển sang USD, thế nào cũng khiến các phương diện chú ý, cô ta lại là đại minh tinh, thân phận mẫn cảm, chẳng may bị đám phóng viên chỏ mũi khắp nơi đánh hơi được, ùa tới như chó điên thì hai người họ xong đời. Nhưng tuy biết là có lý, hắn vẫn không chấp nhận, đừng mặc cả với tao, 10 triệu đô la Mỹ, thiếu một xu là mày chết, lập tức gọi điện cho Khổng Khuê. Nhưng tôi không nhớ số cô ấy. Trần Thuật nói, mày đùa với tao à? Lưu Long rống lên, chát. Sư tử vung tay cho Trần Thuật cái tát nổi đom đóm. Trần Thuật bị tát tới ván đầu, máu tươi rỉ ra, vội nói, tôi thực sự không nhớ, số của cô ấy vốn lưu trong máy, bị các anh vứt đi rồi. Chuyện này không trách Trần Thuật được, y và Khổng Như Khuê chủ yếu nhắn tin cho nhau qua WeChat, gọi điện cũng qua WeChat, gần như không dùng tới số điện thoại. Với lại có gọi điện thoại thì người ta chỉ lưu vào máy một lần, đặt tên, lần sau theo tên mà gọi, thời buổi này còn ai ngớ ngẩn đi nhớ SDT nữa, trừ trẻ con dạy nó đi lạc phải nhớ số điện thoại cha mẹ ra. Người lớn cả SDT ở nhà cũng chẳng nhớ nữa là. Ví như Trần Thuật cầm điện thoại lên nói gọi về nhà, thế là đủ. Lưu Long mắt long lên sòng sọc, tóm lấy cổ áo Trần Thuật. Mày chơi tao à, mày nghĩ tao không dám giết mày à, tôi nói thật mà. Trần Thuật run sợ nhìn con dao dí vào yết hầu của mình, ai ngủ lấy mạng ra đùa, cuống cuồng nói, tôi không nhớ số cô ấy, nhưng tôi nhớ số Thang Đại Hải, thiếu gia tập đoàn Phúc Tinh. Khổng Khuê quay về, thế nào cũng liên hệ với Thang Đại Hải, có lẽ lúc này bọn họ ở cùng một chỗ rồi. Gọi cho Thang Đại Hải cũng như gọi cho cô ấy. Lưu Long ngờ vực, mày không nhớ số bạn gái, lại nhớ số nam nhân à? Vì chúng tôi quen nhau lâu rồi, khi đó chưa có WeChat, cho nên phải nhớ số điện thoại. Trần Thuật giờ thấy rõ khác thế hệ nó giao lưu khó khăn ra sao, mày một mực muốn gọi cho Thang Đại Hải, không phải vì muốn giở trò gì chứ? Không phải, tuyệt đối không, giờ tôi chỉ muốn giữ mạng, không dám nghĩ tới chuyện khác. Trần Thuật ra sức thuyết phục, chỉ cần Thang Đại Hải nhận điện thoại của tôi, nhận định sẽ tìm cách cứu tôi ra. Cha anh ta là một trong ba người giàu nhất Hoa Thành, thực lực kinh tế mạnh mẽ hơn Khổng Khuê không biết bao nhiêu mà kể, nói không chừng gom được 10 triệu đô la Mỹ thì sao? Lưu Long xui xui, vậy thì gọi cho Thang Đại Hải, mày không muốn sống thì cứ dùng thủ đoạn. Được, được, tôi hiểu hoàn cảnh của mình mà. Đại ca, cẩn thận y giờ trò, em thấy thằng mặt trắng này gian lắm. Sư tử chỉ bằng cảm giác cũng thấy Trần Thuật không phải thứ tốt đẹp, yên tâm, tôi tiếp xúc với y nhiều hơn cậu, không để nó chơi thêm vố nữa đâu. Lưu Long buông cổ áo Trần Thuật ra, báo số đi. Trần Thuật hết sức phối hợp nói số Thang Đại Hải, sau đó sư tử bấm số, để loa ngoài, từng hồi chung reo vang lên trong căn nhà trống, làm tim người ta vọc tận cổ, chỉ sợ số lạ, Thang Đại Hải không nhận máy, vì hắn phải trốn đám bạn gái đông đảo kia. Nhận máy đi, Trần Thuật cầu khẩn trong lòng. Trần Thuật phải không? Nghe cái giọng khẩn cấp của Thang Đại Hải truyền ra, Trần Thuật rơi nước mắt, chưa bao giờ thấy hắn đáng yêu như vậy, tôi đây. Cậu ở đâu, không sao chứ? Sư tử dí dao vào cổ Trần Thuật. Không, không sao. Trần Thuật cổ nhói đau, tuy chưa chảy máu, nhưng một con dao cứ kè kè ở đó, không dễ chịu gì, chúng muốn tiền, 10 triệu đô la Mỹ, cái gì, 10 triệu đô la Mỹ, làm sao mà nhiều thế? Thang Đại Hải hét lên, Trần Thuật nhìn Lưu Long, ý tứ là, thấy chưa, tôi đã bảo là quá nhiều mà. 10 triệu đô la Mỹ, không thiếu một xu, trong vòng 24 giờ, tao gọi điện tới. Lưu Long nói vào, được, chỉ cần Trần Thuật bình an, mày sẽ có tiền. Thang Đại Hải trầm giọng, tao nói cho mày biết, Trần Thuật là người anh em tốt nhất của tao, tao đồng ý bỏ 10 triệu đô la Mỹ mua mạng cậu ấy. Nhưng bỏ ra nhiều tiền như thế, tao không thể không sót, mày chăm sóc cậu ấy cho tốt, cậu ấy rụng một sợi tóc thì tao tiết kiệm luôn số tiền này, bọn mày không được đồng nào, tao còn báo cảnh sát. Mày uy hiếp tao đấy à, đây không phải uy hiếp, đây là làm ăn. Y, sẽ không sao hết. Lưu Long hừ một tiếng, nhưng mày dở trò thì cũng chuẩn bị nhặt xác đi. Được, giờ tao chuẩn bị tiền. Trần Thuật, cậu còn muốn nói gì nữa không? Bảo lão gia đừng lo, nói tôi rất nhớ món mì lòng của chú ấy. Sư tử cảnh giác tắt máy ngay tức thì, đá một phát tàn bạo vào bụng Trần Thuật, bồi thêm vài cú đấm, đến khi y không kêu nổi mới dí dao sâu hơn vào cổ, đã bảo mày đừng nói thừa mà, lão gia là ai? Cha tôi. Trần Thuật máu mồm máu mũi chảy ầu ngọc, cảm giác xương sườn gãy rồi, mấy cái răng cũng lỏng lẻo, nhịn đau đáp không chút do dự chút nào, vì sao lại gọi là lão gia? Quê tôi gọi thế, cũng giống có nơi gọi là ông già, cụ khúc. Sư tử vẫn nghi ngờ, nhớ món mì lòng là sao? Cha tôi làm mì lòng ngon lắm, không chỉ tôi thích mà Thang Đại Hải cũng thích, cứ rảnh rỗi là lại tới ăn. Giờ tôi xảy ra chuyện, cha tôi chắc chắn lòng như lửa đốt, tôi lo cho sức khỏe của ông ấy, nên nhờ anh ta chuyển lời, để ông ấy bớt lo, tôi sẽ sớm về ăn mì do ông ấy làm. Trần Thuật đối đáp trôi chảy, Lưu Long cười trong lòng, nguyện vọng này của mày không thành rồi, bất kể thế nào, Trần Thuật đừng mong sống sót. Trần Thuật hủy hoại cuộc đời của hắn, khiến hắn người không ra người, mà không ra ma, trốn chui trốn nhủi, làm gì có chuyện để y bình yên mà về nữa. Yên tâm, chỉ cần tao lấy được tiền, mày sẽ được về với cha mày thôi. Lưu Long bề ngoài cười híp mắt, càng nghĩ tới thời khắc lấy được tiền rồi kết liễu tính mạng Trần Thuật càng đắc ý, bằng bó vết thương cho y đi, đừng để y chết. Vâng. Sư tử cất dao đi, hắn sớm có chuẩn bị rồi, lấy túi y tế ra, xé áo Trần Thuật, phun thuốc sát trùng lên, sau đó lấy băng dính thuốc dán bừa lên vết thương. Thế là xong chuyện, đợi sư tử trói Trần Thuật lên ghế, Lưu Long mới đi đun nước sôi úp mì ăn. Sư tử xé túi thịt bỏ khô cho thêm vào mì, mắt không rời Trần Thuật. Đại ca, em cứ thấy thằng này có mưu mô gì đó, cái câu vừa rồi nó nói nghe quái lắm, không biết có ý gì. Cậu thành chim sợ cành cong rồi à, giờ mạng nó nằm trong tay chúng ta, chỉ cần tình huống không ổn, chúng ta giết y dễ như giết một con kiến vậy. Lưu Long nói lời độc ác, song mặt vẫn cười, người ta nói đừng trong mặt mặt mà bắt hình dong, song trường hợp này thì không đúng rồi. Em vẫn thấy không yên tâm. Sư tử lẩm bẩm, hắn không nói rõ được vấn đề ở đâu, có lẽ vì khả năng thích ứng quá nhanh của Trần Thuật. Mấy chuyện thế này hắn làm không chỉ một lần, con tin lần nào chẳng khóc lên khóc xuống, mở mồm ra là cầu xin, đến giao lưu cũng khó khăn, thằng này bình tĩnh quá mức. Lần trước do chúng ta không đề phòng thôi, lần này y không tốt số thế đâu, đằng nào thì. Lưu Long làm động tác cửa cổ, sợ cái gì? Sư tử gật đầu, dù Lưu Long không cho, hắn cũng làm thế. Alo. Alo. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tu tu, Thang Đại Hải bỏ điện thoại xuống, cúp rồi, bọn chúng muốn 10 triệu đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ, à Lý Như Ý thất kinh thoáng chốc, nói không cần nghĩ, tài khoản của tôi còn ít tiền, tôi sẽ chuyển cho anh, tôi biết không đáng là gì, số tiền này tôi muốn chịu một nửa, anh bỏ ra trước, tôi nợ anh. Sau khi giải trừ hợp đồng, hắn được phía Nhạc Hải bồi thường cho 4 năm là 400 vạn, lại thêm 200 vạn tiền tham gia đóng phim Chàng Cơ Trưởng, đó là thu nhập sau khi trừ đi phí quản lý của công ty. Minh Tinh đứng trên đỉnh kim tự tháp có thu nhập cực cao, còn nghệ sĩ hạng 2 hạng 3, kiếm đủ sống là may rồi, nghệ sĩ không có chút tiếng tăm nào như Lý Như Ý, được trả tiền thù lao như vậy, chẳng qua Huỳnh Hỏa Trùng là nhà đầu tư thôi. Chứ tình huống bình thường, e là công ty bỏ tiền ra để hắn được tham gia diễn xuất cũng có. Lúc này còn nói chuyện đó làm gì, đợi đưa Trần Thuật về đã rồi tính sau. Thang Đại Hải mất kiên nhẫn, vờ lấy áo khoác trên bàn, tôi phải về nhà một chuyến. Khoản tiền lớn như vậy, Thang Đại Hải có vé sạch tài khoản cũng không ra được, bán xe bán nhà thì cũng đủ đấy nhưng cần thời gian, thế nên đành về nhà tìm cha hắn, phải trình bày trực tiếp chứ chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Thang gia còn nợ Trần Thuật một cái mạng, cha hắn sẽ không từ chối. Khoan đã. Khổng Nhược Khuê đúng như Trần Thuật dự đoán, vậy ở cùng đám Thang Đại Hải, quần áo trên người vẫn nguyên si như cũ chưa thay, cắn môi nãy giờ, đột nhiên lên tiếng gọi, Thang Đại Hải trấn an, chị họ, chị đừng lo, Trần Thuật sẽ an toàn về thôi, tôi về nhà gom tiền, không gom đủ tôi xách đầu tới gặp một người. Các anh bình tĩnh một chút đã. Chúng tôi vô cùng bình tĩnh, chị xem, chúng tôi cũng đâu có đem ba họ Lưu Long ra chửi, tôi biết chửi vô ích, tôi chỉ lo gom tiền. Không Nhược Khuê cắn móng tay, bộ dạng trầm tư, các anh nghĩ xem, vì sao Trần Thuật lại bảo chúng ta hỏi thăm lão gia, lại còn nói muốn ăn mì lòng. Thế không phải là sao? Thang Đại Hải bình thường còn chẳng chịu suy nghĩ nữa là vào lúc thế này, đáp bừa, chắc là vì cậu ta thích ăn, lo sau này không ăn được nữa. Dù thích đến mấy cũng không có lý do gì lại nhắc tới vào lúc này, anh ấy đang ở trong hiểm cảnh, sao lại còn hỏi thăm lão gia? Từ lúc nghe câu nói cuối cùng kia của Trần Thuật, Khổng Nhược Khuê rơi vào trầm tư, câu này rõ ràng không tầm thường, Lý Như Ý nhớ ra, nghĩ một lúc tán đồng, tôi cũng nghĩ thế, trong câu này của cậu ấy nhất định muốn truyền đạt cho chúng ta tin tức gì đó. Đúng vậy đấy. Khổng Nhược Khuê cúi đầu tự lẩm bẩm, chuyện gì liên quan tới lão gia, liên quan tới mì lòng chứ? Lão gia hình như không phải là người Hoa Thành, nhà chú ấy ở đâu nhỉ, hay Trần Thuật bị bắt tới quê lão gia rồi? Lão gia và mì lòng liên quan gì tới nhau? Hay là Trần Thuật và lão gia từng nói gì đó liên quan đặc thù tới chuyện này, hoặc là chỗ nào đó hai người họ mới biết? Ba người bắt đầu suy đoán, mỗi người một câu không thấy điểm mấu chốt ở đâu, cũng không ai thuyết phục được ai. So với ngồi đây suy đoán, không bằng trực tiếp gọi điện thoại cho lão gia đi. Khổng Khuê hỏi, các anh có số điện thoại của lão gia không? Không, chúng tôi luôn tới thẳng quán ăn. Thang Đại Hải lắc đầu, tôi có điện thoại của Giang Ngu. Lý Như Ý lên tiếng, nếu là lúc khác, Thang Đại Hải không bỏ qua chuyện này, giờ thúc giục hắn bấm số, sau đó ba người chụm đầu quanh cái điện thoại, bên kia vừa nhận máy, Khổng Nhược Khuê hỏi ngay, chị Tiểu Ngu, lão gia có nhà không? Tôi là Khổng Khuê đây. Cha tôi đang bận, Khuê tỷ có chuyện gì thế? Giang Ngu kỳ thực nhiều hơn Khổng Nhược Khuê vài tuổi, nhưng vì đám Thang Đại Hải đều gọi là chị họ, cho nên cô cũng gọi là Khuê tỷ, có thể nhờ chú ấy tới công ty chúng tôi một chuyến không? Chúng tôi có chuyện gấp tìm chú ấy. Bên này tạm thời dùng làm tổng hành dinh, Khổng Nhược Khuê sợ chạy linh tinh, tới lúc cần không có mặt, để tôi hỏi cha tôi. Rất nhanh Giang Ngu quay lại nói, gửi địa chỉ cho tôi đưa cha tôi tới ngay. Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi. Chuyện Trần Thuật bị bắt, càng ít người biết càng tốt, với lại phải nói trực tiếp mới có thể đoán ra nhiều chuyện hơn, cho nên đành mời lão gia tới. Chỉ mất chừng 20 phút Giang Ngu lái xe chở lão gia tới, thấy Khổng Nhược Khuê, Thang Đại Hải, Lý Như Ý đứng ngồi không yên đợi ở cổng công ty, ông có linh cảm chẳng lành, Trần Thuật đâu, thằng nhãi đó chạy đi đâu rồi? Tiểu Khuê, đầu tóc cháu làm sao thế kia? Không ai trả lời cả, Khổng Nhược Khuê cười gượng, đi tới kéo tay ông, lão gia, chúng ta lên lầu nói. Thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì rồi? Tới văn phòng Thang Đại Hải, Khổng Nhược Khuê cẩn thận đóng cửa lại, lão gia, Trần Thuật bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Bắt cóc? Lão gia chấn kinh, trong thế giới có phần đơn giản của ông, chuyện này thực sự quá kinh người, sao lại bị bắt cóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Ngu hết sức lo lắng, Trần Thuật thường xuyên tới ăn mì, cho nên quan hệ giữa hai người rất thân thiết, lại biết trong thời gian mình không có nhà, là y làm bạn với cha cô, nên cô coi Trần Thuật không khác gì em trai mình, giờ nghe y bị bắt cóc cũng cuống. Khổng Nhược Khuê kể vắn tắt lại đầu đuôi, vừa rồi bọn bắt cóc gọi điện tống tiền, cuối cuộc điện thoại anh ấy có hỏi thăm lão gia, nội rất nhớ món mì lòng. Cho nên bọn cháu đoán là anh ấy có thể muốn truyền đạt tin tức nào đó. Chuyện có lẽ liên quan tới lão gia, chú có nghĩa ra cái gì không? Chuyện bất ngờ như thế, lão gia còn chưa hoàn hồn, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được điều gì. Lão gia, chú là người Hoa Thành nhà Khổng Nhược Khuê đành hỏi từ từ, chú là người Kinh huyện, cách Hoa Thành hơn 100 km, chẳng lẽ chúng bắt người tới đó à? Không bài trừ khả năng đó, anh ấy đặc biệt nhắc tới món mì lòng. Vì sao lại là món mì này mà không phải mì khác? Chuyện này, chú không nghĩ ra. Lão gia khổ sở vỗ trán suy nghĩ, nhưng thực sự không nghĩ ra được điều gì hết. Mì lòng. Khổng Nhược Khuê đi qua đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm, lão gia, bình thường chú mua lòng ở đâu? Có một cái chợ trong ngay bên đại học thành phố, thường họp vào sáng sớm. Xung quanh đại học thành phố vì gần ngoại thành, giá đất rẻ, tụ tập rất đông người mức lương không cao tới đây sống và làm ăn, không phù hợp với địa điểm giam giữ người, dễ bị phát hiện. Nên Khổng Nhược khuê bài trừ khả năng này. Vậy thì lòng lợn ở chợ rau từ đâu mà ra à? Còn chưa đợi lão gia trả lời, Khổng Nhược như linh cảm được gì lập tức rút điện thoại gọi, lập tức tra tất cả lò mổ ở Hoa Thành, đặc biệt là lò mổ ở chỗ vắng vẻ. Khoan, nếu muốn tìm lò mổ thì phải bảo chú, không ai hiểu lò mổ trong thành phố này hơn chú đâu. Lão gia quát than đại hải, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau mau lấy cho tôi cái bản đồ thành phố. Trần Thuật đói rồi. Y nhớ mì lòng, nhớ thịt gà xào cây, nhớ móng giò đậu hũ của lão gia, còn nhớ cả món cua rang cây mà tối qua còn chưa kịp ăn hết đã bị bạn cũ phá đám. Hối hận lắm, nếu khi đó ăn thêm vài miếng thịt cua có phải tốt không? Nếu không gặp đám bạn học kia, nếu không uống cả bụng bia, y cũng sẽ không đói thành thế này. Từ lúc gặp sư tử ở trên đê, vừa đấu trí lại vận động lớn, thể lực tiêu hao rất nhanh. Đến một giờ đêm thì Trần Thuật đã thấy bụng kêu gào rồi. Lưu Long nằm trên cái giường tàn tạ đang ngáy như sấm, Trần Thuật thương hại sư tử, chắc là thời gian qua không được nổi một giấc ngủ ngon. Nhưng mà nghĩ tới thằng cha đó có thể an gia ở trong bãi tha ma, vậy thì chuyện nhỏ này thực sự không đáng nhắc tới. Sư tử đang ngồi xem truyện, chính là bộ Ý Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, vì di động rất dễ làm bại lộ vị trí của chúng, cho nên khi không dùng thì bọn chúng lập tức tắt máy. Đêm dài dằng dặc, không ngủ được tất nhiên phải kiếm việc gì đó để đốt thời gian, xem tiểu thuyết kiếm hiệp là lựa chọn tốt. Sư tử vô cùng cảnh giác, cho dù hoàn toàn chìm vào câu chuyện kịch tính vẫn cứ thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Trần Thuật, cứ như y có thể cởi dây thừng chạy mất bất kỳ lúc nào vậy. Trần Thuật cũng luôn lén lúc nhìn sư tử, biết tên này tuy cúi đầu đọc truyện, nhưng khóe mắt lại đặt lên người mình, chỉ cần phía y có chút hành động khác thường là phản ứng ngay. Biết thân thủ cùng sự tàn nhẫn của hắn, cho nên dù tay bị trói chặt tới đâu, toàn thân tê nhức, y vẫn giữ sự yên tĩnh tuyệt đối. Anh thích Chu Chỉ Nhược hay Triệu Mẫn? Trần Thuật gợi chuyện, Triệu Mẫn. Sư tử đáp ngắn gọn, tôi cũng thế. Trần Thuật cao hứng hỏi tiếp, vì sao anh thích Triệu Mẫn? Thuận miệng trả lời một câu, không ngờ đối phương lại hỏi tiếp, sư tử gặp sách lại, thấp giọng rít lên, liên quan chó gì tới mày, ngậm cái miệng mày lại, đánh thức đại ca, xiên cho mày một phát. Tôi cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng mà tôi đói quá. Nể tình hai chúng ta đều thích Triệu Mẫn, có thể cho tôi chút gì đó để ăn được không? Không. Sư tử từ chối thẳng thừng, lý do chó má gì vậy, chưa bao giờ gặp loại con tin nào như thằng này, đầu óc có vấn đề gì không thế, Trần Thuật nài nỉ, tôi sắp đói chết rồi, tôi mà chết, các anh không có tiền chuộc đâu. Mày không chết được đâu. Cho tôi một bát mì ăn liền đi, loại các anh vừa mới ăn ấy, được không? Dù sao ngày mai các anh lấy được tiền rồi, sẽ không ở nơi quỷ quái này nữa, cũng sẽ không ăn mì ăn liền nữa, thế chẳng phải lãng phí à? Trần Thuật nói rất có lý có lẽ, lãng phí cũng không cho mày ăn, còn dám nói nữa, tao đẩy mày xuống đất. Mày muốn ngồi hay muốn nằm, cho mày chọn. Sư tử lại tiếp tục đọc truyện, tỏ ý không muốn nói nữa, Trần Thuật muốn ngồi nên y im miệng, nếu mà nằm với tư thế bị trói quạt tay ra sau thì lưng gãy mất. Dù sao lưng của nam nhân còn dùng vào việc lớn, không thể tùy tiện làm tổn hại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Thuật mệt mỏi vô cùng, mắt díp lại, nhưng bụng lại cứ sôi ùng ục, không sao ngủ được. Chít chít chít. Một con chuột từ góc nhà chui ra, chạy qua chạy lại dưới chân Trần Thuật, y nhìn một cái, úi giời, sao mà con chuột này múc míp có vị thịt như thế chứ? Nghe đâu có người làm thịt chuột thành sơn hào hải vị, trước kia nghe thấy buồn nôn, giờ nghĩ lại muốn thử một phen, dù sao thịt chuột thì cũng là thịt mà. Ao. Mặt Trần Thuật bị dội nước lạnh, y mở choàng mắt ra, phát hiện trời sáng hẳn rồi, té ra nhìn con chuột chạy qua chạy lại rồi ngủ lúc nào không hay. Không có di động, Trần Thuật chẳng cách nào biết được giờ là mấy giờ, có điều nhìn cường độ ánh sáng thì có lẽ là trưa rồi. Sư tử cầm chậu nước đứng trước mặt Trần Thuật, thấy y mở mắt ra mới quay đầu đi chỗ khác. Lưu Long đang ăn mì, cười ha hả, 12 tiếng nữa thôi là tới lúc tìm anh em tốt của mày lấy tiền, tiền không tới thì mạng mày không còn. Tôi tin họ không làm các anh thất vọng. Trần Thuật ngửi mùi ăn liền càng đói, muốn nuốt nước bọt mà miệng khô rang, mắt hoa hoa, y có chút kiến thức, biết mình mất nước, hẳn do mất máu nhiều quá, hy vọng là thế. Lưu Long dùng dĩa xiên cái xúc xích lớn cho vào mồm, mút sụp một miếng mì to nhai nhồm nhòm, chỉ có một cơ hội thôi, làm bọn tao thất vọng thì sẽ tới lượt mày thất vọng. Trần Thuật cười nịnh, giám đốc Lưu, cho tôi một bát mì được không, tôi sắp đói lả rồi. Mày xem, sớm biết thế này trước kia hà tất làm thế. Nếu mày không đâm tao một nhát, tao vẫn là tổng giám đốc Nhạc Hải, ăn sung mặc sướng, còn mày thì yêu đương hạnh phúc với đại minh tinh của mày. Có cần xin người ta bát mì như ăn mày không? Tôi cũng hối hận lắm, khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Lưu Long chỉ hộp mì dưới chân bàn, bảo Lưu Long, cho nó một hộp. Đại ca, không thể cho y ăn, ăn no rồi là có sức tính chuyện xấu. Sư tử ngăn cản, Trần Thuật hận lắm, tôi đốt ruộng nhà anh hay đào mộ nhà anh, cần đề phòng thế không? Tôi bị trói thành xác ướp rồi, còn cách nào thoát được nữa? Tên này nghi ngờ nhân phẩm của mình, không thể chấp nhận được. Lưu Long thấy có lý, gật gù, đúng thế, các cụ xưa nói thế nào nhỉ, nò cơm ấm cực sinh dâm vật mà, ăn no rồi sẽ nghĩ tới chuyện không nên nghĩ. Vậy cho y nửa bát thôi, không để y chết đói được, hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta trông cậy cả vào y. Sư tử mở một hộp mì, chẳng ngâm nước sôi, bẻ làm đôi nhét vào mồm Trần Thuật. Sĩ khả sát bất khả nhục. Trần Thuật giận lắm, ngoạm một miếng lớn, nhai rào rạo rồi nuốt xuống. Ôi sao mà ngon thế, bọn khốn, cho dù chúng mày cho tao ăn mì, sau này có cơ hội, tao vẫn báo thù. Tới 2 giờ chiều, Lưu Long bắt đầu sốt ruột, xem giờ liên tục, hỏi Trần Thuật, người anh em của mày có chuẩn bị tiền không đấy? Làm sao tôi biết, hay gọi điện hỏi xem. Lưu Long hừ một tiếng, lát sau không nhịn được bảo sư tử, gọi điện đi, nếu chuẩn bị xong tiền rồi thì theo kế hoạch chúng ta thương lượng, an bài địa điểm nhận tiền. Còn chưa thì cảnh cáo chúng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đúng 12 giờ đêm mà không lấy được tiền thì chúng đợi nhặt xác đi. Sư tử gật đầu, mở di động lên, bấm số Thang Đại Hải, bên kia nhận máy rất nhanh, chuẩn bị tiền chưa? Rồi, khi nào giao tiền? Thang Đại Hải hỏi gấp, sư tử lập tức cảnh giác ngay, những 10 triệu đô la Mỹ, chuẩn bị nhanh vậy sao? Con quỷ nghèo nhà mày chưa bao giờ thấy tiền à, 10 triệu đô la Mỹ với bọn mày thì là con số kinh khủng, với Thang Đại Hải này chỉ như sợi lông thôi, lũ ngu chúng mày có biết tao là ai không? Thang Đại Hải chửi ngay, sư tử tức lắm, định đạp Trần Thuật một phát báo thù, nhưng nể tình sắp có tiền, nên không thèm chấp, ra hiệu ok với Lưu Long, 3 giờ 45 phút gặp nhau ở Giả Mã Thang, một tay giao tiền, một tay giao người. Bảo Khổng Khuê mang tiền tới, chỉ duy nhất một mình cô ta thôi, bọn mày báo cảnh sát, đừng trách tao xẻo thiệt nó. Mày nghĩ tao bại não à? Thang Đại Hải lại chửi tiếp, thằng ngu này, tao vất vả gom 10 triệu đô la Mỹ, sau đó để một nữ nhân đi giao tiền, chúng mày bắt luôn Khổng Khuê, đòi 20 triệu sao? Con mẹ mày chứ, mày nghĩ mày khôn lắm chắc. Bị chửi tối mặt, sư tử phải để điện thoại tránh xa tay một chút, liếc Trần Thuật, sao bạn tên này cũng ra bài chẳng theo lẽ thường gì thế? Có điều Thang Đại Hải nói cũng có lý, bên kia cũng phải nghĩ tới vấn đề an toàn. Bọn chúng vốn tính bắt Khổng Khuê giao tiền, chẳng may có sự cố gì thì một cô gái chẳng thể làm gì được chúng. Nhưng nếu bọn chúng giở trò thì sao? Bên kia phải đề phòng chứ. Vậy một mình mày tới đi. Tao cũng không đánh được bọn mày. Vậy mày muốn thế nào? Sư tử nổi điên quát, tao còn có người anh em họ Lý, bọn tao cùng tới giao tiền. Thang Đại Hải dứt khoát nói, Lưu Long ở bên ra hiệu, đồng ý đi. Được, không thành vấn đề, nhớ chỉ được hai bọn mày, 3 giờ 45, Giả Mã Thang, thêm một người tao giết nó. Ê, mày đã xong chưa vậy? Tao còn chưa nói gì mà mày đã phun rắm lắm thế. Thằng khốn, mày muốn Trần Thuật chết à? Chết thì chết, tao khỏi mất 10 triệu đô la Mỹ. Thang Đại Hải bực mình, Trần Thuật cuốn lên giải thích, cô bạn cùng bàn. Các anh đừng giận, anh ấy bị mất 10 triệu đô la Mỹ, nên trong lòng khó chịu ấy mà, đừng chấp, đừng chấp. Chuyện thường tình thôi mà, suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình, dù quyết định bỏ tiền ra cứu bạn, trong lòng tất nhiên vẫn bực bội lắm. Chuyện đã thế rồi, cũng không cãi nhau nữa, đối phương càng tức giận, chẳng phải càng chứng tỏ là đã chuẩn bị tiền rồi sao? Xem mà làm. Sư tử dọa một câu rồi tắt máy, xuất phát thôi không còn sớm nữa, tôi đi lấy xe. Lưu Long đứng dậy ra lệnh, cậu chuẩn bị đưa thằng này theo. Sư tử rút dao gài ở thắt lưng ra, mày ngoan ngoãn chút, nếu không. Tôi biết, tôi biết. Trần Thuật rối rít gật đầu, nếu không anh làm thịt tôi. Đoán đúng rồi. Sư tử cứa đứt thừng trói chân Trần Thuật, giải phóng hai tay y khỏi lưng ghế, túm cổ áo kéo ra xe, xe đã nổ máy ầm ầm đợi sẵn. Khi sư tử mở cửa xe ra, chuẩn bị đẩy Trần Thuật lên thì một khẩu súng chĩa vào đầu hắn, nam tử ngồi trên xe cười nhạt, đừng nhúc nhích, nếu không bắn vỡ đầu mày. Thang Đại Hải. Sư tử kinh hãi hét lên, tuy mục tiêu báo thù chính là Trần Thuật, nhưng bọn chúng cũng tìm hiểu cả hai người anh em của y, dù sao thì cả ba tên đó cùng tới Nhạc Hải đàm phán, lúc chuyện mới xảy ra, Lưu Long cũng không xác định được chủ mưu là ai. Cho nên điều tra cả ba, bọn chúng cũng từng định bắt Thang Đại Hải, dù sao tên này có tiền nhất. Nhưng sau khi thảo luận rất lâu, chúng quyết định bỏ Thang Đại Hải chọn Trần Thuật, vì sau khi điều tra, đoán ra được Trần Thuật mới thực sự là tên bày mưu hại chúng thành ra như thế này. Đồng thời do tính chất công việc, phạm vi hoạt động của Trần Thuật lớn hơn, phức tạp hơn, lại là nhân vật nhỏ, không như Thang Đại Hải, ra vào toàn chỗ cao cấp, lại là con đại phú hào, nếu hắn xảy ra chuyện, có khi kinh động toàn bộ Hoa Thành, cha hắn từng lăn lộn từ tầng chót đi lên, quan hệ tam giáo cửu lưu rất nhiều. Độ nguy hiểm cao, bọn chúng có lấy được tiền e là cũng khó thoát nổi truy bắt. Thang Đại Hải cao lớn lực lưỡng, cũng khó bắt hơn. Rõ ràng đại ca Lưu Long đi lấy xe, vì sao ngồi trên xe lại là Thang Đại Hải? Mày biết tao à? Thang Đại Hải vung vẩy súng, biết thì tốt, vậy mày chắc cũng hiểu, tao là người rất tàn nhẫn. Đại ca tao đâu? Tới lúc này, Sư Tử vẫn quan tâm tới an nguy của Lưu Long, không thể không nói, kẻ xấu nhất cũng có điểm sáng của hắn, mạng hắn do Lưu Long cứu, hắn không tiếc hy sinh cái mạng này vì Lưu Long, mày hỏi thằng béo kia hả? Bị đánh ngất rồi. Không biết Khổng Nhược Khuê dùng tới mối quan hệ gì, nhưng mười mấy tiếng đồng hồ, cô đã tìm kiếm hết những chỗ nuôi lợn, giết lợn cùng gia công thịt lợn ở Hoa Thành. Cuối cùng vào lúc 6 giờ sáng đã xác định được vị trí Trần Thuật bị bắt, đó là một lò mổ đã bị bỏ hoang. Khi Sư Tử gọi điện thì Thang Đại Hải đã mai phục ở ngoài lò mổ rồi, chỉ vì lo cho an toàn của Trần Thuật, nên mới không dám hành động tùy tiện. Không cần biết mai phục bao nhiêu người, phía bên kia chỉ cần một nhát dao là biến Trần Thuật thành người chết. Khổng Nhược Khuê tuyệt đối không lấy tính mạng Trần Thuật ra mạo hiểm, cho dù những người kia nhiều lần đảm bảo sẽ tốc chiến tốc thắng, dưới tình huống sét đánh không kịp bưng tay cứu được người. Cho nên họ chờ đợi cơ hội. Cuối cùng cơ hội đã tới, hai tên đó tách nhau ra, chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Giơ tay lên. Trước kia Sư Tử có phản ứng gì thì sau lưng hắn có người khác lên tiếng, Sư Tử do dự, nếu buông tay chịu trói, sẽ bị pháp luật trừng trị, nếu phản kích. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, lập tức thêm hai người tới, mỗi người bẻ một cánh tay ấn hắn xuống sàn xe còn lại, sau đó còn cả hai chân. Giờ thì tình thế giữa Sư Tử và Trần Thuật đảo ngược, Thang Đại Hải uy phong cười ha hả, Trần Thuật, tôi tới cứu cậu đây. Lúc Thang Đại Hải vừa bất ngờ xuất hiện, Trần Thuật đã nhanh như chớp lợi dụng thời cơ lăn sang bên thoát khỏi phạm vi khống chế của Sư Tử, lúc này mới lồm ngồm bò dậy, cấp thiết hỏi, Khổng Khuê đâu? Cô ấy có sao không? Thang Đại Hải buồn lắm, thấy địa vị của mình trong lòng Trần Thuật kém xa Khổng Nhược Khuê, miễn cưỡng chỉ được tính vị trí thứ hai thôi. Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê từ xa chạy tới, chẳng để ý tới người khác, nhào vào lòng Trần Thuật ôm chặt, không sao, không sao nữa rồi. Trần Thuật tay chân bủn rủn bị Khổng Nhược Khuê lao mạnh vào lòng nhất thời không đứng vững ngã xuống đất, lòng vừa thả lòng, không hiểu sao đầu óc choáng váng, mắt mờ dần, nghe thấy âm thanh của Khổng Nhược Khuê nhưng không cách nào đáp lại cô. Thế rồi trời đất tối om, y không còn biết gì nữa. Khi Trần Thuật mở mắt ra, liền thấy một đôi mắt mê người nhìn mình đầy lo âu cùng trìu mến. Anh tỉnh rồi. Đôi mắt ấy thoáng chốc bùng nở thành nụ cười khiến trăm hoa thất sắc, Trần Thuật chớp chớp mắt mấy lần, đây là đâu thế? Đây là bệnh viện, anh ngủ suốt một ngày một đêm rồi đấy. Ngủ lâu vậy sao? Anh mệt quá. Khổng Nhược Khuê nắm tay Trần Thuật, vết thương sau lưng của anh rất nghiêm trọng, bác sĩ khâu những 11 mũi, nói để lâu chút nữa sẽ rất nguy hiểm. Tới mức đó sao? Trần Thuật chỉ biết lưng mình bị Sư Tử rạch một đường, chảy rất nhiều máu, lúc đó hoàn cảnh nguy hiểm, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, y chẳng tâm tư đâu nghĩ tới vết thương, không ngờ vết thương nặng tới mức đó, vậy mà Sư Tử chỉ phun ít thuốc sát trùng, dán băng dính thuốc vào, xem ra bọn chúng không định để mình sống. Khổng Nhược Khuê vẫn nắm tay Trần Thuật, an ủi, không sao nữa rồi, em bảo bác sĩ cho anh uống ít thuốc an thần, để anh ngủ thật say, tốt cho phục hồi sức khỏe. Chẳng trách anh ngủ say như vậy. Trần Thuật ngủ quá nhiều, đầu óc có chút mê muội, phản ứng có phần chậm chạp, song vẫn cảm giác được rõ ràng bàn tay mềm mại như không xương kia, chìm đắm trong ánh mắt kia, em cứu anh. Không, là anh cứu em. Khổng Nhược Khuê vuốt ve gò má có chút tiều tụy của Trần Thuật, khi đó anh bị hắn dí dao vào tim, nguy hiểm như vậy mà vẫn có dũng khí đẩy em đi. Anh không dựa vào dũng khí đâu. Trần Thuật lắc đầu, vậy là cái gì? Vì anh thích em. Hành lang khu phòng bệnh cao cấp của Bệnh viện Nhân dân Hoa Thành, mỗi đầu hành lang có cảnh sát đứng canh, người qua lại đều bị kiểm tra cẩn thận. Thang Đại Hải bê mấy cốc cà phê tới, đưa cho Lý Như Ý ngồi canh ở cửa phòng bệnh một cốc, cậu về nghỉ đi, để tôi thay cho. Lý Như Ý đã thức tới mệt mỏi rồi, vẫn cố chấp nói, tôi không về. Trần Thuật còn chưa tỉnh lại, làm sao hắn về cho được? Vì giúp hắn cho nên Trần Thuật mới bị người ta bắt cóc, mới bị trọng thương. Tuy bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là bình phục. Nhưng Trần Thuật còn hôn mê, sao mà hắn ngủ cho được? Sao cậu lằng nhằng thế? Thang Đại Hải uống một ngụm cà phê, hôm qua bác sĩ nói rồi mà, Trần Thuật bị mất máu thôi, không nguy hiểm gì cả. Vết thương ở cổ cũng không sâu, khử trùng băng bó là ổn, vết thương ở lưng cũng khâu rồi. Cậu ấy không hôn mê, mà là ngủ. Tranh thủ khi cậu ấy ngủ, cậu về ngủ bù đi, từ lúc cậu ấy xảy ra chuyện, cậu chưa chợp mắt đâu. Tôi không ngủ được, nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Lý Như Ý lắc đầu, phải ngồi đây canh chừng cho cậu ấy, tôi mới yên tâm. Ai, không phải cậu vẫn còn tự trách đấy chứ, đã cứu về rồi mà, nghĩ nhiều làm gì? Thang Đại Hải vỗ vai, người anh em này ít biểu lộ cảm xúc, nhưng là loại ngoài lạnh trong nóng điển hình, tất cả những chuyện này đều vì tôi mà ra. Nếu không có chị họ, anh đã mất 10 triệu, Trần Thuật có thể đã nguy hiểm. Lý Như Ý tinh thần sa sút, tôi thấy mình có lỗi. Đừng nghĩ thế, anh em xảy ra chuyện, ai có tiền giúp tiền, ai có sức giúp sức mà. Đừng tự trách mình nữa, ai cũng có lúc gặp chuyện không may mà, thế mới cần anh em, đừng nói ai có lỗi với ai. Tôi không có tiền, nên chỉ có thể bỏ sức. Lý Như Ý vẫn kiên trì, cho nên nhất định tôi phải canh ở đây cho tới khi Trần Thuật thực sự không sao nữa mới yên tâm. Tương giao nhiều năm, Thang Đại Hải quá hiểu tính cách Lý Như Ý, có tình có nghĩa, lại có chút cố chấp tới ngốc, hắn đã xác định việc gì, dù lấy hàng không mẫu hạm kéo cũng không quay đầu lại. Người như thế thích hợp làm bạn. Được, vậy chúng ta cùng đợi cậu ấy. Thang Đại Hải nhìn quanh, chị họ đâu, về rồi à? Lý Như Ý chỉ phòng bệnh, chưa, ở bên trong ấy. Hắc hắc, chị họ thật là âm hiểm, khuyên tôi về nghỉ ngơi, bản thân lại không chịu rời Trần Thuật nửa bước. Thế thì có vấn đề gì? Cho dù là người phản ứng chậm chạp với chuyện tình cảm như Lý Như Ý cũng sớm nhìn ra Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật là chàng có tình, thiếp có ý rồi, người ta ngọt ngào không muốn xa nhau, Thang Đại Hải ghen tị cái gì, tất nhiên là có vấn đề lớn ấy chứ. Thang Đại Hải bộ dạng giận dữ, cậu nghĩ mà xem, Trần Thuật xảy ra chuyện lớn như thế, cậu canh ở ngoài phòng bệnh chưa từng rời đi, chị họ cũng ở trong phòng bệnh không về. Chỉ có tôi về nhà ngủ một giấc ngon lành, Trần Thuật thức dậy sẽ nhìn tôi thế nào? Nhìn thế nào? Liệu cậu ấy có chỗ rằng tôi là kẻ vô tình vô nghĩa, không quan tâm tới sống chết của anh em không? Thang Đại Hải ôm đầu, trúng kế rồi, tôi trúng kế của hai người rồi, sớm biết thế tôi đã không đi nữa, ở ngoài phòng bệnh ngủ. Lý Như Ý thực sự không biết phải nói gì. Vốn dĩ trong lòng Trần Thuật, tôi xếp ở vị trí thứ nhất thứ hai, bị hai người lừa, e là tôi bị đẩy xuống vị trí thứ ba rồi. Thang Đại Hải giơ tay lên trời, chị họ hại tôi rồi. Không phải anh gom tiền cứu cậu ấy sao? Khi gặp nạn, cho vay 200 là bạn bè, cho vay 2.000 là anh em, cho vay 2 vạn là thân thích, vay 20 vạn là cha mẹ. Nhưng bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ chỉ có Thang Đại Hải thôi. Lý Như Ý dỗ dành, để tên này đừng lên cơn nữa, quả nhiên Thang Đại Hải phục hồi tinh thần, nếu nói thế, tôi là gì của Trần Thuật? Công ty cho vay nặng lãi. Lý Như Ý lẩm bẩm, khép mắt lại tỏ ý không tiếp chuyện nữa, nhưng mà mấy lời này rốt cuộc chỉ làm Thang Đại Hải im lặng chừng 5 phút thôi, sau đó hắn lại nhấp nhổm nhìn về phía cửa sổ. Chị họ vào đó từ lúc nào? Tối hôm qua. Khửa khửa, cô nam quả nữ ở bên nhau suốt cả đêm. À, Thang Đại Hải cười rất dâm tiện. Lý Như Ý gạt tóc lòa xòa trước mắt, giọng rất bất lực, Trần Thuật còn hôn mê mà. Ừ nhỉ, đáng tiếc. Thang Đại Hải chép miệng thở dài, đáng tiếc gì thế? Đột nhiên có giọng như hỏi. Á, Thang Đại Hải ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Vũ Khiết mặc một bộ đồ công sở đơn giản thanh lịch dịu dàng, tay xách một cái túi lớn, vội đứng lên đưa cho cô một cốc cà phê. Sao tới sớm thế? Trong lòng chẳng hiểu sao có chút không thoải mái, mình và Lý Như Ý ở đây có thể hiểu, chị họ càng hiểu nhiên, Tạ Vũ Khiết chỉ quen biết Trần Thuật bình thường thôi, sao sớm thế này đã tới rồi. Tạ Vũ Khiết chẳng biết có nghe ra mùi vị gì trong lời đó không, giờ túi lên, tôi tới đưa bữa sáng cho Khổng Khuê. Ra thế, đúng là bạn thân có khác, rất chu đáo. Thang Đại Hải nghe vậy mới vui vẻ trở lại, mặt dày hỏi, tôi có phần không? Anh uống cà phê rồi mà. Uống cà phê không no. Biết uống cà phê không no, vì sao đi mua cà phê mà lại không mua đồ ăn sáng? Tạ Vũ Khiết nhìn Thang Đại Hải như nhìn thằng ngốc, không hiểu được hành vi của hắn. Thang Đại Hải ngại ngùng, thì tôi thấy bê cà phê tới trong sang hơn một chút, chứ xách quẩy xách bánh bao thì còn ra cái gì? Ảnh hưởng tới hình tượng của Thang Đại thiếu gia, fan của tôi nhìn thấy thì sao? Thế thì anh cứ ôm cái bụng đói cho nó sang. Tạ Vũ Khiết mở túi, lấy ra túi giấy nhỏ cho hai cái quẩy rán và cốc sữa đậu nóng, cười ôn nhu, Như Ý, ăn sáng đi. Cảm ơn. Lý Như Ý nhận lấy, sau đó chia cho Thang Đại Hải một cái quẩy, không ăn, Thang Đại Hải này là người có cốt khí, không ăn của bố thí. Lý Như Ý lắc đầu ngán ngẩm, tự ăn một mình. Tạ Vũ Khiết thấy hai người đều ngồi ngoài thì hỏi nhỏ, Khổng Khuê đang ở bên trong à? Ừm, từ đêm hôm qua tới giờ còn chưa ra. Lý Như Ý vừa nhai nhồm nhòm vừa đáp, Tạ Vũ Khiết do dự một lúc rồi quyết định là không vào, ngồi xuống bên cạnh Lý Như Ý cùng đợi, nhỡ hai người kia đang ở trong đó làm chuyện gì cấm trẻ em thì sao? Là thích, chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi làm tim Khổng Nhược Khuê đập loạn xạ mất kiểm soát. Cô cố ý làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại liên tục cổ vũ bản thân. Khổng Khuê, Khổng Khuê, đừng có khẩn trương, mình đã trải qua sóng gió rồi, đã vượt qua núi cao, băng qua gai góc rồi, mình không phải là bông hoa nhỏ, gió thổi một cái là gục, mưa rơi một cái là tàn. Mình là Khổng Khuê. Có nam nhân ưu tú nào mà mình chưa từng gặp qua, có câu tỏ tình nào mà mình chưa từng nghe. Mình đóng nhiều phim như thế, còn là ân hưởng phim tình cảm ngọt ngào. Nam chính mỗi ngày thì thầm bên tai những lời tình tứ, cử chỉ âu yếm, mình bề ngoài đỏ mặt, nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào mà. Bằng vào cái gì mà tên này chỉ nói thế thôi mà làm tim mình đạp thế này? Đừng khẩn trương. Ổn định lại, mình có thể thắng. Anh ấy mà nhìn thấy mình thẹn thùng và khẩn trương, thế nào cũng cười mình, anh ấy sẽ chẳng thèm bận tâm mình là minh tinh gì đâu, anh ấy mà muốn trêu chọc mình, sẽ chẳng thèm để ý tới thân phận địa vị. Đôi khi đúng là cái tên chẳng có phong độ quý ông gì cả. Không thể để anh ấy cười mình. Khổng Nhược Khuê quyết định lật ngược tình thế, biến bị động thành chủ động, vì thế cô nổi giận nói, rút lời đó về. Cái gì? Trần Thuật gần như chết lặng, cô ấy muốn mình rút lại, không cho mình thổ lộ, chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi sao? Cô ấy chỉ coi mình như anh em, mình coi cô ấy như nữ nhân của mình. Thì ra là thế, mình thật ngu ngốc. Giờ nói ra rồi, sau này đến cơ hội làm bạn cũng không có nữa. Anh cướp mất lời thoại của em rồi. Khổng Nhược Khuê kiên định nói. Trần Thuật quyết định bày tỏ với Khổng Nhược Khuê. Không phải khi thức dậy nhìn thấy cô nghĩ tới, không phải trước khi phẫu thuật nghĩ tới, cũng không phải trong mơ thấy được, mà khi y bị sư tử dí dao vào lưng uy hiếp, khả năng không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Rất có thể lần chia tay đó là vĩnh biệt. Lúc đó y muốn thổ lộ với cô. Cô ấy là Khổng Nhược Khuê. Đó là nữ thần khiến không biết bao nhiêu người ao ước, đó là minh tinh dù trong giới nghệ sĩ cũng lấp lánh sáng, là nghệ sĩ mà lịch sử điện ảnh rồi sẽ khắc tên cô. Khi Trần Thuật mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt mê người kia chứa đựng cả niềm vui và lo lắng, y biết, chính là lúc này đây, y không muốn đợi nữa, vì thế y mới nói ra. Đúng thế, Khổng Nhược Khuê, anh thích em. Nghe thấy cô muốn y rút lại lời nói đó, Trần Thuật hoảng lên, để rồi lại nghe cô giận dỗi nói là y cướp mất lời thoại, y như quả bóng bơm căng bởi vui sướng, y muốn bay lên, muốn cười lớn. Loại chuyện này sao để nữ nhân làm chứ? Trần Thuật cười muốn rách miệng, thế ai nói với em nam nữ bình đẳng? Nữ nhân cũng có thể gánh được nửa bầu trời. Ai nói là rất nhiều nữ nhân có được thành tích khiến nam nhân phải nhìn với ánh mắt khác? Chuyện khác em không làm được, chẳng lẽ chuyện bày tỏ em cũng không bằng họ sao? Khổng Nhược Khuê dứt khoát giành lấy quyền chủ động. Trong mắt Trần Thuần lúc này chỉ có Khổng Nhược Khuê, trong mắt Khổng Nhược Khuê chỉ có Trần Thuật. Anh chết chìm trong hồ nước thu của em cam tâm bị anh làm tan chảy. Nhưng anh nói ra trước rồi, chuyện này anh không nhường cho em đâu. Trần Thuật dương dương đắc ý vì đi trước một bước. Đó là vì anh vừa mới mở mắt ra, em đang quan tâm tới sức khỏe của anh, không ngờ bị anh giành trước. Em đã nghĩ trong lòng, khi nào anh mở mắt ra, em sẽ nói với anh câu này. Dù sao thì anh cũng nói trước rồi. Không được, sau này nếu con hỏi chúng ta là ai theo đuổi ai trước, không phải em thua anh à, anh phải rút lại, em sẽ để các con biết em là người mẹ vô cùng cá tính, chúng sẽ vì em mà kiêu ngạo. Con. Trần Thuật sửng sốt mất một giây mới hiểu ra Khổng Nhược Khuê đang nói tới con sau này của họ, xem đi, bảo sao cô ấy thành công. Vì cô ấy có cái đầu trí tuệ và kế hoạch khoa học. Y vừa mới tỏ tình thôi mà cô ấy đã tính tới chuyện con cái ở trong kế hoạch cuộc đời rồi. Nếu em đã nhắc tới con vậy thì anh càng không thể nhường nữa. Nếu sau này con trai hoặc con gái chúng ta hỏi tới, kết quả đáp án là em bày tỏ với anh, liệu con có thấy cha chúng quá nhu nhược không? Khổng Nhược Khuê như đang dỗ dành trẻ con. Không đâu, em sẽ kể với chúng câu chuyện cha chúng dung cảm thế nào, dùng thân thể che chắn nghe hiểm cho mẹ chúng. Vậy sao em không để câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ấy càng thêm hoàn mỹ? Trần Thuật có thể không thông minh bằng cô, nhưng y không dễ bị lừa, giả sử cha chúng bị thương, chuyện đầu tiên tỉnh lại là bày tỏ với nữ thần, bọn chúng không cảm thấy ngẫu hơn, à anh đã rất nổi bật rồi, chẳng lẽ không cho em một chút ống kính, à bộ phận võ anh đã nhân vật chính rồi, bộ phận văn giao cho em diễn đi, phần này em chuyên nghiệp hơn. Anh muốn văn võ song toàn, tác phẩm vĩ đại đều là tình cảm chân thành, phát từ nội tâm, ở phương diện này anh có quyền phát ngôn hơn em đấy. Ý anh nói là anh thích em nhiều hơn em thích anh, à thế thì làm sao chứ? Đó là sỉ nhục. Bởi thế nên anh phải rút về. Không rút. Vậy em không tiếp nhận. Khổng Nhược Khuê quay đầu sang bên. Anh đợi đó, mai em sẽ bày tỏ với anh. Vậy anh cũng không tiếp nhận. Anh không được không tiếp nhận, anh phải tiếp nhận. Trong khi đó ở ngoài, Tạ Vũ Khiết nhìn quẩy, sữa đậu và bánh bao nhân thịt mà Khổng Nhược Khuê thích nhất nên cô đã phải xếp hàng để mua đang nguội dần. Trần Thuật còn chưa tỉnh sao? Khổng Khuê mà không ra, đồ ăn sẽ nguội, không ăn được nữa. Lý như ý đoán, chắc là chưa tỉnh đâu, nếu không cô ấy đã ra gọi chúng ta. Hay là chị họ mệt quá nên ngủ mất rồi. Thang Đại Hải ngồi bên cạnh Tạ Vũ Khiết, bày ra cái vẻ Gia Cát Lượng tái sinh, phân tích thế cục, như ý nói chị họ vào từ tối qua chưa ra, sợ là cả đêm ngồi bên giường đợi Trần Thuật tỉnh lại. Sau khi Trần Thuật xảy ra chuyện, người vất vả nhất là chị Gió, bày mưu tính kế là cô ấy, lo lắng thương tâm là cô ấy, bồn ba cứu người là cô ấy. Đương nhiên là tôi và như ý cũng bỏ công sức không ít. Giờ khó khăn lắm mới cứu được người về, một khi trạng thái tinh thần buông lỏng, rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này chúng ta không nên vào quấy nhiễu cô ấy. Tạ Vũ Khiết ngồi ở giữa, nghe vậy quay sang trái, đưa túi cho Lý Như Ý, Như Ý, anh ăn thêm đi. Lý Như Ý đói lắm, nhưng mà bắt gặp ánh mắt muốn ăn thịt người của ông chủ thang, đành từ chối, thôi, tôi no rồi. Vứt đi thì phí. Tạ Vũ Khiết bất đắc dĩ quay sang phải đưa cho Thang Đại Hải, anh có ăn không? Tô. Thang Đại Hải muốn quát lên, tôi là người chủ trì nổi tiếng ở Hoa Thành, là thiếu gia tập đoàn Phúc Tinh, cô đối xử với tôi như vậy à, đem thứ người khác không ăn nhét cho tôi là ăn mày chắc. Còn chưa kịp nói ra thì Tạ Vũ Khiết đã rụt tay về, mắt nhìn cái thùng rác ở góc 45 độ, Thang Đại Hải quýnh quán, tôi ăn. Miệng ăn bánh bao thơm phương phức, Thang Đại Hải lại không cảm thấy được hạnh phúc, vì hắn thấy mình bị người ta coi thường. Chuyện Trần Thuật bị bắt cóc chỉ phạm vi rất hẹp được biết, trừ mấy người ở đây cùng cha con lão gia và cảnh sát phá án, bên ngoài không hay biết gì cả. Ít nhất là tạm thời không biết. Đến giờ cơm trưa, cha con lão gia và Giang Ngu tới. Lão gia đích thân nấu canh da lợn hầm xương, nói cái gì mà ăn gì bổ nấy, Trần Thuật bị thương ở da và xương, cho nên phải tẩm bổ. Đương nhiên, cuối cùng thì Khổng Nhược Khuê cũng đi ra, Trần Thuật vừa tỉnh dậy. Chỉ là khi lão gia hứng trí khoe món ăn gì bổ nấy của mình, không chú ý tới ánh mắt thâm ý của Khổng Nhược Khuê ở bên. Hừm, chú ví anh ấy như heo, vậy bản tiểu thư là cái gì? Lão gia, nghe nói lần này chú lập công lớn hả? Trần Thuật ngồi trên giường bệnh vừa ăn vừa hỏi, phải nói tay nghề lão gia đúng là không có gì để chê, Giang Ngu là đầu bếp Michelin vậy mà kém xa, nếu theo tiêu chuẩn của y mà đánh giá, y cho lão gia 10 sao Michelin, chứ còn gì nữa, khi ấy tiểu Khuê gọi điện cho tôi, nói là có chuyện cần tôi giúp, tôi và tiểu Ngu ngồi xe tới ngay. Kết quả là tiểu Khuê hỏi tôi, Hoa Thành có bao nhiêu lò mổ? Kha kha, chuyện khác thì tôi không biết, chứ chuyện này sao làm khó tôi được? Lão gia bị hỏi đúng chỗ ngứa rồi, khoe khoang, tôi nói cho cậu biết, làm cái nghề này chú ý nhất là gì? Nguyên liệu nấu ăn, mỗi món ăn có ngon hay không, kỹ thuật đầu bếp chỉ xếp thứ hai, mà thứ nhất là nguyên liệu. Đầu bếp giỏi mà nguyên liệu kém, mùi vị sẽ sụt giảm nhiều, nhưng đầu bếp kém mà nguyên liệu tốt, có lẽ làm ra được món ngon. Lấy món canh đậu hũ đơn giản nhất ra mà nói, hậu hũ ngon, làm thế nào cũng ngon. Năm xưa tôi vì kiếm lòng lợn ngon nhất, đi khắp nơi tìm lò mổ, lòng thì nhất định mua loại tươi nhất. Hơn nữa còn phải hiểu cách giết mổ của họ, mổ không đúng là làm mùi vị biến đổi theo. Trần Thuật tỉnh ngộ hỏi, nói vậy chú là đầu bếp kém có được nguyên liệu tốt à chát. Lão gia vung tay cho Trần Thuật một cái vỗ vào chân, tức giận nói, sớm biết thế không cứu thằng khốn kiếp này ra. Khổng Nhược Khuê cuống lên, lão gia, đừng làm bị thương anh ấy. Nói xong bắt gặp ánh mắt quái dị bốn xung quanh nhìn vào, cô vẫn bình tĩnh giải thích, chân anh ấy cũng bị thương, bác sĩ nói tương gân động cốt 100 ngày, bây giờ không thể đụng chạm. Nghe vậy lão gia lo lắng, không sao chứ, tôi đánh nhẹ lắm. Không sao, không sao. Trần Thuật vội an ủi lão gia, chú vỗ vào cái chân không đau ạ, chân kia của cháu bị thương lúc ngã, chú ngàn vạn đừng đụng vào, không là gãy. Thế thì tốt, cũng cho cậu một bài học, ai trêu chọc không trêu, đi trêu bọn vong mạng. Lão gia giáo huấn, ông là nhân vật nhỏ sống cuộc đời bình thường êm ả, mỗi ngày mở quán bán mì, thi thoảng khách ăn quỵt hay là đánh nhau cũng là chuyện lớn rồi. Làm sao có thể ngờ chuyện bắt cóc chỉ diễn ra trên TV lại xuất hiện với người ở bên cạnh mình cho được. Cho nên giờ nhìn Trần Thuật nằm trên giường bệnh, vẫn còn chưa hết sợ. Lão gia, cháu có trêu chọc vào ai đâu. Trần Thuật kêu oan, con cãi, à lão gia chỉ lý như ý, thái độ chứng cứ rành rành, cậu có đẹp trai bằng như ý không? Sao chúng không bắt như ý mà lại bắt cậu? Trần Thuật có cảm giác tổn thương. Lão gia lại tiếp tục chỉ Thang Đại Hải, cậu có nhiều tiền bằng Đại Hải không? Chúng muốn bắt cóc đòi tiền thì phải bắt cóc người có tiền chứ. Thang Đại Hải há mồm, mình trêu chọc vào ai lại có người muốn mình bị bắt cóc, hôm nay ra đường không xem lịch à, Trần Thuật vì cứu cháu. Khổng Nhược Khuê bên vực, mục tiêu của bọn chúng là cháu. Lão gia a một tiếng, thế này chuyện mới trong phạm vi lý giải của ông, vỗ vai Trần Thuật, khá, khá lắm, nam nhân phải dám gánh vác. Trần Thuật thầm nghĩ, mày chú không phải cha tôi, nếu không tôi cắt đứt quan hệ cha con với chú. Cha con Giang Ngu đi thì cảnh sát biết tin Trần Thuật tỉnh dậy đến lấy lời khai, thái độ vô cùng khách khí, hiển nhiên được Thang Ngân Thành đánh tiếng rồi, Trần Thuật chiếu đúng chuyện xảy ra hôm đó mà khai, còn nguyên nhân sâu xa hơn vì sao Lưu Long nhắm tới mình, y dùng vẻ mặt ngơ ngác cùng mệt mệt mỏi nói không biết, cảnh sát không quấy nhiễu nhiều. Đến chiều có một người không ngờ tới thăm. Trần Thuật vừa mới khâu mười mấy mũi, thương tích nhẹ vài chỗ, mất máu nhiều, bác sĩ không cho y xuất viện, Khổng Nhược Khuê càng không cho. Vừa mới ngủ một ngày một đêm, tác dụng thuốc an thần cũng đã hết. Trần Thuật không ngủ được nữa, cho nên cùng Thang Đại Hải và Lý Như Ý chơi đấu địa chủ. Vì không thể chơi uống rượu hay vả mặt, đành chơi dán giấy. Ba người đang sát phạt tưng bừng thì có người khẽ gõ cửa. Vào đi. Trần Thuật thuận miệng nói, cho rằng bác sĩ vào thay băng. Khi người kia đẩy cửa đi vào, Thang Đại Hải nhìn một cái, nhảy phát từ giường bệnh xuống, hùng hổ đi tới, còn dám vác mặt tới đây à sao, chột dạ chứ gì. Sợ rồi chứ gì. Đừng vội, người tiếp theo là ông đấy. Từ Vĩnh Uy bị Thang Đại Hải tóm cổ áo, vì thấp hơn nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng động tác này không hề ảnh hưởng tới uy phong của ông ta. Tung hoành thương trường bao năm rồi, ông ta tự có khí độ trầm ổn vững vàng, mặt lạnh tanh mắng, đây là đạo đại khách của Thang Đại thiếu gia đây, à khách à, ông còn mặt mũi nói mình là khách sao? Ác khách cũng là khách, không phải sao? Từ sáng bị Tạ Vũ Khiết dùng bánh bao sỉ nhục, đến trưa bị lão gia Trù Ẻo bị bắt cóc, tới giờ Thang Đại thiếu gia vẫn chưa kiếm được chỗ phát tiết, vừa hay có kẻ không biết điều tới tận cửa, không khuyến mãi vài cú đấm sao được. Đại Hải, buông chủ tịch Từ ra đi. Trần Thuật nhìn động tác của Thang Đại Hải là biết hắn muốn đánh người, vội vã lên tiếng ngăn cản, Trần Thuật, tên này tới đây không có ý đồ tử tế gì đâu. Thang Đại Hải tuy buông tay, nhưng chắn trước mặt Từ Vĩnh Uy, không cho ông ta gây hại cho Trần Thuật đang ở trên giường bệnh, tôi biết, cho nên tôi muốn nghe ý đồ xấu của ông ta là gì. Hai vị. Từ Vĩnh Uy chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị lên tiếng, ba vị. Lý Như Ý giật giấy dán trên mặt bổ sung, thấy Lý Như Ý giật giấy ra, Thang Đại Hải vội cản lại, hùng hổ quát, Như Ý, cậu chơi xấu đấy à, đợi đuổi tên người xấu này đi, chúng ta còn chơi tiếp chứ, cố ý phải không? Mặt anh nhiều nhất đấy. Lý Như Ý vội quay mặt đi, vờ như không làm gì cả. Thế thì tôi cũng xé. Từ Vĩnh Uy có cảm giác mình đi nhầm phòng, đây không phải là khoa thần kinh đấy chứ. Trần Thuật thấy hai tên này là mình mất mặt quá độ rồi, nhìn khóe miệng Từ Vĩnh Uy giật giật, cũng tháo hết giấy dán mặt. Chủ tịch Từ tới xem trò cười đấy à, đúng là rất buồn cười. Từ Vĩnh Uy đã nhịn cười lắm rồi đấy, cậu xem, tôi đã bảo thằng cha này không tử tế gì đâu mà. Thang Đại Hải nóng tính, hắn cảm giác mình bị sỉ nhục, tên khốn kiếp này dám cười phong Trần Tam Hiệp bọn họ, không phải, không phải. Từ Vĩnh Uy xua tay giải thích, tôi cười vì trông rất vui vẻ, rất ấm áp, tôi rất hâm mộ tình cảm anh em của ba vị. Ông có lưu long còn gì, việc quái gì phải hâm mộ. Không thể không nói, trò chuyện với mấy tên này làm người ta lúc nào cũng muốn rút con dao dài 15cm ra chém người. Các người không biết nói chuyện giống người bình thường, ba anh em các người tuổi rắn hay sao mà mở miệng ra là phun nọc độc. Tôi đúng là vì lưu long mà tới đây. Từ Vĩnh Uy điều chỉnh tâm thái nói, ông ta quyết định không vòng vo gì hết, nói rõ rồi đi cho sớm, nói chuyện với người khác tốn thời gian, nói chuyện với người khác tốn thời gian, nói chuyện với ba tên này tổn thọ. Ông ta tất nhiên biết chuyện Trần Thuật bị bắt cóc, càng biết Lưu Long bị bắt, dù sao hai người họ dính líu tới nhau quá sâu, cùng chung lợi ích, khi Lưu Long xảy ra chuyện, ông ta phải cắt đứt bộ phận lợi ích nào sẽ là vấn đề khó nhằn trong thời gian dài sau này. Lưu Long chết không đáng tiếc, nhưng ông ta phải làm sao để thoát thân khỏi sự kiện này mới là quan trọng. Trần Thuật cười nhạt, vậy ông định nói đỡ cho Lưu Long à, không phải như thế. Từ Vĩnh Uy lắc đầu, vẻ mặt chân thành, tôi và Lưu Long cộng tác nhiều năm, hắn đối xử với tôi không tệ, luôn coi tôi là huynh trưởng. Tôi rất muốn nói đỡ cho hắn vài câu. Nhưng tôi cũng biết chuyện hắn làm ở quên khiến người người phẫn nộ. Huống hồ hắn vì báo thù mà lại còn bắt cóc tổng giám Trần, hành vi này thực sự là vượt quá giới hạn làm người. Nếu thế mà tôi còn tới tìm người bị hại xin tha thứ, thì tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân nữa rồi. Làm sai thì phải bị phạt, đó là kết quả Lưu Long đáng nhận. Người này đúng là có được dũi được, xuống nước với tiểu bối, không dễ dàng, Trần Thuật nghi hoặc, nếu không phải là tới hòa giải, vậy chủ tịch Từ tới đây là... Cậu cũng biết trong Nhạc Hải có cổ phần của Lưu Long, còn một số sản nghiệp khác nữa. Lưu Long vào tù rồi, e là không có cơ hội ra nữa. Sản nghiệp này sẽ phải tiến hành bán đấu giá hoặc thanh lý, cho nên tôi tới hỏi Tổng Giám Trần có hứng thú tiếp nhận không? Nhập cổ phần Nhạc Hải. Trần Thuật kinh ngạc nhìn hai người anh em, không ngờ tới kiến nghị thế này, Lý Như Ý khinh bỉ ra mặt, Thang Đại Hải trầm tư, nên y không trả lời vội, chuyện này chúng tôi sẽ thận trọng suy nghĩ. Vậy tôi không làm phiền Tổng Giám Trần nghỉ ngơi nữa. Từ Vĩnh Uy mỉm cười lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, có chút quà, mong Tổng Giám Trần đừng chê, chúc Tổng Giám Trần sớm ngày bình phục, cống hiến cho sự phồn vinh của sản nghiệp văn hóa của Hoa Thành. Cảm ơn Giám Đốc Từ, tôi sẽ nỗ lực. Trần Thuật định khách khí từ chối món quà kia, thì Thang Đại Hải đã tới nhận luôn rồi, vì thế lời định nói cũng đành phải nuốt vào. Đợi Từ Vĩnh Uy rời khỏi phòng một cái, Thang Đại Hải đóng cửa lại ngay, mở hộp xem, chà, Vacheron Constantin. Tên họ Từ này nhân phẩm không ra gì, nhưng mà chọn quà cũng không tệ. Nhưng khi lấy đồng hồ ra thì biểu môi, series 56, chẳng qua có hơn 1.000 đô la Mỹ thôi, ông chủ lớn như thế mà hẹp hòi. Anh đừng có mà dùng ánh mắt của mình mà làm tiêu chuẩn. Trần Thuật hơi kinh ngạc, với y đây là món quà đắt giá lắm rồi, Tùy Vĩnh Uy đúng là bỏ vốn lớn, Từ Vĩnh Uy làm gì lắm tiền bằng anh. Nói cũng phải. Thang Đại Hải tùy tiện ném cho Trần Thuật, cái này đem sưu tầm cũng mất mặt, cậu đeo tạm đi. Dù sao cậu cũng không thích hợp với thứ quá đắt, gây chú ý, thế này tôi đã thấy quá đắt rồi. Trần Thuật đưa cho Lý Như Ý, sau này anh đi xã giao nhiều, cơ hội dùng nó hơn tôi. Không đeo. Lý Như Ý lạnh lùng từ chối, thái độ dứt khoát rõ ràng, đồ của Từ Vĩnh Uy, tôi nhìn đã buồn nôn. Hai người các anh một chê rẻ không thèm đeo, một thì khinh không muốn đeo, tôi lại không cần đeo, vậy làm sao? Trần Thuật bực mình ném hộp đồng hồ sang một bên, tại anh đấy Đại Hải, ai bảo anh nhận, tôi định từ chối. Người ta mang quà ra, không nhận là không nể mặt, với lại hai bên chẳng quan hệ tốt đẹp gì, không cần đáp lễ, coi như là hắn chuộc tội đi. Thang Đại Hải giải thích, các anh như thế, sao tôi đeo được? Không đeo thì thôi, để tôi về kiếm ba cái khác, anh em ta mỗi người một cái, đảm bảo ăn đứt cái này. Thôi được rồi. Trần Thuật xua tay tạm thời giữ lấy, Y Thiên hướng hưởng thụ tinh thần, về vật chất thì một bát mì lòng đã đủ thỏa mãn, với nhà, xe đồng hồ gì đó không mấy hứng thú, vừa vặn các anh đều ở đây, chúng ta thảo luận đề nghị của Từ Vĩnh Huy đi, hắn muốn chúng ta tiếp nhận cổ phần của Lưu Long ở Nhạc Hải, các anh thấy sao? Không hay. Lý Như Ý không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới Nhạc Hải hết, càng không muốn dây dưa với loại người âm hiểm xảo trá như Từ Vĩnh Huy, tôi cũng thấy không hay. Trang Đại Hải tán đồng, lúc mới nghe hắn đề xuất kiến nghị này, tôi cũng động lòng lắm. Nhạc Hải có chút tiếng tăm trong giới, nếu chúng ta có quyền quyết sách ở Nhạc Hải, chắc chắn là có lợi cho sự phát triển của Huỳnh Hỏa Trung. Nhưng mà con người Từ Vĩnh Uy thì không đáng tin, bụng đầy mưu mô bẩn thỉu. Nếu chúng ta lấy tiền ra mua lại số cổ phần này, ai mà biết có bị đại cổ đông như Từ Vĩnh Uy nuốt chửng không? Nếu là chuyện ngon lành như thế, hắn chẳng nghĩ tới chúng ta. Hắn tới đây vốn là hành vi cực kỳ khả nghi rồi. Phản ứng của hai đồng đảng giống hệt dự liệu của Trần Thuật. Lý Như Ý là người thẳng thắn, không cần biết phía trước mặt có cái bánh ngon thế nào, chỉ cần hắn không thích người làm bánh thì hắn tuyệt đối không ăn. Thang Đại Hải xuất thân trong gia đình thương nghiệp, dù sao cũng mẫn cảm hơn một chút, hắn động lòng với lợi ích, nhưng biết mình không có kinh nghiệm, cho nên phòng bị người ta gài bẫy. Trần Thuật trầm ngâm, chúng ta bóc tách từng vấn đề ra một đi, trước tiên nói vì sao Từ Vĩnh Uy tới thăm bệnh, lại còn tặng đồng hồ, tặng cổ phần. Đơn giản, hắn muốn dứt bỏ mọi quan hệ với Lưu Long, nhanh chóng hòa hoãn quan hệ với chúng ta chứ sao? Thang Đại Hải lấy kinh nghiệm trong nghề nói, làm cái này thì thể diện phải giữ, dù cho là bề ngoài, đoán chừng chuyện của Lưu Long đã lan truyền trong giới. Lý Như Ý giơ điện thoại lên, hắn luôn chú ý tin tức trong giới, truyền thông đưa tin ầm ĩ rồi đấy, trong giới ai chả biết Lưu Long là tay sai của Từ Vĩnh Uy, hắn sợ chúng ta đã kích Lưu Long rồi không bỏ qua cho hắn, dây dưa kéo dài khiến công ty bị tổn hại danh tiếng, lúc đó liên lụy tới cả nghệ sĩ, phàn thế nào cũng kêu gọi nghệ sĩ rời công ty. Thế nên kéo chúng ta vào nhập bọn là nhất cử lưỡng tiện còn gì. Chuyện này truyền thông không công bố thì phía cảnh sát cũng công bố thôi. Khi đó người bị hại là Phong Trần Tam Hiệp chúng ta nhập cổ phần vào Nhạc Hải, đồng ý hợp tác với Từ Vĩnh Uy, khác nào thanh minh giúp hắn là người vô tội. Thang Đại Hải bổ sung thêm, nghe cha hắn kể chuyện làm ăn nhiều, cũng hiểu phần nào, hai anh nói đều đúng rồi. Trần Thuật tổng kết lại, đây là thiện ý mà hắn đưa ra, nếu chúng ta tiếp nhận thì thuận tiện giải quyết cho Nhạc Hải cả vấn đề hình tượng lần nguy cơ nghiệp vụ rồi. Lý Như Ý tinh ý phát hiện vẻ mặt Trần Thuật có chút khác thường. Cậu định nhận à, đây là món hơi béo bở, tôi tin không ít người thèm muốn. Trần Thuật không trả lời trực tiếp, nhưng nếu người đó không phải chúng ta, sự kiện này sẽ gây ảnh hưởng tới Nhạc Hải trong thời gian dài, nếu chúng ta nhập cuộc là cứu vớt Nhạc Hải. Tôi không muốn thấy điều đó. Lý Như Ý lần nữa tỏ thái độ, Trần Thuật, nghĩ cho kỹ đi, Nhạc Hải là vùng biển của Từ Vĩnh Uy, hắn là con cá mập lớn nhất trong đó. Lúc đầu cần chúng ta, hắn tất nhiên sẽ rất thân thiện, một khi nguy cơ qua đi, đến lúc hắn nhe răng ra đấy. Thang Đại Hải cảnh cáo, hai anh nghe tôi nói đã, đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, Đại Hải, lấy con mắt thương nhân mà nói, bỏ qua lợi ích lớn như thế là một lựa chọn thiếu lý trí. Thế nên chúng ta sẽ cứu vớt Nhạc Hải. Trần Thuật cười gian, Như Ý, nghe tôi nói hết, cổ phần nắm trong tay rồi, chúng ta đợi nguy cơ Nhạc Hải qua đi, ổn định trở lại, chúng ta sẽ bán cổ phần của Nhạc Hải cho Đông Chính, Hoa Mỹ hoặc Quang Huy, các anh thấy sao? Hay, hay, quá hay, so với ba công ty lớn này, Từ Vĩnh Uy cá mập biến thành tôm tép. Nếu để họ nhảy vào, hắn mới là người bị nuốt chửng. Thang Đại Hải sáng mắt, cả Lý Như Ý cũng tan băng trên mặt. Chưa hết, chưa hết. Trần Thuật còn có tính toán cao hơn, nếu chúng ta không bán lấy tiền mà đem đổi cổ phần của Nhạc Hải lấy được cổ phần của một trong ba công ty lớn kia chẳng phải càng tốt, lúc đó chúng ta là cổ đông một trong ba ông lớn. Tôi ủng hộ. Lý Như Ý thay đổi tức thì, kế hoạch này mới thực sự là nhất cử lưỡng tiện, vừa có lợi ích vừa chơi Từ Vĩnh Uy một vố. Thang Đại Hải cười ha hả chỉ mặt Trần Thuật, tôi sai rồi. Cậu mới là con quái vật thực sự, còn làm tổng giám gì nữa, bỏ luôn tới Huỳnh Hỏa Trùng làm ông chủ đi. Trần Thuật lắc đầu, không, anh mới thích hợp vị trí đó hơn tôi. Không ngờ người anh em này đánh giá mình cao như vậy, Thang Đại Hải hớn hở, vì sao? Trần Thuật tỉnh bơ trả lời, vì cha anh lắm tiền. Có một câu nói cũ, tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền thì vạn vạn lần không có khả năng nào. Lấy sự kiện Trần Thuật bị bắt ra mà nói, nếu như không phải vì Thang Đại Hải trong nhà có tiền, nếu không phải vì Trần Thuật là anh em tốt của hắn, vậy Trần Thuật chỉ có thể gọi điện cho Khổng Nhược Khuê mà thôi. Khi đó sẽ là một lựa chọn cực kỳ mất thể diện, song là lựa chọn duy nhất, bởi vì đó là lựa chọn giữa sống và chết. Cho dù là biết như vậy vô cùng bẽ mặt, Trần Thuật vẫn phải làm thế. Hiện thực hơn nữa mà nói, nếu không phải là đám người Lưu Long hiểu lầm Trần Thuật và Đại Minh Tinh Khổng Nhược Khuê có chân trong chân ngoài với nhau, ý đồ bắt cóc y để kiếm khoản tiền chuộc, thì ngay khi ở trên đê đã kết liễu Trần Thuật rồi, làm gì có chuyện thoát nạn sau đó? Làm gì có chuyện tình chàng ý thiếp sau đó? Đây đúng là thế giới đơn giản tới tàn khốc. Cho nên Thang Đại Hải đảm nhận chức chủ tịch Huỳnh Hỏa Trùng là vô cùng tất yếu. Văn hóa giải trí là một sản nghiệp đốt tiền, có khả năng lỗ vốn nhiều năm. Có chiêu bài Thang Đại Hải, công ty thuận lợi giải quyết vấn đề huy động vốn, cho dù là Thang Ngân Thành không muốn rót tiền thì ông có thể giới thiệu cho bạn bè quan hệ của mình mà. Cha tôi có tiền thì liên quan gì tới tôi? Thang Đại Hải kháng nghị, anh đúng là nói mà chẳng biết ngượng mồm. Trần Thuật biểu môi khinh bỉ, khác gì đám thiếu gia công chúa nói tôi chẳng hạnh phúc, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn cha mẹ ở bên cạnh. Đó đều là lời mà người no cơm ấm cật rồi mới nói ra được, không phải họ không muốn tiền, mà là cái gì cũng muốn, đòi hỏi tham lam mà vô tri. Anh nhìn tôi và Như Ý đi, chúng tôi có tự do, nhưng không thể lấy tự do ra đổi tiền. Còn cả lần này, vì sao anh có thể gom được 10 triệu đô la Mỹ? Tôi phải dùng năng lực của mình để thay đổi ánh mắt của đám người nhỏ bé các cậu. Thang Đại Hải nghiến răng ken két, đợi lần sau cậu hoặc Như Ý bị bắt cóc, tôi tự bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ, cảm ơn. Lý Như Ý nhạt nhẽo nói, nếu bắt cóc tôi, không ai đòi nhiều tiền thế đâu. Không thể ít hơn 10 triệu đô la Mỹ, nếu không là chúng coi thường Thang Đại Hải này. Thang Đại Hải vỗ ngực, được rồi, được rồi. Trần Thuật ngăn chủ đề không đi lạc quá xa, chuyện cổ phần Nhạc Hải giao cho anh đấy, anh đi đàm phán với Từ Vĩnh Uy, còn về phần có được cổ phần rồi bán cho ai, tôi nghĩ anh có nhiều kênh hơn tôi. Không thành vấn đề. Thang Đại Hải sảng khoái nhận lời, hắn là chủ tịch của Huỳnh Hỏa Trùng, Lý Như Ý không quản sự vụ, Trần Thuật không tiện ra mặt, đành do hắn toàn quyền, các cậu đợi lóa mắt chó đi. Lóa mắt chó của ai? Một thân sơ mi trắng quần đen đơn giản mà vẫn xinh đẹp nổi bật. Khổng Nhược Khuê bước vào, vừa vặn nghe được câu cuối của Thang Đại Hải, lên tiếng hỏi. Thang Đại Hải quen nhìn cô rồi cũng hơi ngẩn một chút, không dám nói Trần Thuật là chó trước mặt Khổng Nhược Khuê, đành nói, lóa mắt chó của Lý Như Ý. Lý Như Ý mặt lạnh tanh, loại thời điểm này hắn lựa chọn xui xẻo. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Nhược Khuê, có chút không dám tin nghĩ, đó là bạn gái của mình, lịch trình mấy ngày tới của em đều an bài kín mít rồi mà, sao có thời gian tới? Lịch trình sao quan trọng bằng anh chứ? Khổng Nhược Khuê cười tươi như hoa, nhu mỹ mê đắm. Lấy trong túi xách ra một cái cốc giữ nhiệt, mở nắp lấy thì múc một ít đưa tới miệng Trần Thuật. Em bảo dì hai nấu canh gà cho anh, dì hai nấu canh bồ câu, nó là một con bồ câu bằng chín con gà, anh thử xem mùi vị thế nào. Cảm ơn dì hai cho anh. Trần Thuật đưa miệng tới hút anh, tay nghề dì hai lúc nào cũng tốt. Vậy thì mỗi ngày đều phải uống một bát, em đã nói với dì hai rồi, mỗi ngày sẽ mua bồ câu tươi hầm canh cho anh. Dì hai có thời gian hầm, em có thời gian đưa không? Yêu đương với một nghệ sĩ, sát thủ lớn nhất của tình cảm chính là công tác. Vì bọn họ thực sự là quá bận rộn, mỗi ngày đều có lịch trình không dứt, đôi khi một tuần phải bay qua mười mấy thành phố, hai người muốn ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện, cũng là chuyện xa xỉ. Chưa kể do yêu cầu công tác, bọn họ luôn hợp tác thân mật với người khác giới, vào thế mà nhiều minh tinh kết thúc tình cảm bằng chia tay hoặc ly hôn. Trần Thuật biết Khổng Nhược Khuê bận thế nào, dù sao y không chỉ tham gia lập kế hoạch, còn giúp cô nhận nhiều công tác. Hơn nữa vì khoảng thời gian trước vì bị thương khiến nhiều việc tích lũy lại cần hoàn thành. Trước khi y bị bắt cóc, cô đã phải đuổi tiến độ suốt ngày đêm rồi. Dưới tình huống đó, mỗi ngày Khổng Nhược Khuê đưa canh tới sẽ hao phí bao nhiêu thời gian? Lỗ Tấn không phải nói rồi sao? Thời gian giống nước trong bọt biển, chỉ cần muốn thì ép ra là có. Khổng Nhược Khuê vỗ về, trong thời gian đợi dì hai nấu canh thì em có thể ở nhà tập yoga, trên đường đưa canh có thể đọc kịch bản, trò chuyện với anh là thư giãn tâm tình. Để tiện bước vào trạng thái công tác càng khẩn trương hơn. Lát nữa trên đường về lại xem tài liệu. Cảm giác cuộc đời chưa bao giờ phong phú như thế. Vậy anh cũng phải mỗi ngày đưa em một suất salad. Trần Thuật lòng ấm áp nói, anh không sợ bị bắt cóc, nhưng làm lỡ anh đưa salad cho em thì không thể chấp nhận được rồi, Lưu Long thật đáng chết. Được. Khổng Nhược Khuê cười hết sức cao hứng giơ hai nắm đấm làm động tác cổ vũ, đợi anh ra viện rồi phải tiếp tục kiên trì nhé. Thang Đại Hải và Lý Như Ý trố mắt nhìn hai người kia gần như ngồi nép vào nhau thủ thỉ, lên tiếng thăm dò, lúc này có phải chúng tôi nên thông minh tránh đi không? Đúng đấy. Khổng Nhược Khuê gật đầu với vẻ mặt, còn phải hỏi nữa, à trái tim Thang Đại Hải rất đau, vẫn chưa cam tâm hỏi Trần Thuật, lát còn đánh bài nữa không? Anh nghe cô ấy đi. Trần Thuật chẳng lưu luyến gì, Thang Đại Hải cay đắng bảo Lý Như Ý, chúng ta đi thôi. Lý Như Ý ném bài lên bàn. Mang đi. Thang Đại Hải nghiến răng. chúng ta không chơi được cũng không để họ chơi. Trần Thuật mặt chấn kinh nhìn hai người anh em rời đi, Khổng Nhược Khuê ở bên cạnh, tôi lại còn cùng cô ấy chơi bài à, y cảm thấy lo lắng cho tương lai của Tạ Vũ Khiết. Than Đại Hải luôn tự xưng tình thánh, sao cảm giác chuyện tình cảm hắn còn ngốc hơn Lý Như Ý. Em nói xem, anh ấy và Vũ Khiết có hy vọng không? Sau này quan hệ mọi người thân thiết hơn, trò chuyện mới biết, té ra Khổng Nhược Khuê và Tạ Vũ Khiết là bạn lâu năm, thời trung học cùng học ở Học viện Phong Diệp Quốc tế, một trường quý tộc có tiếng ở Hoa Thành. Nhờ Tạ Vũ Khiết tiến cử, Khổng Nhược Khuê còn từng làm đại diện cho Kitty địa ốc nhà cô. Căn nhà của Khổng Nhược Khuê ở Tử Viên chính là vì thế mà được mua với giá ưu đãi. Nhớ lần đầu bốn người gặp nhau ở quán ăn Tây, y và Than Đại Hải nghĩ Tạ Vũ Khiết và Khổng Nhược Khuê không quen nhau nên ba hoa bốc phét, giờ nghĩ lại đã thấy xấu hổ. Có. Khổng Nhược Khuê khẳng định chắc chắn, em có lòng tin vậy à, Trần Thuật thăm dò dù cung, Vũ Khiết nói gì với em hả, có phải cô ấy rất hài lòng với Đại Hải? Anh nói thử xem. Khổng Nhược Khuê lừa một cái, ngồi dựa vào Trần Thuật, hai người trước đó đã rất quen thuộc rồi, nên không có sự bản lẽn rụt rè của cặp đôi mới yêu, hết thảy đều tự nhiên như nước chảy thành sông. Anh không biết, anh cũng chẳng có kinh nghiệm tình cảm gì, cái chuyện này còn khó hơn đề thi số học đại học. Anh thực sự mong họ có thể tới được với nhau. Câu này Trần Thuật không phải tự hạ thấp mình, mới yêu hai lần, lần trước là do Lăng Thần chủ động tấn công trước, lần này cũng suýt nữa mất cơ hội thổ lộ trước, Khổng Nhược Khuê không trả lời thẳng, cứ để họ phát triển tự nhiên đi, đừng cố gắng ghép, một người có tâm sự, một người có tâm kết, nếu không mở lòng với nhau sẽ dở dang. Trần Thuật thời dài, những năm qua Đại Hải không dễ dàng gì. Vũ Khiết không phải cũng thế sao? Khổng Nhược Khuê tất nhiên bên vực cô vạn, được, được, mọi người sống đều không dễ dàng, chúng ta cũng thế. Trần Thuật nói xuôi theo, chúng ta sao không dễ dàng? Khổng Nhược Khuê lại múc cho Trần Thuật thìa canh nữa, bản tiểu thư chủ động bày tỏ với anh, chẳng lẽ anh thấy khó khăn, à, anh sợ, bên cạnh em có bao nhiêu nam nhân ưu tú, ví như Bạch Khởi Nguyên có dung mạo có danh vọng. Em lại chọn anh, đại minh tinh Khổng Khuê lại yêu một chàng nhân viên văn phòng, chuyện này mà lộ ra, fan của em lại chẳng xé xác anh, à vậy là em sai, à đương nhiên là em sai rồi. Trần Thuật hết sức nghiêm túc đáp, nếu mà em không có độ nổi tiếng lớn như thế, không có nhiều fan như thế, nếu không xinh đẹp như thế, nếu không có diễn xuất xuất sắc như thế. Em sai ở chỗ em quá ưu tú, biết không? Bất kể là ai nhìn thấy hai chúng ta ở bên nhau đều nói hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Em nghĩ xem, anh sẽ áp lực lớn thế nào? Khổng Nhược Khuê dừng tay, cô sợ Trần Thuật không chịu được áp lực, xưa nay đa phần cặp đôi minh tinh đều không có kết cục tốt, hoặc là một người phải sống trong bóng tối, Lưu Thiên Vương lừng lẫy cũng che giấu bạn gái suốt 20 năm, vậy phải làm sao? Trần Thuật nắm chặt tay, anh phải tự giải quyết chứ sao, anh cần nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, phải chứng tỏ là anh xứng với em, anh phải có danh tiếng, có tác phẩm tốt hơn. Như thế, đợi khi nào chúng ta công bố, bọn họ đều hô lên hoa, họ là đôi trời sinh. Đặc biệt là fan của em, sẽ khóc lóc muốn hai chúng ta ở bên nhau. Anh nhìn cô gái khác một cái, họ chửi anh là tra nam, anh ăn cơm với cô gái khác, họ chửi đối phương là tiểu tam. Em thấy thế nào? Thật đáng mong đợi. Khổng Nhược Khuê cả đôi mắt cũng ánh lên nụ cười, nếu bọn họ biết chúng ta đang yêu nhau thì sao nhỉ? Hay là giờ em tuyên bố trên Weibo luôn nhé? Đừng. Trần Thuật sợ hết hồn, cho anh thêm chút thời gian đã. Khổng Nhược Khuê rốt cuộc không thể ở lại quá lâu, mặc dù cả hai vừa mới chọc vỡ ranh giới cuối cùng, thổ lộ lòng mình, đang ở thời kỳ như keo với sơn. Nhưng Khổng Nhược Khuê thực sự là quá bận, khi vào phòng bệnh của Trần Thuật, cô tắt luôn di động, Trần Thuật còn lấy làm lạ, vì sao trước kia ở cùng cô, di động của cô cứ keo không ngừng, hôm nay yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Trợ lý Quách Thư Nhiễm chạy vào phòng bệnh thúc giục mấy lần rồi, nói còn không đi thì trễ giờ, Khổng Nhược Khuê mới quyến luyến tạm biệt. Khổng Nhược Khuê đi rồi, Trần Thuật cầm cái cốc canh, lòng có cảm giác hạnh phúc không chân thực, không ngờ y lại cùng Khổng Nhược Khuê yêu nhau. Cô gái chói mắt như mặt trời ở trên cao kia lại là bạn gái của mình. Chuyện này phải giữ bí mật, không chỉ lửa giận tới từ fan hâm mộ, mà cao tầng Đông Chính cũng sẽ nghiến y thành bã. Đang cảm thụ hơi ấm sóc lại trên cốc canh thì cửa phòng bệnh lại lần nữa có tiếng gõ, Trần Thuật nói, vào đi. Chắc là bác sĩ y tá thôi, số người biết y bị thương không nhiều, bạn bè của y vốn không nhiều. Không ngờ bước vào phòng lại là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, đeo kính râm, giọng đặc biệt ngọt ngào, Trần Thuật, nghe nói anh bị bắt cóc à, Trần Thuật mặt đen xì, giọng cô có vẻ cao hứng quá nhỉ. Đương nhiên rồi, người xấu có người xấu trị mà, anh bắt nạt tôi, giờ gặp báo ứng rồi chứ. Tô Âm nghênh ngang đi tới, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trần Thuật nằm trên giường bệnh như nhìn khỉ trong vườn bách thú, chẳng hề giống thái độ đi thăm bệnh. Trần Thuật vội nhìn ra ngoài cửa, câu này mà để bạn gái y nghe được thì to chuyện, nói chuyện chú ý một chút, ai bắt nạt cô. Anh còn không bắt nạt tôi à, ba người các anh vào hù lừa tôi, giờ định không nhận chứ gì. Đó là thao tác thương nghiệp bình thường thôi. Trần Thuật không muốn dây dưa ở đề tài này, hơi đau đầu, cô gái này cũng chả khách khí gì với mình, nhưng so với Khổng Nhược Khuê thì lại là theo chiều tiêu cực, sao cô lại tới đây? Tổng giám Trần, anh vô lương tâm quá đấy, tôi nghe nói anh nằm viện, ngay lập tức tới thăm, vậy mà anh lại hỏi thế à? Không, tôi tò mò vì sao cô biết tôi nằm viện, sao biết tôi nằm phòng nào? Điều cần biết thì tôi sẽ biết. Tô Âm bước tới gần, ngồi luôn lên giường mà chả ngại gì, chuyện Lưu Long bị bắt đã lưu truyền từ hôm qua rồi, hôm nay càng xôn xao, nghe nói từ Vĩnh Huy tới bệnh viện thăm anh. Trước kia tôi cũng từng hợp tác với Nhạc Hải, nên nhờ quản lý gọi điện cho ông ta hỏi tình hình. Tôi tranh thủ đi trước, nếu không e lát nữa có rất nhiều người tới thăm anh. Trần Thuật ngồi nhích sáng bên, chẳng phải vì nam nữ thụ thụ bất thân như Lý Như Ý nói, mà vì tránh xa tầm tay của Tô Âm, hai người nợ nần chồng chất, đồng thời thầm thở phào, may mà Khổng Nhược Khuê đi trước rồi, nếu không để người ta thấy bộ dạng hai người khi ở cùng nhau, e là mình bị đánh gãy chân, vĩnh viễn nằm viện luôn. Té ra là Từ Vĩnh Uy tiết lộ tin tức à, không khó đoán mục đích của Từ Vĩnh Uy, ở loại thời khắc quan trọng này, ông ta rất cần tình hữu nghị từ Trần Thuật. Cho nên chắc là dùng nhiều cách để lộ cuộc thăm hỏi đó. Áo sơ mi trắng vài nhẹ, quần jean xanh ngọc cùng giày bốt da đen tới đầu gối, vì thời tiết lạnh dần, ngoài còn khoác thêm áo gió phong cách. Trang phục này khiến Tô Âm hoạt bát gợi cảm, mang tới sức hấp dẫn đặc biệt, phát huy hết đặc tính tinh quái của cô. Chẳng trách tiểu cô nương này thành nữ thần của vô số trạch nam, đáng tiếc không có Trần Thuật trong số đó, không thích cô gái quá mưu mô. Tôi đã khỏe rồi. Trần Thuật cười, sau khi cô về có thể nói với công ty là không cần tới thăm tôi được không? Bây giờ công ty nhiều việc như thế, không cần mất thời gian. Có cô Tô Âm làm đại biểu là tôi thấy vinh hạnh lắm rồi. Thế sao được, công ty tới thăm anh là vấn đề coi trọng, nếu không tới thăm là vấn đề thái độ. Hơn nữa, công ty là công ty, tôi là tôi không đại biểu cho công ty, nếu có người đại biểu cho công ty cũng phải là Khổng Khuê, đúng không? Tô Âm trước kia không biết giày thủy tinh từ phía Hoa Mỹ lại bay vào tay Khổng Nhược Khuê, thông qua cao tầng tìm hiểu mới biết là công lao của Trần Thuật. Tuy nói đàm phán cụ thể do Vương Thiều phụ trách, song người có tác dụng trọng đại đưa hạng mục lớn như vậy về là Trần Thuật. Nghe tin này Tô Âm giận tới suýt nổ tung, tôi tốt với anh như thế, vì muốn quay tốt phim Chàng Cơ Trưởng mà dốc hết tâm lực, huy động toàn bộ nguồn tài nguyên, lại còn đem cả nhân vật quan trọng giao cho Lý Như Ý, còn anh báo đáp tôi thế đấy hả? Anh có được hạng mục đó phải nghĩ tới tôi đầu tiên chứ? Chẳng lẽ anh không thấy tôi giống công chúa hơn Khổng Nhược Khuê, có phải lương tâm của anh bị chó ăn rồi không? Con mắt một người khó có thể nhìn ra ai là người bạn thực sự, nhưng lợi ích có thể chỉ ra, một người sẵn lòng đem lợi ích lớn đặt vào tay anh, đó mới là bạn. Tôi chỉ nói thế thôi mà. Trần Thuật cười lúng túng, mắt theo dõi nắm đấm đang vung vẩy của Tô Âm sẵn sàng né tránh, ai bảo có tật giật mình, cho rằng Tô Âm biết quan hệ giữa mình và Khổng Nhược Khuê, cô không muốn thì thôi vậy. Vì sao không nhờ Khổng Khuê giúp, cô ấy chắc là vừa từ chỗ anh rời đi hả? Tô Âm hơi dí mặt tới, như muốn đánh hơi cái gì, Trần Thuật thất kinh, chẳng lẽ hai người họ chạm mặt nhau sao? Tính thời gian thì khả năng này rất lớn, đương nhiên càng như thế càng phải tỏ ra bình tĩnh, cô ấy vừa tới thăm tôi. Tôi nhìn thấy xe cô ấy rời bệnh viện. Tô Âm nheo mắt nhìn Trần Thuật, nghe nói chuyện này còn liên quan tới Khổng Khuê. Liên quan gì tới cô ấy chứ, chẳng lẽ cô ấy sai người bắt cóc tôi à? Trần Thuật nói đùa, cô ấy muốn gì, trực tiếp nói với tôi một câu, tôi dùng hai tay đưa lên, bất kể là tiền hay thân thể. Nếu không đánh tan được nghi ngờ của Tô Âm, bị cô gái đáo để thế này bám sát sẽ là chuyện vô cùng đáng sợ. Lưu manh. Tô Âm mắng một tiếng, đúng, cô Tô Âm mắng rất đúng, giờ Lưu manh phải nghỉ ngơi rồi, cô Tô Âm ngày bộn bề trăm công nghìn việc, nên bận biểu chuyện của mình đi thôi. Trần Thuật chắp tay, cảm ơn cô bỏ thời gian tới thăm. Anh đuổi tôi đấy à? Tô Âm tức giận, hả, tôi thể hiện rõ ràng vậy sao? Anh. Bỏ đi, giờ anh là người bệnh, tôi không thèm chấp. Tháng sau tổ chức họp báo công bố hạng mục Chàng Cơ Trưởng, anh là biên kịch, khi đó phải tham gia đấy. Tô Âm nén giận, tôi sẽ gửi thiếp mời điện tử cho anh sau. Không thành vấn đề, chỉ cần là việc tôi làm được, nhất định sẽ tích cực phối hợp. Đây không phải là câu đối phó, mà là suy nghĩ thật của Trần Thuật. Tuy quan hệ giữa y và Khổng Nhược Khuê chuyển biến từ mập mờ sang rõ ràng, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, hai người họ muốn tới với nhau đồng thời được thân nhân bằng hữu chúc phúc là chuyện vô cùng gian nan. Nên y khao khát được coi trọng và thăng tiến, khát vọng thành công, khát vọng Chàng Cơ Trưởng sẽ bùng nổ, thậm chí đã bắt đầu lên ý tưởng kịch bản tiếp theo. Có lẽ, nghề biên kịch sẽ là điểm đột phá của y. Tô Âm rất hài lòng với thái độ của Trần Thuật, thái độ ở trên cao đánh giá khuôn mặt nhợt nhạt râu lờ mờ, có chút thương cảm, để tôi sai người mang dao cạo tới, anh nên cạo râu rồi. Nói xong đi luôn. Trần Thuật nhìn bóng lưng yếu điệu của tiểu Loli, kỳ thực cô gái này tuy đanh đá hiếu thắng chút, song kỳ thực bản tính không tệ, sai ở chỗ là không nên mang thù địch với Khổng Nhược Khuê nhiều như thế. Nếu không họ có thể làm bạn tốt. Tô Âm đi không lâu thì Lạc Kiệt cũng tới. Một tay xách hoa tươi, một tay xách giỏ quả, nhìn cứ như shipper vậy. Trần Thuật cười khổ, Tô Âm vừa mới đi, tôi đang định ngủ một giấc, không ngờ tổng giám lại tới, xem ra hôm nay không nghỉ ngơi được rồi. Tôi đang có hẹn với một em người mẫu cực non tơ, cậu nghĩ tôi tưởng đến chắc. Quan hệ hai người giờ từ đồng nghiệp phát triển thành gần bạn bè rồi, nói chuyện cũng tùy ý, Lạc Kiệt đặt quà xuống, Đồ Xuất nhận được điện thoại của ông chủ, bảo tôi đại biểu cho công ty tới thăm, giỏ quà này cũng là quà tôi mua thay ông chủ. Trần Thuật chỉ bó hoa, vậy hoa thì sao? Đương nhiên là một người bạn rất có gu tặng. Không phải người đó là tổng giám chứ? Đoán đúng rồi, chính là tôi đây. Lạc Kiệt cười ha hả, hắn thích cách nói chuyện của Trần Thuật, bất giác bị nhiễm một ít, thấy nói chuyện kiểu này vừa có ý vị lại thẳng thắn, rất thoải mái. Thế nào, sức khỏe ổn chứ? Sao bỗng nhiêu lại bị bắt cóc? Lương của cậu có là bao đâu chứ? Cái gì mà không là bao, so với anh, lương tháng của tôi chẳng bằng tiền tiêu vặt của anh, đáng lẽ chúng bắt anh mới đúng. Trần Thuật ra vẻ tức giận, ha ha ha, sao đang yên đang lành lại trêu chọc vào Lưu Long. Lạc Kỳ kéo ghế lại gần giường hỏi, vì chuyện một người bạn thôi, khá dài dòng, hôm khác tôi kể cho anh vậy. Khổng Khuê có tới thăm cậu không? Lạc Kiệt nhìn quanh, cứ như Khổng Như Khuê đang trốn ở góc nào vậy, tới rồi, đi rồi, cô ấy và Tô Âm đều là người bận rộn, làm gì có thời gian bồi tiếp người bệnh. Nghe nói cậu và Khổng Khuê cùng ăn cơm sau đó đi tản bộ bị người ta bắt cóc, à cậu còn cứu cô ấy. Nụ cười trên mặt Trần Thuật nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, chủ tịch Lật bảo anh tới hỏi chuyện này phải không? Lạc Kiệt hơi ngại ngùng, không che giấu, cậu biết rồi còn gì, ông chủ ra lệnh, tôi không thể không nghe, phải không? Chủ tịch Lật hoài nghi quan hệ của chúng tôi. Có chút, chắc cậu chưa biết đâu, trước khi cậu tới Đông Chính, Khổng Khuê cực kỳ ít tham gia các bữa cơm, càng gần như không ăn cơm riêng với nam nhân, dù là Bạch Khởi Nguyên cũng cực hiếm. Nhưng mà cách Khổng Khuê đối xử với cậu thực sự là quá khác biệt. Lần này cậu bị bắt cóc lại ở cùng với Khổng Khuê, Lưu Long khai ra rồi. Loại chuyện này sao mà che giấu được, trong giới đang bàn tán ầm ĩ kia kìa, cậu biết mà, thời buổi này không thiếu bọn nhà báo bất lương viết những bài báo vô trách nhiệm. Cô ấy lần nữa bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió rồi. Khổng Khuê không sao chứ? Trần Thuật ngủ mê man suốt cả ngày, sau đó nằm lì trong phòng bệnh, không có tivi, mà di động cũng bị sư tử ném đi rồi, chưa mua cái khác. Khổng Như Khuê chu đáo như vậy mà không mang cho y điện thoại mới, cả Thang Đại Hải cũng bỏ qua cơ hội tiêu tiền này, xem ra là bọn họ cố ý không muốn mình biết dư luận ở bên ngoài, để mình yên tâm tĩnh dưỡng. Cùng với việc cảnh sát tiến hành thẩm vấn, tin tức ngày càng nhiều, thời đại thông tin này, muốn che giấu bí mật nào đó là vô cùng khó khăn. Có thể tưởng tượng Khổng Như Khuê và con tin đi ăn cùng nhau, rồi đi dạo cùng nhau, sau đó xảy ra sự kiện ác tính như bắt ốc. Chắc chắn thành đề tài nóng hổi khiến người ta tha hồ bàn tán tưởng tượng. Vậy mà khi cô ấy tới thăm mình lại như không hề xảy ra chuyện gì, giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như thế, nụ cười cô ấy vẫn tươi như thế, khi rời đi còn quyến luyến hẹn mai lại tới. Trần Thuật đau lòng. Cô ấy không sao, ông chủ lại có. Lạc Kiệt mặt nghiêm trọng, thế là sao? Trần Thuật hỏi vội, ông chủ gọi điện cho Khổng Khuê, muốn cô ấy đứng ra thanh minh trên Weibo cá nhân là bản thân hoàn toàn không liên quan gì tới sự kiện bắt cóc kia, truyền thông đưa tin là tin đồn, công ty sẽ phụ trách giao thiệp với cảnh sát dẹp yên việc này. Lạc Kiệt cười méo xẹo, cô ấy trả lời, đó là sự thực. Cô gái ngu ngốc này. Trần Thuật tức giận vào đầu mắng một câu, trên đời này khó tiếp nhận nhất là ân tình của mỹ nhân. Trần Thuật biết Khổng Như Khuê đối xử với mình rất tốt, nhưng y không biết là cô tốt với y hơn cả y biết. Từ xưa tới nay lời người đáng sợ, so với Trần Thuật thoải mái ở trong phòng bệnh, không biết ở ngoài kia Khổng Như Khuê phải đối diện với sóng gió thế nào. Trần Thuật càng nghĩ càng thấy đau lòng, ngồi im lìm hồi lâu đưa tay ra, cho tôi mượn di động. Lạc Kiệt cảnh giác, cậu muốn làm gì? Không phải là định gọi điện cho ông chủ chứ? Ông chủ sẽ giết tôi đấy. Tôi mua giúp cậu cái di động khác nhé. Đừng dùng máy của tôi, chủ tịch giết tôi đấy, không đùa đâu. Tôi chỉ muốn xem tin tức thôi. Trần Thuật bực mình, thế thì được. Lạc Kiệt lúc này mới yên tâm, lấy di động trong túi ra, mở khóa đưa Trần Thuật, vẫn không quên dặn, không được gọi điện thoại cho ông chủ đâu đấy. Trần Thuật vừa nhận lấy liền mở ứng dụng tin tức ra, không cần phải tìm kiếm, ngay ở trang nhất có nhiều đề tài liên quan tới cô. Khổng Khuê bị bắt cóc, thời khắc chỉ mành treo chuông. Một tiêu đề hết sức chấn động, đi kèm với hình ảnh thương tích của Khổng Như Khuê lấy từ phim của cô ra, khó mà không click vào. Nữ thần yêu rồi, nam nhân thần bí chính là đồng nghiệp ở Đông Chính. Hình ảnh bài viết chính là lần trước họ đi ăn khuya ở bên Đê Châu Giang. Trần Thuật không cần đọc, y trong nghề mấy năm, có thể mường tượng ra trong đó viết gì, mở các trang mạng xã Sina Weibo, top search đều là từ khóa Khổng Khuê yêu đương, vị trí thứ hai là Khổng Khuê bị bắt cóc, trong top 10 từ khóa hot nhất thì có 3 cái liên quan tới Khổng Như Khuê rồi, đủ biết ngoài kia ầm ĩ tới mức nào. Vậy mà cô ấy không nhắc tới một lời. Trần Thuật hận không thể gọi điện chửi mắng Thang Đại Hải và Lý Như Ý một trận. vì y không nỡ mắng Khổng Như Khuê. Trả điện thoại cho Lạc Kiệt, lòng Trần Thuật nặng trĩu, chủ tịch Lật gọi điện cho Khổng Khuê vào lúc nào? Sáng nay. Lạc Kiệt giải thích thêm, tin Lưu Long xa lưới đã truyền ra từ hôm qua rồi, nhưng khi đó mọi người chỉ biết hắn phạm pháp bị bắt thôi, không rõ chi tiết. Tới tận buổi tối thì thẩm vấn có đột phá mới biết cậu và Khổng Khuê dính líu vào. Thế là đủ mọi loại tin đồn thổi bay đầy trời. Cũng không biết là có thứ tiểu nhân nào ở phía sau đổ dầu vào lửa không, thậm chí lan truyền cô ấy dính líu XHD, quyệt nợ nên bị truy sát. Tóm lại đủ thứ nước bẩn hất lên cô ấy, cậu trong nghề không lạ gì nữa, theo như tin tức tôi được biết, công ty chế tác phim nghịch lân mà cô ấy vừa nhận vai rất chú ý tới sự kiện này, không bài trừ nếu hình tượng cô ấy bị ảnh hưởng, họ sẽ thay diễn viên chính. Trong giới này, ngồi ở trong nhà, bỗng đâu có cái nồi đen úp xuống đầu còn có nữa là. Vậy thái độ cao tầng công ty thế nào? Trần Thuật trầm giọng hỏi, đương nhiên là nghi ngờ quan hệ hai người rồi, không chỉ ông chủ, ngày chúng tôi cũng thế. Trước kia cô ấy là tiểu tiên nữ của Đông Chính, thế nào là tiểu tiên nữ? Cô ấy không nhúng khói lửa nhân gian, giờ lại đi ăn cua cây với cậu là Hạ Phàm Trần rồi. À đúng, cái quán cua cây hai người đi ăn giờ hóc lắm, sáng sớm người ta xếp hàng chờ. Lạc Kiệt đùa một câu giải tỏa căng thẳng, tôi tính đi ăn thử, chủ cái quán đó lời lớn rồi. Tổng giám, anh nói chuyện chính được không, giờ tôi không có tâm trạng. Trần Thuật vỗ vỗ trán, à, tóm lại là không thể trách mọi người nghi ngờ hai người đang yêu nhau, nghệ sĩ mà, không thể tùy tiện yêu đương được, càng không thể tùy tiện để lộ ra. Khổng Khuê nghĩ khá lâu rồi, bộ phim sắp tới có ý nghĩa trọng đại, bởi thế ông chủ trực tiếp gọi điện muốn cô ấy lên tiếng dập tắt tin đồn. Không ngờ cô ấy từ chối. Lạc Kiệt cười khổ không thôi, xưa nay Khổng Như Khuê luôn làm theo ý mình, công ty cũng luôn nhân nhượng, nhưng chuyện này có thể tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của cô lẫn lợi ích công ty, cao tầng muốn mạnh mẽ can thiệp, tôi hiểu, chủ tịch Lật mới gọi điện bảo anh tới tìm tôi, định chọn hồng mềm để bóp. À, Trần Thuật cười nhạt, Lạc Kiệt quá hiểu tính Trần Thuật rồi, thích mềm không thích cứng, càng gây áp lực với y sẽ càng phản tác dụng, thế nên hắn dùng cách mềm mỏng hết sức để thể hiện ý tứ của Lật côn rồi. Nếu là hắn, hắn sẽ gọi cả Khổng Như Khuê và Trần Thuật tới, nói chuyện thẳng thắn sau đó bàn cách tháo gỡ. Ai, nhưng mà người ta là người sáng lập ra một trong ba tập đoàn truyền thông lớn nhất Hoa Thành, trong cả ngành nghề đều có tiếng nói lớn, dậm chân một cái là cả giới rung chuyển. Nhân vật nhỏ như Trần Thuật, người ta bóp một cái là chết thôi, đời nào ngồi xuống nói chuyện. Thế mới phiền. Lạc Kiệt nhìn vẻ mặt âm trầm của Trần Thuật cảm giác rờn rợn, cậu sẽ không khai chiến với ông chủ chứ? Sao có thể chứ? Trần Thuật lập tức lắc đầu, tôi có điên đâu, cân lượng của tôi bao nhiêu, tôi tự biết. Không phải thì tốt. Lạc Kiệt thở phào phần nào, trong mắt Lạc Kiệt, Trần Thuật đúng là thằng điên, nếu không điên thì đã chẳng vừa mới vào công ty đã xung đột làm hắn không xuống thang được. Vừa rồi giọng điệu nói tới ông chủ giống như kiểu một tử chiến một trận vậy, chuyện này xảy ra, Trần Thuật chết chắc, nhưng mà hắn không thấy Đông Chính có được quả ngọt gì. Trần Thuật cảm nhận rõ ánh mắt nghi ngờ của Lạc Kiệt, anh không tin tôi à? Tin, đương nhiên là tôi tin. Lạc Kiệt giơ tay lên trời thề, tuy quen biết chưa lâu, nhưng tôi biết Trần Thuật cậu là người bạn đáng tin cậy. Tôi tin cậu và Khổng Khuê thanh bạch, hai người không có dính líu gì. Cái tên này, trơn trượt. Lạc Kiệt vỗ vai Trần Thuật, yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với ông chủ. Lần này ông chủ nghĩ nhiều rồi, hai người sao lại yêu nhau được chứ? Đúng thế. Trần Thuật tức giận đáp, thái độ của Lạc Kiệt như thế làm Trần Thuật áy náy, y không thích lừa người khác, nhất là bạn bè mình. Vì thế Trần Thuật giải thích cho hắn, nếu không sau này chuyện bộc lộ ra sẽ rất lúng túng, đương nhiên, chuyện này không đại biểu cho tôi và Khổng Khuê. Không cần nói. Lạc Kiệt giơ tay ngăn cản Trần Thuật giải thích, trước khi Khổng Khuê gả cho người ta, mỗi một nam đồng bào đều có quyền ảo tưởng, trước kia tôi cũng thế. Hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, xem, Khổng Khuê xinh đẹp như thế, vóc người hấp dẫn như thế, lại có cá tính có tài hoa, cô gái như vậy ai mà không động lòng chứ? Chuyện này là hiển nhiên rồi, Trần Thuật gật đầu. Nhưng Khổng Khuê chỉ có một, nam nhân thích cô ấy lại còn nhiều hơn cá trong châu giang. Cuối cùng hoa vào tay ai, ai mà biết? Với lại đây là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy lại muốn lún vào đầm lầy ái tình? Câu này là Kiệt rõ ràng có ý khuyên nhủ Trần Thuật, để y biết khó mà lui. Hoặc đừng để ảnh hưởng tới Khổng Như Khuê, Trần Thuật có chút không cam lòng, nhưng tình cảm tới thì không ngăn được. Người khác không ngăn được, Khổng Khuê làm được. Lạc Kiệt hạ thấp giọng xuống, lấy Bạch Khởi Nguyên làm ví dụ, hắn quanh quẩn bên cô ấy bao năm rồi, lúc nào mã chả trong danh sách nam nhân độc thân sáng giá nhất. Hắn còn không được, người khác. Hắc hắc, mơ đi, cảm xúc nhất thời có thể có, tuổi này sao mà không bị người khác giới thu hút được, nhưng Khổng Khuê sẽ vượt qua được cảm xúc đó. Trần Thuật trầm ngâm không đáp. Hai người họ muốn thực sự tới được với nhau, phía trước vẫn còn cả quãng đường dài, họ chỉ mới bắt đầu cuộc đua đường trường thôi. Đây đúng là chuyện khó xử, Ứng phó với các loại nguy cơ của nghệ sĩ là một phần chức năng của phòng kế hoạch, nhưng lần này nguồn cơn lại xuất phát từ bên trong. Trong phòng trầm mặc một lúc, Lạc Kiệt rốt cuộc nhớ ra đây là phòng bệnh. Thiện Chí nói, được rồi, chúng ta không nói mấy chuyện xa xôi nữa, trước tiên phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Giờ đám báo chí bất lương một mực nói cô ấy yêu đồng nghiệp công ty, chuẩn bị làm vợ người ta rồi cho nên không muốn đóng phim nữa, muốn lo cho gia đình. Ông chủ cũng tin rồi, cậu phải gỡ cái nồi đen này xuống, đừng để nó đè bẹp. Trần Thuật hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, không phải vừa rồi anh nói sẽ nói giúp tôi, à đương nhiên tôi sẽ nói giúp, nhưng mình tôi là chưa đủ. Thường ngày cậu và Khổng Khuê thân mật như thế, người nhìn thấy không phải chỉ mình tôi, có những lời nào đó sẽ truyền tới tai ông chủ. Ông chủ muốn cô ấy đưa ra thanh minh, thái độ cô ấy như thế. Ý cô ấy là gì? Nói cậu cứu cô ấy là sự thực, hay là hai người yêu nhau là sự thực? Chuyện này dù sao cần tiếng nói của người trong cuộc mà. Vậy anh thấy tôi nên làm thế nào? Trần Thuật hỏi kế, tôi không có kinh nghiệm tình cảm mấy, tổng giám từng trải, anh chỉ chiêu cho tôi đi. Là Kiệt đắc ý, phát hiện ra một lĩnh vực ăn đứt Trần Thuật, tôi đâu có từng trải mấy, yêu có mười mấy lần thôi mà. Đương nhiên thế là đủ ăn đứt Trần Thuật rồi, dù sao chuyện hắn bị bạn gái cắm sừng đã truyền khắp trong giới. Cùng với sự kiện lần này lộ ra, lý lịch của Trần Thuật thế nào bị người ta đào xới tới ba họ, bao gồm cô bạn gái của Lăng Thần kia. Chỉ là tạm thời Trần Thuật chưa nhìn thấy thôi. Trước tiên cậu cứ yên tâm dưỡng thương đừng làm chuyện gì hết, cậu làm gì cũng là sai, nói gì cũng sai, cậu đâu phải là minh tinh hay người công chúng gì, nên lờ đi, tốt nhất an phận bệnh nhân, quan trọng là cậu chịu nổi áp lực không. Thứ hai, đích thân giải thích với ông chủ, nói hai người là bè có chung sở thích thôi, cậu là biên kịch, cô ấy lại mê diễn xuất, đúng chưa, ai cãi được. Người khác nói gì không quan trọng, cứ qua cửa ông chủ đã. Thứ ba, giữ khoảng cách với Khổng Khuê. Là Kiệt chỉnh lại cổ áo, bộ dạng tiền bối truyền thụ kinh nghiệm, chỉ là nói tới đây cũng biết chuyện này hơi khó, chi ít hai người làm gì thì làm đừng để hết bị fan chụp được lại để truyền thông phát hiện như thế, nhất là sau sự kiện này, hai người sẽ bị bám sát, cần phải tuyệt đối cẩn thận. Nhưng lời khuyên này xem như hết lòng rồi, Trần Thuật gật đầu, tôi sẽ nghe tổng giám. Thái độ này làm Lạc Kiệt vô cùng hài lòng, vậy tôi về công ty báo cáo. Ông chủ đang đợi câu trả lời của tôi, cậu dưỡng thương cho tốt, phòng kế hoạch còn nhiều việc cần cậu về xử lý. Vâng, làm phiền tổng giám rồi. Đợi tiễn Lạc Kiệt đi rồi, Trần Thuật dựa vào đầu giường nhìn trần nhà tới thất thần. Ôi, có câu muốn người ta không biết thì đừng làm, cùng với sự kiện này tiết lộ, quan hệ giữa y và Khổng Nhược Khuê sẽ bị giới truyền thông theo dõi sát sao. Nhưng Trần Thuật không thể đừng làm. Khổng Nhược Khuê vừa mới đi, y đã mong tới lần gặp gỡ lần sau. Y tin, tâm tình Khổng Nhược Khuê vào lúc này cũng vậy. Có cái gì dập tắt được ngọn lửa ai tình hừng hực cháy của nam nữ đang yêu say đắm? Điều kiện kết hôn của nhà vợ. Ngoài ra không có gì nữa. Trần Thuật không quá để ý cái nhìn của truyền thông, không phải khoe đâu, từ nhỏ tới lớn y có cái ưu điểm này, người không liên quan, y chẳng bận tâm họ nghĩ gì, chủ tịch hội học sinh cũng là cái việc nghe chửi nhiều hơn được khen, nhưng y phải coi trọng thái độ của tập đoàn. Khổng Nhược Khuê vừa là hình ảnh đại diện cho Đông Chính, vừa là cây sinh tiền, lật cột sẽ không cho ai phá hoại lợi ích của mình. Lật Côn không phải là tên công tử ca vương tính, ông ta thực sự là người khổng lồ không lay chuyển được. Trần Thuật dây huyệt thái dương, đau đầu vô cùng, nhưng nghĩ tới Khổng Nhược Khuê, chút phiền toái này đáng lắm. Bị dày vào bởi sự kiện này không chỉ có hai nhân vật chính đang trong cơn bão dư luận. Trong văn phòng, Lang Thần đang ngay ra trước màn hình. Trên màn hình là tin tức vừa ra lò, vén màn bí mật Trần Thuật bạn trai thần bí của Khổng Khuê, bạn gái cũ cùng cấp trên cắm sừng. Hàng chữ lớn đó làm ân người ta kinh khiếp. Bạn gái của tất nhiên là cô, bài viết đó kể lại chuyện tình tay ba mùi mẫn giữa cô và Trần Thuật, Vương Tính. Yêu nhau thời đại học, tốt nghiệp cùng tới Hoa Thành, vào Hoa Mỹ phấn đấu, bạn gái thành thư ký tổng giám đốc, Trần Thuật mất 2 năm thành tổ trưởng. Lăng Thần có lý do để tin, những chuyện này do chính người Hoa Mỹ tiết lộ, có nhiều chuyện đúng với điều cô trải qua, thậm chí cô hoài nghi Thang Đại Hải, vì Trần Thuật không bao giờ làm chuyện vớ vẩn như thế. Những lời bình luận dưới bài viết vàng sát muối vào vết thương. Trần Thuật là chàng trai tốt, nhưng lại gặp phải nữ nhân mù mắt. Chủ tịch hội học sinh, tốt nghiệp loại yêu, chỉ một năm lên làm tổ trưởng ở công ty lớn, lại còn đẹp trai như thế. Trời ơi, nếu là tôi sẽ giữ chặt lấy chàng trai này. Tốt nghiệp có nghĩa là chia tay, tôi cũng chia tay bạn gái sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hiểu tâm trạng người anh em này, bạn gái tôi muốn tôi phải cho cô ấy cuộc sống ổn định. Ai vừa tốt nghiệp có thể làm được điều đó chứ? Trả lời. Huynh đệ, đừng buồn, loại nữ nhân không biết phấn đấu, không hiểu sang sẽ đó nhớ làm gì. Trả lời. Đồng cảm, nữ nhân trong nước ta mạnh miệng hô hào nữ quyền, kỳ thực lấy cớ để đòi hỏi hưởng thụ, xấu hổ. Nói vậy tôi thấy Trần Thuật với Khổng Khuê cũng không tệ. Trả lời. Trần Thuật không tệ, chưa xứng đáng với nữ thần của chúng tôi. Xin đừng đánh đồng nữ nhân chúng tôi với cô gái bội bạc đó, cô ta là nỗi hổ thẹn của toàn bộ nữ giới hiện đại, vương tính của Hoa Mỹ à, hắn thật đáng khinh bỉ, ông anh, công ty là chỗ để làm ăn chứ không phải làm thịt nữ nhân của người khác. Vô số tiếng chửi bới, mà đối tượng nhục mạ chủ yếu là Lăng Thần. Ngu ngốc. Lăng Thần cười lạnh, cô biết hành vi của mình là sai, nhưng cô càng hiểu rõ, mình đưa ra lựa chọn đúng đắn, trong số kẻ chỉ trích cô kia, kỳ thực đa phần là ghen tị mà thôi, có cơ hội họ bất chấp tất cả lựa chọn giống cô. Chỉ là Lăng Thần không ngờ rằng có một ngày mình sẽ lên hostess bằng cách thế này. Cô cho rằng sau khi mình và Trần Thuật chia tay sẽ đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau nữa. Mình sẽ thành phu nhân chủ tịch, sẽ gả vào hào môn. Còn Trần Thuật, cùng với thời gian trôi qua, tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ quên đi. Cho dù nhiều năm sau gặp lại, cảnh còn người mất, hai người chỉ còn cảm khái vì hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau như trời với đất. Càng có khả năng vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng không ngờ tính ương ngạnh của Trần Thuật lại mạnh như thế. Cắn trả hung dữ như thế. Y ủ rũ rời khỏi Hoa Mỹ, nhưng lập tức tới Đông Chính ngồi vào một chức vị còn cao hơn, ai mà không biết lại còn nghĩ Đông Chính dùng lương cao đào người. Y bị Vương Tính hãm hại, lập tức vung gậy đập trúng yếu hại của Trương Thục, khiến Vương Tính phải hạ mình cầu hòa. Càng làm người ta bẻ bàng hơn nữa, sau khi hai người chia tay, y không buông xuôi, không sa sút tới không gượng dậy nổi, không chỉ chức vị càng cao, năng lực ngày một mạnh, lại còn có scandal với một đại minh tinh. Chẳng phải là để người ta chửi mình ngu xuẩn có mắt không trồng à, Trần Thuật sao anh không chịu biến mất khỏi cuộc đời em. Hết chương 246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.